Chương 1376, hắn phải chết. Ngươi không được qua đây. Chứng kiến Diệp Thần Phong một bước hóa kiếm đồ, nháy mắt giết hơn 10 ma hoàng vệ cao thủ một màn, hoa bào nam tử sợ choáng váng, hai chân run rẩy kịch liệt, hoảng sợ hô lớn. Ngươi mới vừa khí phách chứ? Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Diệp Thần Phong nhìn xem hù dọa mất mật hoa bào nam tử, lạnh như băng nói. Ta. Hoa bào nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, liền độc trúc ma hoàng vệ bắt kỳ hoàng tộc cũng dám giết, nội tâm tràn đầy khủng hoảng, đã nghĩ nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Chớ có tổn thương Tịch công tử. Đột nhiên, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, một tên mặc kim sắc khôi giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, giữ lại vẻ mặt râu quai nón nam tử, đạp hư bay tới, chắn tam hồn bị sợ không có hai hồn hoa bảo nam tử trước người. Kim thống lĩnh, cứu ta. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện kim giáp nam tử, hoa bảo nam tử nội tâm đại hỉ, kích động hô. Niết bàn nhân cảnh. Cảm giác được kim giáp nam tử thực lực, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ngươi cứu không được hắn. Lão sược, nơi đây chính là Bát Kỳ Hoàng Thành. Ngươi chẳng lẽ muốn khiêu khích Bát Kỳ thần quốc ta hoàng uy hay sao? Kim giáp nam tử chứng kiến Diệp Thần Phong trong ánh mắt khinh thường, trong lòng dấy lên lửa giận hừng hực, lớn tiếng rít gào nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn nhất quá tam trêu chọc ta, phải chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Thích công tử, ngươi mau mau rời đi nơi đây, ta để đối phó hắn. Cảm thụ được Diệp Thần Phong tản ra sát ý. Kim giáp nam tử ngửi được khí tức nguy hiểm, cầm trong tay một thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp chiến đao, như lâm đại địch nhìn xem Diệp Thần Phong. Ta nói, ngươi cứu không được hắn. Vừa nói, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, tăng phúc 4 lần tốc độ, lập tức tại kim giáp nam tử trước mắt biến mất, xuất hiện ở toàn thân tóc gáy dựng đứng, trái tim lập tức ngưng đập kim giáp nam tử trước mắt. Nhớ kỹ, có ít người ngươi trêu chọc không nổi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, lấy tay hoa kiếm, vượt qua ước cân lực lượng bộc phát, vỡ ra trùng trùng điệp điệp không khí, trực tiếp đem kêu to hoảng sợ, toàn lực phòng ngự hoa bảo nam tử đánh thành hai nửa, máu tươi, nội tạng rơi lả tả trên đất, làm cho người ta không rét mà run. Thích công tử. Kim giáp nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, trước mặt mọi người đánh chết ma nhạc hầu phủ đại công tử, cảm thấy sự thái nghiêm trọng. Toàn thân nộ khí hoàn toàn bạo phát đi ra, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Nếu như không thể bắt giữ Diệp Thần Phong, đem giao cho ma nhạc hầu, chờ đợi hắn đem là kiếm thế ma nhạc hầu hung ác nhất trả thù. Ma Thùy Mị Mỹ phụ tức thì bị một màn trước mắt sợ choáng váng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, đã liền giữa hai chân lộ ra xuân quang, nàng cũng hồn nhiên không biết. Ngươi đi chết đi cho ta. Kim giáp nam tử bạo hống một tiếng, dòng máu mạnh mẽ thiêu đốt, hai đợt đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, đưa hắn thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, cầm trong tay kim sắc chiến đao, đan sen cường đại đạo văn chém về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị này một đao chém ở bên trong, dưới chân hắn nổi lên huyền ảo kiếm đồ, biến mất ở kim giáp nam tử trước mắt, đi vòng qua sau lưng của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội lực, đánh vào hồn của hắn trên biển, để cho hắn linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Thanh đồng kiếm hồn, diệt. Thanh đồng kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, hóa thành sở hướng phi mỹ vô địch thần kiếm, diễn hóa lấy cường đại kiếm đạo chi lực, một kiếm phá mở thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Trước mặt mọi người đánh chết hoa bảo nam tử đám người, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn hắn, thân thể hơi lóe lên, biến mất ở phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị trong tử trúc lâm. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đại khai sát giới, đánh chết hoa bảo nam tử, chuyện của đám người ma hoàng vệ thống lĩnh, hướng như gió trong Bát Kỳ Hoàng Thành truyền đến, nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều nhóm lớn ma hoàng vệ xuất động, toàn thành lùng bắt Diệp Thần Phong. Ma nhạc hầu phủ cao thủ càng là toàn bộ điều động, thế tất yếu đánh chết Diệp Thần Phong, là hoa bảo nam tử đám người báo thủ. Là hắn, chính là hắn giết chết Tịch công tử. Tại Diệp Thần Phong chậm rãi hướng trong Bát Kỳ Hoàng Thành đi đến lúc, hơn 10 ma hoàng vệ phát hiện hắn, đưa hắn đoàn đoàn bao vây rồi. Lớn mật tác đồ, hay là thúc thủ chịu trói? Một tên cưới rồng ngựa, mặc giày số tiền lớn giáp, cầm trong tay một thanh dài một trượng mâu, mới vừa chuyển tu niết bàn cảnh không bao lâu ma hoàng vệ thị vệ thống lĩnh căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. Ta không muốn đại khai sát giới, hy vọng ngươi không nên ép ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn mười hơn nhiều tên vây quanh mình ma hoàng vệ cao thủ, coi thường bọn hắn tiến hành đi về phía trước. Nhìn xem Diệp Thần Phong càng đi càng gần, cảm thụ được trên thân hắn tản ra sát khí, dùng thân hình ngăn trở hắn một ma hoàng vệ run sợ, cả thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Tránh ra! Ngay tại một ma hoàng vệ bị Diệp Thần Phong tản ra khí thế chấn nhiếp lúc, Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, không thể kháng cự ra lệnh, như cửu thiên thanh âm như sấm dọa một ma hoàng vệ nhanh chóng lùi về phía sau, nhường ra một con đường. Phế vật, một đám rác rưởi. Chứng kiến Diệp Thần Phong một câu, liền dọa lui thủ hạ của chính mình, thị vệ thống lĩnh tức giận sắc mặt tái xanh, cả thân thể cùng dưới chân giao mã hòa thành một thể, vũ động vô cùng sắc bén trường mâu, lập tức đan dệt ra hơn trăm đạo bóng mâu, bao phủ Diệp Thần Phong. Chíu! U! Một đạo chói hai tiếng xe gió lên. Thanh đồng kiếm hồn bay ra Diệp Thần Phong hồn hải, tại trong hư không hóa thành một đạo vô địch kiếm quang, một kiếm cắn nát bao phủ hắn bóng mâu, tại thị vệ thống lĩnh ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, chém tới. Cảm thụ được thanh đồng kiếm hồn đáng sợ, thị vệ thống lĩnh lập tức khống chế mấy đại phòng ngự át chủ bài tiến hành phòng ngự, tưởng muốn ngăn cản được thanh đồng kiếm hồn công kích. Không biết làm sao thanh đồng kiếm hồn uy lực quá lớn, công kích tốc độ lại vượt qua tia chớp, căn bản không phải hắn có thể phòng ngự. Suy suy suy. Theo từng đạo nghiền nát tiếng vang lên, thị vệ thống lĩnh liên tục đánh ra từng kiện phòng ngự át chủ bài rách nát rồi. Đáng sợ thanh đồng kiếm hồn thế như trẻ che xuyên thủng phòng ngự của hắn, đưa hắn liên quan dưới người giao mã đánh thành hai nửa, máu tươi tung tóe bạo đầy đất. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kích giết chết thị vệ thống lĩnh một màn, một ma hoàng vệ càng thêm sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau không dám tới gần hắn. Diệp Thần Phong lạnh nhạt quét mắt một cái giống như chim sợ cảnh con ma hoàng vệ, không tiếp tục đại khai sát giới, đạp trên đều đều bộ pháp sẽ phải rời khỏi. Giết người ngươi còn muốn đi sao? Một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, mặc hắc kỳ lân văn trường bào, chân đạp một đôi màu vàng lân hoa, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, hình dạng cùng hoa bảo nam tử giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử, mang theo mười mấy tên khí tức kinh khủng ma hoàng vệ xuất hiện, phong tỏa cả con đường. Mà người này đúng là Bát Kỳ thần hoàng thân phong ma nhạc hầu. Ta nghĩ đi, các ngươi ngăn không được. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn xem đầy người sát ý ma nhạc hầu, lạnh lùng nói. Khẩu khí thật lớn, còn không người dám ở Bát Kỳ hoàng thành ta lớn lối như thế, xem ra ngươi là không có đem Bát Kỳ hoàng tộc ta để ở trong mắt. Nhìn xem thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, ma nhạc hầu cảm nhận được hắn chỗ bất phàm, bất quá mối thù giết con không thể không báo, hắn lao gian cự hoạt dính dấp tới Bát Kỳ hoàng tộc. Đúng sai, ta không có hứng thú tranh luận với ngươi, có chuyện gì, đi ma thao vương phủ tìm ta, ma thao vương thì sẽ cho ngươi một cái nói rõ. Nghĩ đến chính mình mục đích chuyến đi này, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhịn được sát ý trong lòng, lạnh lùng nói. Ma thao vương ma nhạc hầu trứng mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn mặc dù là Bát Kỳ thần quốc chư hầu địa vị cao cả, nhưng cùng nắm giữ thực quyền, tu luyện tới niết bàn địa cảnh đỉnh phong ma thao vương so sánh với, nhưng khác biệt khá xa, nếu như Diệp Thần Phong có ma thao vương chỗ dựa, vậy hắn nếu muốn báo thù liền khó khăn. Cúc ngay, khi hắn do dự lúc, Diệp Thần Phong phách lối quát một tiếng, khi hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, thong dong ly khai. Chương 1377, nhị vương tranh giành. Ma thao vương phủ, ma thao vương này cũng biết chọn địa phương. Đem vương phủ thi công tại một tòa cảnh sắc dễ chịu bên hồ. Trải qua nghe ngóng, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong đi tới ở vào Bát Kỳ Hoàng Thành Nam Thành, một tòa ưu ven hồ, xa xa thấy được một tòa chiếm diện tích cực rộng, xây dựng cực kỳ xa hoa, lầu các đứng vững, sống lâu lên lão làng, cửa ra vào ngồi đứng thẳng hai uy vũ thạch sư tử kiến trúc quần. Đứng lại, nơi này là Ma Thao Vương Phủ, ngoại nhân không được đến gần. Nhìn xem Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, trấn thủ Ma Thao Vương Phủ mấy tên thị vệ tản mát ra khí thế đáng sợ đã tập trung vào hắn, lớn tiếng cảnh cáo nói. Ta là tới tìm Ma Thao Vương gia, phiền toái thông báo một tiếng, đã nói Phong Trần đã đến. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, như tùng bách bình thường cao ngất mà đứng, thản nhiên nói. Phong Trần. Ma Thao Vương Phủ thị vệ đã sớm nghe qua cái tên này, Ma Thao Vương đoạn thời gian trước có mệnh, như Phong Trần đã đến lập tức thông chi hắn. Người ở đây chờ chốc lát, vậy thì ta đi thông chi Vương gia. Bốn tên Vương Phủ thị vệ lập tức trở mặt, lộ ra vẻ kính sợ, thanh âm nói chuyện trong lộ ra một tia cung kính. Rất nhanh, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, mặc trường bào màu vàng lợn. Khí độ bất phàm Ma Thao Vương mang nước cờ tên Vương Phủ cao thủ, trước tiên xuất hiện ở ngoài Vương Phủ nên đón Diệp Thần Phong. Phong Trần, người rốt cuộc đã tới. Nhìn xem bên ngoài Vương Phủ Diệp Thần Phong, Ma Thao Vương uy nghiêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh tới, nhiệt tình nói. Xin lỗi Vương gia, một việc chậm trễ thời gian, không biết Hàn Yên có khỏe không? Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Đi. Chúng ta trong Vương Phủ nói. Vừa nói, Ma Thao Vương đem tư thái thả cực thấp, tự mình mang theo Diệp Thần Phong đi vào trong Vương Phủ. Vương gia, Hàn Yên gần nhất không được sao. Ngồi ở chính đường trên mặt ghế thái sư, Diệp Thần Phong uống một ngụm tinh khiết và thơm linh trà, nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Ma Thao Vương, mở miệng hỏi. Ai, Phong Trần A, ngươi tới quả thật có chút đã muộn. Ma Thao Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, không biết Hàn Yên cho ngươi đề cập qua chuyện của Vạn Kiếp Giáo sao? Thế nào, Vạn Kiếp Giáo đã tới xin cưới? Diệp Thần Phong để chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói ra. Không sai, Vạn Kiếp Giáo chủ hiện tại liền trong Hoàng Cung, mà bọn hắn lần này đã đến, đúng là vì con của hắn hướng thần Hoàng cầu hôn, tưởng muốn cưới vợ Hàn Yên công chúa. Ma Thao Vương gật đầu nói. Bởi vì ngươi trong 3 năm một mực chưa từng xuất hiện, ta nghĩ thần hoàng vì bận tâm tình cảm của Vạn Kiếp Giáo chủ, vô cùng có khả năng đáp ứng bọn hắn. Vương gia, không biết ngươi có thể dưới sự an bài, ta nghĩ đi hoàng cung cầu hôn. Diệp Thần Phong đối với tình cảm của Thủy Hàn Yên rất phức tạp, bất quá từ sâu trong nội tâm hắn, hắn cũng không muốn Thủy Hàn Yên đã bị hủy khuất, bị thương tổn. Không có vấn đề, ta cái này an bài cho ngươi. Ma Thao Vương gật đầu nói, bất quá chỉ sợ thần hoàng đã đáp ứng cầu hôn của Vạn Kiếp Giáo chủ, như vậy thì phiền toái. Không sao, ta tin tưởng có biện pháp lại để cho thần hoàng thay đổi chủ ý. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói. Không tốt Vương gia, Ma Huy Vương, Ma Nhạc Hầu mang theo rất nhiều ma hoàng vệ phong tỏa Vương Phủ, chỉ tên lại để cho Vương gia giao ra hung thủ. Vương Phủ quản gia vội vã đi đến, vội vàng nói. Hung thủ, cái gì hung thủ? Ma Huy Vương này tưởng muốn tạo phản hay sao? Ma Thao Vương bình thường liền cùng Ma Huy Vương không đối phó, nghe được chính mình Vương Phủ bị Ma Huy Vương dẫn người phong tỏa, lập tức nổi giận, lớn tiếng rít gào nói. Vương gia, bọn hắn nói hung thủ có thể là ta. Uống nước trà Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Ngươi Ma Thao Vương khẽ cau mày, hỏi Phong Trần, ngươi như thế nào đắc tội Ma Huy Vương? Ta không đắc tội Ma Huy Vương, mà là cùng Ma Nhạc Hầu kia đã xảy ra chút xung đột. Diệp Thần Phong đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói đi ra. Ma Nhạc Hầu này thật là lớn gan chó, ai cũng dám khi dễ. Ma Thao Vương sầm mặt lại, la lớn, Phong Trần, có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi, đi, ngươi cùng ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Được. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống. Đi theo Ma Thao Vương đi tới Vương Phủ bên ngoài. Nhìn xem đi theo Ma Thao Vương cùng chung xuất hiện Diệp Thần Phong, Ma Nhạc Hầu lông mày hơi nhíu thoáng một phát, bất quá có Ma Huy Vương chỗ dựa, ngọn nguồn của hắn khí nhiều thêm mấy phần. Ma Thao Vương, lá gan ngươi không nhỏ nha, cũng dám chứa chấp sát hại hai đại ma hoàng vệ thống lĩnh, cùng với Ma Nhạc Hầu phủ đại công tử hung thủ. Nhìn đứng ở Ma Thao Vương bên người Diệp Thần Phong, mặc thêu long ngư trường bào, hai tóc mai hoa râm, nơi khỏe mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo. Trên người ma khí vòng quanh Ma Huy Vương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lạnh như băng nói. Ma Huy Vương, chuyện này giống như không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đừng có lo lắng vô ích rồi. Nghe được Ma Huy Vương cố ý vu oan hãm hại chính mình, Ma Thao Vương cũng không tức giận, thản nhiên nói. Ma Nhạc Hầu là người của ta, con của hắn bị giết, ta nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Ma Huy Vương đối chọi tương đối gay gắt nói, huống hồ hắn còn giết chết hai đại ma hoàng vệ thống lĩnh, hơn 10 ma hoàng vệ. Ma Huy Vương, ta nghĩ ngươi có phải hay không còn không có biết rõ đầu đuôi sự tình. Ma Thao Vương cười lạnh nói, Ma Nhạc Hầu nhi tử không có mắt, trêu chọc hắn không trêu chọc nổi người, đã chết hoàn toàn đáng đời. Không trêu chọc nổi người. Ma Huy Vương cười lạnh một tiếng nói, Ma Thao Vương, ngươi không nên làm ta sợ. Bực này mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ còn có thông thiên bối cảnh hay sao? Ta hiện đang hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không cố ý bảo vệ hắn? Không sai, có ta ở đây, không ai năng động hắn. Ma Thao Vương nhẹ gật đầu, khí phách đáp lại nói. Hảo hảo hảo, Ma Thao Vương, ngươi dám can đảm bao che tàn sát ma hoàng vệ, khiêu khích Bát Kỳ thần quốc ta hoàng uy trọng phạm, ta nhìn ngươi đây là muốn phản bội Bát Kỳ thần quốc ta. Ma Huy Vương lộ ra một tia thâm độc dáng tươi cười, cho Ma Thao Vương một cái không có chứng cứ tội danh. Ma Huy Vương, ta xem không là ta muốn phản bội Bát Kỳ thần quốc, mà là các ngươi đi. Ma Thao Vương lạnh lùng đáp lại, ngươi cũng biết toàn bộ trung ương thế giới, có bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo phong trần, mà ngươi cùng Ma Nhạc Hầu, nhưng đối với hắn vu oan hãm hại, ý đồ đuổi hắn ra Bát Kỳ thần quốc, các ngươi này là bực nào giáp tâm. Phong Trần. Hắn là Phong Trần. Phong Trần Dũng đoạt luyện thuật giải thi đấu hai lớp thứ nhất sự tích đã sớm truyền khắp trung ương thế giới, càng có đồn đại Phong Trần cùng Thủy Hàn Yên quan hệ không phải là nông cạn, vô cùng có khả năng vì nàng gia nhập Bát Kỳ thần quốc. Nếu như Bát Kỳ thần quốc có thể lôi kéo đến Phong Trần, Bát Kỳ thần quốc kia chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể được tăng lên cực lớn, càng khả năng hấp dẫn phần lớn luyện thuật sư đã đến. Có thể nói Phong Trần có thể hay không gia nhập Bát Kỳ thần quốc, đã dẫn phát nhiều mặt chú ý, mà nếu như bởi vì chính mình, lại để cho Phong Trần cự tuyệt Bát Kỳ thần quốc, hậu quả kia đem cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Ma Huy Vương phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, càng có bóp chết sự vọng động của Ma Nhạc Hầu. Không nghĩ tới Bát Kỳ thần quốc vương gia, dĩ nhiên là một người thích bàn lộng thị phi người. Thật là khiến người ta quá thất vọng rồi. Ngay tại Ma Huy Vương có chút hối hận sự lô mãng của chính mình, nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối lúc, Diệp Thần Phong nói chuyện. Không không, Phong Trần Thánh Sư ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là cố ý ghim ngươi, mà là bị người này che mắt. Nghĩ đến Bát Kỳ Thần Hoàng vì Phong Trần, 5 lần 7 lượt cự tuyệt vạn kiếp giáo cầu hôn. Đủ để chứng minh Bát Kỳ thần hoàng đối với Phong Trần là coi trọng dường nào, vì tiêu trừ Diệp Thần Phong hiểu lầm, hắn chỉ có thể hy sinh Ma Nhạc Hầu. Mà Ma Nhạc Hầu càng là sợ ngây người, hắn rốt cuộc biết Phong Trần vì sao dám ở Bát Kỳ hoàng thành đại khai sát giới. Trung ương thế giới cao cấp nhất thánh sư, vô luận ở địa phương nào đều có thể đi ngang. Đi thôi Phong Trần, chúng ta đi hoàng cung. Ta nghĩ thần hoàng sẽ cho ngươi một cái lời nhắn nhủ. Nhìn xem mắt choáng váng Ma Huy Vương, trong lòng Ma Thao Vương cười nở hoa, chậm rãi nói ra. Chờ, chờ chút. Cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng, Ma Huy Vương vội vàng ngăn trở, tưởng muốn đem bô địa chụp trên người Ma Nhạc Hầu, tiêu trừ Diệp Thần Phong đối với hiểu lầm của chính mình. Tránh ra, có lời gì đi tìm thần hoàng giải thích đi. Ma Thao Vương có chút thô bạo đẩy ra Ma Huy Vương, cùng Diệp Thần Phong ngồi lên một cô ở trong chứa tiểu không gian, do 8 ngựa long mã kéo xe ngựa, nên ngang rời đi. Chương 1378, Bát Kỳ Thần Hoàng. Bát Kỳ Hoàng Cung, Bát Kỳ Hoàng thành chân chính trung tâm quyền lực, bất quá không như bình thường nguy nga lộng lẫy Hoàng Cung. Bát Kỳ Hoàng Cung kiến trúc đại bộ phận dùng màu đen điều làm chủ. Làm cho người ta một loại sơ xác tiêu điều cảm giác, làm cho người ta sợ. Hoàng cung bốn phía xây dựng 8 tòa thông thiên cao tháp, tháp cao phía trên cẩn tám viên cực lớn như giống như trân châu quả cầu ánh sáng, tản ra mịt mờ bạch quang, bao phủ cả tòa hoàng cung. Đã đến, phía trước chính là Bát Kỳ hoàng cung ta rồi, chúng ta xuống xe đi. Ma Thao Vương đẩy ra chân bức rèm tre, chỉ về đằng trước chiếm diện tích cực rộng, phòng bị xâm nghiêm kiến trúc quần, nói nhỏ. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi theo Ma Thao Vương xuống xe ngựa, chậm rãi hướng Bát Kỳ hoàng cung đi đến. Vương gia, vị này chính là. Nhìn xem kể vai sắt cánh đi tới Diệp Thần Phong cùng Ma Thao Vương, một tên mặc kim sắc khôi giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, cường tráng thân thể tản ra làm cho người ta nghẹt thở cảm giác bị áp bách nam tử nên đón tiếp lấy, nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, thấp giọng hỏi. Vị này đúng là trung ương thế giới đứng đầu nhất Thánh Sư Phong Trần, hắn lần này đã đến, là hướng bệ hạ cầu hôn. Ma Thao Vương giới thiệu nói. Phong Trần. Khôi ngô nam tử biết được Diệp Thần Phong thân phận, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một tia kính sợ. Trung ương thế giới cao cấp nhất Thánh Sư, bực này địa vị siêu nhiên coi như là thần hoàng cũng không dám khinh thị, mà Thánh Sư nắm trong tay lực lượng càng là đáng sợ, có rất nhiều niết bàn cảnh đại năng cam nguyện vì kia bán mạng. Vương gia, Phong Thánh Sư, bên trong mời. Khôi ngô nam tử không có hoài nghi Diệp Thần Phong thân phận, tự mình mang dẫn bọn hắn đi vào phòng bị xâm nghiêm, cái lồng gắn vào trận pháp cường đại trong Bát Kỳ hoàng cung. Đại trận thật là đáng sợ. Đi vào Bát Kỳ hoàng cung, Diệp Thần Phong đồng tử không khỏi co rút lại một chút, cực nhanh thôi diễn phệ thần não cảm ứng được. Bát Kỳ hoàng cung bao phủ ở một tòa uy lực cực lớn, thập phần huyền diệu trong trận pháp, mà tòa trận pháp này trận cơ, đúng là tám tòa thông thiên cao tháp. Trung phẩm thánh bảo. Này tám tòa thông thiên cao tháp dĩ nhiên là tám cái trung phẩm thánh bảo. Tại Diệp Thần Phong không chế phệ thần não suy diễn thông thiên cao tháp lúc, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, thần quốc nội tình quả nhiên thật là đáng sợ, lọt vào này tám tòa thông thiên cao tháp trấn áp, niết bàn thiên cảnh đại năng chỉ sợ cũng đem phơi thây tại chỗ. Bạch Đô Thống, không biết bệ hạ tại bên trong cung điện kia. Theo một cái hắc ngọc chăn đệm mà thành đại lộ, hướng núi đá làm đẹp, hoa viên cẩm thốc Bát Kỳ hoàng cung đi đến lúc, Ma Thao Vương mở miệng hỏi. Bệ hạ này sẽ hẳn tại hội khách điện. Khí độ bất phàm, đi đường hổ hổ sinh uy Bạch Đô Thống mở miệng nói chuyện nói. Hội khách điện. Bệ hạ tại tiếp kiến vạn kiếp giáo chủ. Ma Thao Vương khen tao mày nói. Ừ, bệ hạ giống như đang cùng vạn kiếp giáo chủ thương thảo chuyện đám hỏi. Bạch Đô Thống nhìn thoáng qua dáng người cao ngất, bình tĩnh Diệp Thần Phong, gật đầu nói. Chẳng lẽ bệ hạ đã đáp ứng cầu hôn của vạn kiếp giáo chủ? Ma Thao Vương cảm thấy sự thái nghiêm trọng, nếu như Bát Kỳ thần hoàng thật sự đã đáp ứng vạn kiếp giáo, đem Thủy Hàn Yên Hứa bán phân phối lệ thiên ý, cái kia tưởng phải để cho hắn thay đổi chủ ý khó như lên trời. Hình như là, bất quá bệ hạ còn không có đối ngoại tuyên truyền. Với tư cách hoàng cung đô thống, thân tín của Bát Kỳ thần hoàng, Bạch Đô Thống biết không ít bí mật, gật đầu nói. Không sao. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ cải biến chú ý. Diệp Thần Phong tự tin nói. Vương gia, Phong Thánh Sư, các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi cấp các ngươi thông báo một tiếng. Bạch Đô Thống mang theo Diệp Thần Phong hai người, đi tới hùng vĩ đại khí, ngoài điện lẩn quần 29 nhức đầu xà. Bao phủ ở trong cấm chế hội khách điện bên ngoài, nhẹ giọng nói ra. Được. Ma Thao Vương nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong đứng ở hội khách điện bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Một chút thời gian, Bạch Đô Thống đi đến, cung kính nói nói, bệ hạ cho mời, Vương gia, Phong Thánh Sư xin đi theo ta. Đi theo Bạch Đô Thống xuyên qua cấm chế, Diệp Thần Phong hai người đi vào trang trí xa hoa, do 18 cây bàn lòng trụ khởi động. Trên vách tường nạm đại lượng ngọc thạch hội khách điện, gặp được mặc kim long bào, ngồi ở ánh vàng rực rỡ trên ghế rồng, lông mi trắng như tuyết, bộ mặt gầy, cao ngất trong thân thể lộ ra mãnh liệt vương giả chi khí Bát Kỳ thần hoàng Tề Thừa Thiên. Ngồi ở bên tay phải của hắn đấy, là một gã thân mặc màu đen thêu vân vân trường bào, con mắt sâu rơi vào đôi má, mùi hừng, hai tóc mai hoa râm, trên người tràn ngập khí tức đáng sợ trung niên nam tử. Mà người này đúng là vạn kiếp giáo chủ, Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng Lệ Phong Hành. Tại Lệ Phong Hành bên người, ngồi một tên niên kỷ nhìn như không lớn, hình dạng coi như tuấn tú, hai đầu lông mày lộ ra một tia ngạo ý, Niết Bàn Nhân Cảnh nam tử, mà hắn chính là ái mộ Thủy Hàn Yên đã lâu, được xưng vạn kiếp giáo vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài Lệ Thiên Ý. Nhìn xem đi theo Ma Thao Vương đi vào hội khách điện Diệp Thần Phong, Lệ Thiên Ý để trong tay xuống chén trà, thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, vẻ sát ý lóe lên liền biến mất. Phong Trần bái kiến thần hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong đi tới hội khách điện chính giữa, nhẹ nhàng khom người một cái tử, đúng mực nói ra. Mà bên người hắn Ma Thao Vương nhưng quỳ trên đất, cung kính hướng Tể Thừa Thiên làm đại lễ. Phong Trần, ngươi so với trong tưởng tượng của ta trẻ tuổi hơn. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có đi quỳ lạy lễ, nhưng nghĩ tới hắn trung ương thế giới trẻ tuổi nhất thánh sư thân phận, Tề Thừa Thiên cũng không có nổi giận, nhiều lần quan sát hắn nói, ngươi lần này tới, là không phải vì Yên Nhi. Vâng, ta lần này hướng đủ thần hoàng cầu hôn, kính xin thần hoàng đem Hàn Yên hứa gả cho ta. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Phong Trần, ngươi xác thực rất không tồi, nhưng ngươi đã tới chậm một ngày, tối hôm qua ta đã đáp ứng Lệ giáo chủ, đem Hàn Yên hứa bán phân phối Lệ Thiên Ý. Tề Thừa Thiên chậm rãi nói ra, thanh âm bình tĩnh làm cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Bệ hạ, kỳ thật Phong Trần hôm qua đã tới rồi, chỉ có điều Ma Huy Vương, Ma Nhạc Hầu ỷ thế hiếp người, cùng Phong Trần đã xảy ra một ít xung đột, dẫn đến hắn chậm trễ thời gian. Tuy rằng Lệ Thiên Ý đầy đủ ưu tú, nhưng Ma Thao Vương càng coi trọng Diệp Thần Phong, thêm dầu thêm mỡ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Còn có chuyện như thế. Nghe xong Ma Thao Vương giảng thuật, Tề Thừa Thiên lông mày trắng như tuyết hơi nhíu xuống. Nói nhỏ. Ừ, nếu như không phải là vì Hàn Yên, đêm qua ta dĩ nhiên rời đi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. Phong Trần. Chuyện này ta tự sẽ điều tra, cho ngươi một cái nói rõ. Tề Thừa Thiên cũng biết Diệp Thần Phong năng lượng sau lưng, cam kết. Đa tạ Thần Hoàng. Diệp Thần Phong cười cười, đúng mực nói ra. Thần Hoàng, ngươi đã đáp ứng cầu hôn của chúng ta, sẽ không đổi ý đi. Vạn kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành để chén trà trong tay xuống, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, ý vị sâu xa nói. Phong Trần, ta có 10 đứa con gái. Luận tư sắc cùng Thiên Phú Yên Nhi cũng không phải là xuất sắc nhất, ngoại trừ dùng lập gia đình đại nữ nhi, nhị nữ nhi, tam nữ nhi cùng với Yên Nhi, ta kỳ tha nữ nhi đảm nhiệm ngươi lựa chọn như thế nào. Tề Thừa Thiên không có tiếp lời của Lệ Phong Hành, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng nói. Thần Hoàng bệ hạ, ta chỉ cần Hàn Yên, ta nhìn ngươi không bằng đem kỳ tha nữ nhi hứa bán phân phối người của vạn kiếp giáo đi. Ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ đồng ý. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Phong Trần, ngươi để cho ta thật khó khăn a. Tề Thừa Thiên khẽ cau mày nói, ta đã đáp ứng đem Yên Nhi hứa bán phân phối Lệ Thiên Ý, không cách nào nữa sửa lại. Trên đời không có chuyện tuyệt đối. Diệp Thần Phong coi thường Lệ Thiên Ý ánh mắt phẫn nộ, đúng mực nói, ta cảm thấy thần hoàng bệ hạ trước hay là nhìn ta một chút xính lễ. Mới quyết định đi. Vậy thì tốt, ta đây sẽ nhìn một chút thành ý của ngươi. Bất kỳ thần hoàng nhìn xem bình tĩnh Diệp Thần Phong, lộ ra một chút hứng thú, điểm gật đầu nói. Chương 1379, vô pháp cự tuyệt xính lễ. Của ta đệ nhất kiện cầu hôn chi vật, là một tòa năm vượt qua năm 10 và năm, ẩn chứa cường đại ma tính hắc ngọc san hô. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem một tòa toàn thân ngăm đen. Hiện lên lộc giác hình, 1 mét rất cao, cuốn quanh lấy từng sợi ma khí, nặng đến mấy vạn cân san hô từ trong càn khôn cảnh lấy ra ngoài, thả trên mặt đất. Hắc ngọc san hô này quả thật không tệ, ẩn chứa ma khí đối với bất kỳ hoàng tộc ta mà nói cực kỳ khó được. Tề Thừa Thiên nhìn xem Diệp Thần Phong lấy ra hắc ngọc san hô, cao ngạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Của ta đệ nhị kiện cầu hôn chi vật. Là 10 đám có thể tăng lên hỏa diễm đẳng cấp hỏa linh. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra 10 đám chân quý hỏa linh, lơ lửng ở trước mắt mình, toàn bộ đại điện độ ấm lập tức đề cao. Phong Trần, ngươi lấy ra cầu hôn chi vật mặc dù không tệ, bất quá cùng cầu hôn chi vật của vạn kiếp giáo ta so sánh với, còn kém quá xa. Vạn kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành uống một ngụm linh trà, chậm rãi nói ra. Nếu như đoán không sai, ngươi vạn kiếp giáo trong cầu hôn chi vật, chân quý nhất cũng chính là hạ phẩm thánh khí hoặc là chuẩn thánh bảo đi. Trung phẩm thánh bảo tại trung ương thế giới mà nói, tuyệt đối đại gia tộc chấn tộc chi bảo, cho dù có cũng sẽ không chắp tay tặng người, cho nên Diệp Thần Phong suy đoán vạn kiếp giáo tối đa xuất ra hạ phẩm thánh khí đến cầu thân. Không sai, vạn kiếp giáo trong cầu hôn chi vật, có một cái hạ phẩm thánh khí. Tê Thưa Thiên gật đầu nói, ta đây đệ tam kiện cầu hôn chi vật, chính là hai kiện hạ phẩm thánh khí. Diệp Thần Phong bỏ ra rất lớn vốn liếng, đem từ Minh Thập Phương Trô đó có được hai kiện hạ phẩm thánh khí đem ra. Ừ. Lệ Phong Hành khẽ to mày, không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại lấy ra hai kiện hạ phẩm thánh khí đến cầu thân. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Lệ Thiên Ý, càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như Tể Thừa Thiên đổi ý, hắn chẳng những công dạ chẳng, thanh danh của hắn đều mất sạch. Không hổ là trung ương thế giới trẻ tuổi nhất thánh sư, thủ bút quả nhiên không nhỏ. Nhìn xem Diệp Thần Phong lấy ra ba đại cầu hôn chi vật, Tề Thừa Thiên cũng tán thưởng không thôi, bất quá chỉ bằng những thứ này, vẫn như cũ không cách nào để cho ta cải biến quyết định. Hạ phẩm thánh khí tuy rằng chân quý, nhưng đối với bát kỳ thần quốc bực này truyền thừa không nhiều năm tháng thần quốc mà nói, nhưng không có sức mê hoặc chí mạng. Hơn nữa Tề Thừa Thiên muốn nhìn một chút, Diệp Thần Phong là còn có hay không chân quý hơn cầu hôn chi vật. Ta còn có chuyện cuối cùng cầu hôn chi vật, ta nghĩ thần hoàng bệ hạ sau khi xem, nhất định sẽ cải biến quyết định. Diệp Thần Phong mỉm cười, từ trong càn khôn cảnh lấy ra một cái dương bị quyển. Đây là... Nhìn xem phong ấn ở trong cấm chế dương bị quyển, Tề Thừa Thiên khẽ cau mày, lộ ra một tia hiếu kỳ. Mà ánh mắt của đám người Lệ Phong Hành cũng đồng loạt nhìn về phía dương bị quyển, rất muốn biết dương bị quyển này là vật gì, lại để cho Diệp Thần Phong có tự tin như vậy. Đây là thiên ngoại vây địa đồ. Diệp Thần Phong thạch phá thiên kinh nói ra. Sở dĩ hắn xuất ra thiên ngoại vây địa đồ, là vì bản đồ này với hắn mà nói đã vô dụng, mà không có mở thiên ngoại thiên chìa khóa. Tề Thừa Thiên coi như là bắt được bên ngoài địa đồ cũng tiến không đến bên trong. Mà thiên ngoại vây bản đồ hấp dẫn nhưng là to lớn, hắn tin tưởng Tề Thừa Thiên căn bản không chống đỡ được hấp dẫn. Cái gì? Biết được Diệp Thần Phong trong tay dương bị quyển dĩ nhiên là thiên ngoại vây địa đồ, Tề Thừa Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, có chút thất thố hoảng sợ nói. Con mắt của đám người Lệ Phong Hành càng là toát ra cực nóng chi sắc. Thiên ngoại thiên được xưng trung ương thế giới đệ nhất hiểm địa, trong truyền thuyết tẩn chứa động trời mật tàng, liền mấy ngày liền vực chư tộc đều đỏ mắt không thôi. Ngươi không có gạt ta, đây thật là thiên ngoại vây địa đồ. Tề Thừa Thiên khôi phục thái độ bình thường, nhưng hắn có chút đập khỏe mắt cơ bắp hay vẫn là bán rẻ hắn cực không an tĩnh nội tâm. Không biết thần hoàng bệ hạ đã tiến vào thiên ngoại thiên sao? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại. Ta tầng thứ hai tiến vào thiên ngoại vây, bất quá thiên ngoại vây cấm chế quá nhiều, địa hình quá phức tạp, hai ta lần đi vào đều không thể chạm tới thiên ngoại thiên nội vây. Tề Thừa Thiên nói, nếu như bệ hạ đã tiến vào thiên ngoại vây thì dễ làm, ta có thể cho bệ hạ cảm ứng mười hơi trong tay của ta tấm bản đồ này, đến lúc đó thần hoàng bệ hạ có thể xác định tấm bản đồ này thật giả rồi. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói ra. Được, mở bản đồ, để cho ta dưới sự cảm ứng. Tề Thừa Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Mở ra phong ấn, Diệp Thần Phong mở ra bộ phận dương bị quyển, mặc cho linh hồn của Tề Thừa Thiên thấm vào trong dương bị quyển, cảm ứng đến trong dương bị quyển dùng linh hồn lực khắc một bộ huyền diệu bản đồ phức tạp. Rất nhanh, mười hơi thời gian trôi qua. Thần Hoàng bệ hạ. Không biết ngươi cảm thấy trong tay của ta này thiên ngoại vây địa đồ có phải thật vậy hay không? Nhìn xem thu hồi linh hồn lực, xa vào đến trong trầm tư Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong lần nữa phong ấn ở địa đồ, mở miệng hỏi. Đốt! Bản đồ này hẳn là thật sự. Tề Thừa Thiên hít sâu một hơi nói, phong trần, không biết bản đồ này ngươi là từ chỗ nào được đấy, trừ cái này bên ngoài địa đồ, ngươi là có hay không có thiên ngoại thiên nội vây địa đồ. Bản đồ này lai lịch xin thứ cho ta giữ bí mật. Diệp Thần Phong nói, bất quá ta chỉ đạt được thiên ngoại vây địa đồ, cũng không có vòng trong địa đồ. Thật sự, trong tay hắn thật sự là thiên ngoại vây địa đồ. Thiên ngoại thiên xuất hiện ở trung ương thế giới này ít tuổi giữa tháng, lưu truyền ra không ít kinh thế hai tục bảo vật, mà những bảo vật này đều là ở thiên ngoại vây phát hiện, coi như là không cách nào tiến vào thiên ngoại thiên nội vây, chỉ muốn đem thiên ngoại vây vơ vét một lần, nhất định có thể được một ít không cách nào tưởng tượng bảo vật. Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía Diệp Thần Phong trong tay thiên ngoại vây bản đồ mắt thần biến được nóng như lửa. Thần Hoàng bệ hạ, không biết ta lấy ra này tứ đại cầu hôn chi vật, ngươi còn thỏa mãn? Nhìn xem nội tâm kích động Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Phong Trần, ngươi quả nhiên không đơn giản, ta còn là lần thứ nhất biết được, có người lại vẽ ra thiên ngoại vây địa đồ. Kiềm chế kích động, Tề Thừa Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn qua Diệp Thần Phong, nội tâm sinh ra biến hóa vi diệu. Thần Hoàng bệ hạ, ngươi cảm thấy thực sự có người có thể vẽ ra thiên ngoại vây địa đồ. Diệp Thần Phong mỉm cười, ra vẻ thần bí mà hỏi. Ngươi nói là, Tề Thừa Thiên lông mày trắng như tuyết nhảy lên, thông qua Diệp Thần Phong lộ ra tin tức, đoán được tấm bản đồ này lai lịch, bị kia hoàn toàn đả động rồi. Thần Hoàng bệ hạ, không biết ta đây bốn cái cầu hôn chi vật có thể hay không để cho ngươi cải biến quyết định. Nhìn xem hứng thú bị hoàn toàn điều động Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong tranh thủ thời cơ hỏi. Lệ giáo chủ, ngươi thấy thế nào? Tề Thừa Thiên không có lập tức đáp ứng, mà là cố ý hỏi thăm Lệ Phong Hành. Thần Hoàng, chuyện này cũng là ngươi tới làm chủ đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong xuất ra, làm cho người ta vô pháp cự tuyệt cầu hôn chi vật. Lệ Phong Hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Như vậy đi, ta cũng không thiên vị bất kỳ người nào, ta thiết ba cuộc tỉ thí, ai có thể thắng lợi hai trận, người đó là Yên Nhi Chân Mệnh Thiên Tử. Tề Thừa Thiên trầm tư một chút nói, bất qua Phong Trần, vô luận thành bại hay không, ngươi đều phải đem thiên ngoại vây địa đồ cho ta. Được, ta không có ý kiến. Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói. Ta cũng không có ý kiến. Lệ Thiên Ý tràn ngập chiến ý nhìn xem Diệp Thần Phong, tỏ thái độ nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong là trung ương thế giới trẻ tuổi nhất luyện thuật sư, nhưng hắn tin tưởng, ngoại trừ luyện thuật hạng nhất, mặt khác tỉ thí mình cũng có thể ổn thỏa thắng dễ dàng hắn. Được, các ngươi đã không có ý kiến, cái kia sau 5 ngày tại Bát Kỳ Hoàng Cung ta, cử hành tỉ thí. Tề Thừa Thiên lớn tiếng tuyên bố. Phong Trần, hy vọng ngươi không nên quá yếu đi, bằng không thì liền không có ý nghĩa. Lệ Thiên Ý lộ ra bướng bỉnh dáng tươi cười, trước mặt mọi người khiêu khích. Yên tâm, ta cam đoan đánh nát ngươi tất cả kiêu ngạo, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Diệp Thần Phong mỉm cười, đối chọi tương đối gay gắt. Hai người sắc bén ánh mắt đụng thẳng vào nhau, kích đáng xuất vô hình tia lửa. Chương 1380, Mị Ảnh Ám Sát. Phong Trần, ngươi thật sự là quá làm người ta giật mình rồi, không nghĩ tới ngươi thậm chí có thiên ngoại vây địa đồ. Phản hồi vương phủ trên đường, Ma Thao Vương nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, bị Diệp Thần Phong cầu hôn thủ bút rung động thật sâu ở. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được thiên ngoại vây địa đồ. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói, vương gia, ta thích thanh tĩnh, sẽ không cho ngươi quay về vương phủ rồi. Ngươi đặt ta ở phía trước giao lộ đi. Phong Trần, chỗ ở của ngươi ta đã sớm an bài cho ngươi được rồi, thập phần ưu tĩnh, ở nơi đó sẽ không có người quấy rầy đến ngươi. Ma Thao Vương nói ra. Vậy được rồi. Diệp Thần Phong không có cự tuyệt Ma Thao Vương hảo ý, ngồi xe ngựa, đi tới một tòa theo bờ núi xanh xây lên, ngoài viện chảy xuôi theo chậm rãi suối nước, cổ mục che trời cổ ngoài viện. Nay cổ viện là ta lúc rảnh rỗi tĩnh tu địa phương, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở nơi này đi. Đi xuống xe ngựa, Ma Thao Vương chỉ về đằng trước u tĩnh cổ viện nói. Đa tạ vương gia. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với chỗ này an tĩnh cổ viện rất là thỏa mãn. Vương gia mạnh khỏe. Đi vào cổ viện, một tên mặc màu xanh biếc lăng la váy dài, dáng người cao gầy nữ tử chập chờn khêu gợi vòng eo chậm rãi đi tới, thanh âm êm dịu nói. Chứng kiến tên nữ tử này nhìn lần thứ nhất, Diệp Thần Phong con mắt cũng sáng lên một cái. Tên nữ tử này hình dạng cực kỳ vũ mị, lông mi thật dài, mị hoặc ánh mắt, gợi cảm phong phú đôi môi, bao giờ cũng tản ra phong tình vạn chủng, mà nàng cao ngất hai ngọn núi, dường như lúc nào cũng có thể nhảy ra, phác thảo tâm hồn người. Phong Trần, An Nhã là cái nhà này quản gia, ngươi ở chỗ này mấy ngày nay, khiến cho An Nhã hầu hạ ngươi đi. Ma Thao Vương lộ ra một tia nam nhân mới có thể ngộ hiểu dáng tươi cười, chậm rãi nói ra. Vương gia hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá không cần. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua phong tình vạn trùng An Nhã, lắc đầu cự tuyệt nói. Yên tâm đi Phong Trần, vô luận ngươi và An Nhã xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không nói cho Yên Nhi đấy. Ma Thao Vương mập mờ nói, được rồi, ta đi về trước, An Nhã chiếu cố tốt Phong Trần. Nếu như ngươi dám hầu hạ không chu toàn, ta không tha cho ngươi. Là vương gia, Nhã Nhi nhất định chiếu cố tốt Phong công tử. An Nhã lộ ra nụ cười mê người, nhu hòa nói. Phong công tử, ta nghĩ ngươi mệt không? Nhã Nhi dẫn ngươi đi đắm chìm như thế nào? Trong viện này có một suối nước nóng, tại đó đắm chìm, không những có thể tiêu trừ mỏi mệt, còn có thể dưỡng thần tư thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Đi theo An Nhã xuyên qua hành lang, đi tới một gian tràn ngập nhiệt khí, lắp đặt thiết bị tinh xảo thạch thất, thấy được một cái cổn động nước nóng con suối. Ta thích thanh tĩnh, không cần người hầu hạ, ngươi đi ra ngoài đi. Tuy rằng An Nhã rất đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười phác thảo tâm hồn người, nhưng Diệp Thần Phong đối với nàng không có hứng thú, càng không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật, lạnh lùng khai báo một tiếng, đóng lại cửa đá. Hởi bỏ y phục trên người, ngâm tại tràn ngập linh tính trong ôn tuyển. Tắm suối nước nóng lúc, Diệp Thần Phong đem từ âm quỷ tiểu điếm giao dịch tới cái kia thần bí cổ mục đem ra, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, xem xét căn này gồ ghề cổ mục hư thật. Trải qua phệ thần não mỗi hơi thở trên vạn lần suy diễn, Diệp Thần Phong phát hiện này cổ mục trong thụ văn có chút đặc biệt, mỗi đạo thụ văn đều ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Lúc này sắc trời dần dần âm u, hắn nhiều lần nghiên cứu căn này cổ mục lúc, đóng chặt thạch cửa bị người đẩy ra, thân mặc đồ trắng trong suốt váy sa mỏng, xinh đẹp thân thể mềm mại như ẩn như hiện, hai luồng mềm mại có chút run rẩy An Nhã trần trụi một đôi chân nhỏ đi đến. Ngươi đi vào làm gì? Ta không phải nói không cần ngươi hầu hạ sao? Nhìn xem An Nhã nóng bỏng liêu nhân thân thể, vũ mị động tình biểu lộ. Thấm ngâm trong suối nước nóng Diệp Thần Phong thu hồi cổ mục, khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Phong công tử không nên tức giận, Nhã Nhi là sợ một người ngươi đắm chìm quá nhàm chán, tưởng phải phục vụ ngươi, đấm bóp cho ngươi hạ thân. Đụng vào Diệp Thần Phong con ngươi băng lãnh, An Nhã nhẹ khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, khỏe mắt rưng rưng, ủy khuất bộ dáng làm cho người thương tiếc. Được rồi, ngươi vào đi. Diệp Thần Phong nhiều lần quan sát phong tình vạn trùng, lộ ra xuân quang An Nhã, thâm thúy con mắt bắn ra một vẻ kinh dị, gật đầu nói. Đa tạ công tử. An Nhã nín khóc mà cười, mang theo từng trận mùi thơm đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhẹ nhàng quỳ ở trên sàn nhà, duỗi ra trắng non chân mềm bàn tay nhỏ bé, là Diệp Thần Phong mát xa bả vai. Phong công tử, thư thái như vậy sao? An Nhã có chút cúi thấp người. Đem cặp môi đỏ mọng dán vào Diệp Thần Phong bên hai, thanh âm êm dịu nói ra. Thủ pháp không tệ, rất thoải mái. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, giữa đang phát tán ra nhẹ nhẹ nhiệt khí bên cạnh ao, mắt nhắm lại nói ra. Phong công tử, có muốn hay không Nhã Nhi đấm bóp cho ngươi hạ thân chứ? An Nhã hỏi nhỏ. Không cần, ngươi tiếp tục mát xa bả vai là được. Diệp Thần Phong mãn nguyện nói. Nhìn xem tinh thần hoàn toàn buông lỏng, vẻ mặt hưởng thụ Diệp Thần Phong, An Nhã đôi mắt to xinh đẹp trong đột nhiên bắn ra đạo tia sáng kỳ dị, như vạn đạo tinh mang, trực tiếp mặc xuyên qua Diệp Thần Phong trong óc, đánh về phía hồn của hắn hải. Sau một khắc, mặc sa mỏng, quỳ dưới đất An Nhã dường như thay đổi một người, một cây sắc bén ẩn chứa chí mạng kịch độc hắc châm bay ra miệng của nàng, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong đầu. Chính là đạo bảo cũng muốn thương tổn ta. Đột nhiên bị công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, ẩn chứa kịch độc hắc châm đâm vào trên đầu hắn lúc, không cách nào đâm vào một phần, trực tiếp bị chấn khai. Sau một khắc, Diệp Thần Phong hai tay tề động, thượng cổ tàn đồ hiện ra càn khôn cảnh, cấm chế cả căn phòng đá, phong kín An Nhã đường lui. Ngươi sớm liền phát hiện ta có vấn đề. Chứng kiến Diệp Thần Phong dường như sớm có chuẩn bị, lập tức cấm chế suối nước nóng thạch thất, An Nhã phong tình vạn trùng trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, nhanh chóng lui về sau hai đường dành cho người đi bộ. Nếu như không phải là mới vừa phát hiện ngươi có vấn đề, ngươi cảm thấy ta sẽ giữ ngươi hạ sao? Diệp Thần Phong trong thân thể hiện ra lưu viêm huyền giáp, che ở thân thể, đạp trên hư không đi ra suối nước nóng, lạnh như băng nói. Ngươi làm sao có thể phát hiện ta có vấn đề? Đã nhận được xác nhận, An Nhã lộ ra vẻ khó tin, nàng tự hỏi mình ngụy trang vô cùng tốt, tuyệt đối không có khả năng lộ ra chân tướng. Ngươi xác thực giấu giếm rất sâu, liền ngay cả ta ngay từ đầu cũng không phát hiện ngươi có vấn đề, nhưng rất tiếc, mới vừa ngươi hấp dẫn ta lúc, trong mắt không nên toát ra sát ý, còn nữa, thực lực của ngươi so chân chính An Nhã mạnh mẽ quá nhiều. Diệp Thần Phong lẳng lặng nhìn nàng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là mị ảnh sát thủ đi. Phong Trần, chúng ta ngược lại là coi thường ngươi rồi. Bất quá mặc ngươi có bản lãnh thông thiên cũng vô dụng, bị ta mị ảnh nhìn chằm chằm vào, ngươi cũng tuyệt không đường sống. Thạch thất bị cấm, An Nhã nhưng khác thường tỉnh táo, tại nàng quyến rũ trên mặt, nhìn không ra một chút sợ hãi. Hừ, mị ảnh. Ta ngay cả thần quốc còn không sợ, sẽ sợ ngươi một tổ chức sát thủ. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, liền muốn ra tay đánh chết An Nhã. Đột nhiên, Diệp Thần Phong bén nhạy linh hồn lực phát giác được nguy cơ, một đạo vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng sẽ toang thượng cổ tàn đồ cấm chế không gian, đánh về phía hắn. Hoàng Kim Chiến Thần. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Hoàng Kim Chiến Thần ngăn cản ở trước thân. Chặn lại một đạo diễn hóa lấy đại đạo ý cảnh, như gió mang giống như xé phá không gian công kích. Khi hắn triệu hoán thanh đồng kiếm hồn, tưởng chặn đánh giết mặc xa mỏng An Nhã lúc, phản ứng cực nhanh An Nhã thừa cơ bay lướt ra ngoài thạch thất lỗ hổng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1381, Ma Tôn Chi Huyết. Bành! Đóng chặt thạch cửa bị Diệp Thần Phong một quyền oanh mở. Diệp Thần Phong mang theo Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện ở ngoài thạch thất lúc, đột nhiên có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, toàn thân tóc gáy đều tại thời khắc này thẳng bị dựng lên. Ở dưới ánh trăng, xuất hiện một đạo cực kỳ cái bóng mơ hồ chập chờn theo gió, tuy rằng này cái bóng phiêu hốt bất định, nhưng cho Diệp Thần Phong đã mang đến uy hiếp cực lớn. Phong Trần, chúng ta lại gặp mặt. Phiêu hốt bất định mơ hồ ảnh tử. Hít khà zzz khàn giọng nói, làm cho người ta rất khó thông qua thanh âm phân biệt ra thân phận của hắn. Thì ra là ngươi. Tuy rằng mơ hồ ảnh tử thanh âm khàn giọng khó phân biệt, Diệp Thần Phong hay vẫn là nhận ra hắn chính là ban đầu ở hỏa thần thành bên ngoài, tưởng chặn đánh giết mình tên kia thần bí niết bàn thiên cảnh đại năng. Phong Trần, ngươi thực rất không tệ, 5 lần 7 lượt tránh thoát ám sát, nếu như ngươi không phải là địch nhân của ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi đi theo cơ hội của ta. Mơ hồ ảnh tử hít khà zzz khàn giọng nói. Chính là niết bàn thiên cảnh mà thôi, ngươi cũng xứng để cho ta đi theo. Diệp Thần Phong khịt mũi cười cười, khinh thường nói. Khẩu khí không nhỏ. Mơ hồ ảnh tử cũng không tức giận, thanh âm khàn giọng nói. Mặc kệ xứng hay không, ngươi đều không có cơ hội này, để cho ta tự tay tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Vừa nói, một cỗ sát ý nồng nặc trong mơ hồ ảnh tử bạo phát đi ra, hóa thành một cái đen xì như mực già thiên đại thủ, diễn hóa lấy thiên địa đạo ý, chấn áp cả cái không gian. Ừ. Tại mơ hồ ảnh tử khống chế già thiên đại thủ chấn áp Diệp Thần Phong lúc, hắn lông mày không khỏi nhíu xuống. Sau một khắc, chấn áp hư không già thiên đại thủ biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn cũng như một cơn gió màu xanh lá biến mất ở dưới bầu trời đêm đen nhánh. Mơ hồ ảnh tử biến mất lập tức, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn phát giác được hai tên thực lực đáng sợ Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng xuất hiện ở dưới bầu trời đêm, truy tung mới vừa cái kia bóng dáng mơ hồ mà đi. Người này rốt cuộc là người nào? Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, không ngừng mà suy đoán người này năm lần bảy lượt tưởng chặn đánh giết chính mình chi thân phận của người. Mà hắn mới vừa mặc dù không có cùng hắn chính diện giao thủ, nhưng Diệp Thần Phong đối mặt hắn lúc đó có một loại cảm giác, người này thực lực chỉ sợ không thể so với thiên kỵ yếu, hư hư thực thực một tên Niết Bàn Thiên Cảnh đỉnh phong đại năng. Vô luận người kia là ai, người này tuyệt đối cùng Bát Kỳ Hoàng tộc có quan hệ, bằng không thì ta mới vừa đã đến, hắn cùng mị ảnh sát thủ tiểu ra hiện, hoàn thành đối với ta ám sát, đây cũng không phải là trùng hợp. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, hắn cảm giác thần bí kia đại có thể cùng mị ảnh sát thủ chỉ sợ cũng che giấu trong Bát Kỳ Hoàng thành, cùng Bát Kỳ Hoàng tộc những người khác có liên hệ. Mơ hồ ảnh tử bị Bát Kỳ Hoàng tộc Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng sợ quá chạy mất, Diệp Thần Phong đi tới chắc phòng ở bên trong, phát hiện lọt vào trọng kích, sớm đã bỏ mình An Nhã. Ai? Nhìn xem An Nhã thi thể, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nhổ ra phần thiên thánh hỏa hòa tan thi thể của nàng, về tới nhà chính ở bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào càn khôn cảnh, lấy ra khối kia thần bí cổ mục, khống chế phệ thần não tiếp tục nghiên cứu. Trải qua phệ thần não từng lần một suy diễn lục lọi, Diệp Thần Phong đã tập trung vào cổ mục trong phần lớn đường vân, xuất ra một thanh sắc bén dao găm, dựa theo phệ thần não đẩy diễn xuất đường vân, chậm rãi đào lên cổ mục. Ừ. Đây là lực lượng gì? Từng đạo vốn lượn văn đường bị dao găm mở ra lúc, cổ mục trong xuất hiện từng cỗ một năng lượng tinh thuần, không ngừng tại cổ mục trong tràn ngập. Ma khí, thật dày đặc ma khí. Dựa theo vân gỗ phá vỡ ngay ngắn cổ mục năng lượng ẩn chứa hoàn toàn phóng xuất ra, tạo thành một cỗ đáng sợ ma khí, nhuộm đen diện tích lớn không gian. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Tại này cố đáng sợ ma khí tùy ý lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục chấn áp đang không ngừng biến hóa hình thái ma khí bên trên, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, nhanh chóng thôn phệ cổ mục trong tràn ra ma khí. Thôn phệ thiên mạch chi căn bộ phận năng lượng, hỗn độn thần mục lại hoàn thành một lần lột xác, thân cây trở nên càng mạnh mẽ hơn, không đến thời gian nửa nén hương. Sẽ đem cỗ tràn ngập tại trong hư không ma khí thôn phệ sạch sẽ. Ừ, ma huyết, một giọt ma huyết. Thôn phệ toàn bộ ma khí, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, hỗn độn thần mục trong xuất hiện một giọt hắc sắc ma máu, mà giọt ma huyết đẳng cấp khá cao, có thể so với lúc trước hắn luyện hóa thiên tôn chi huyết. Giọt máu này chẳng lẽ là một giọt ma tôn chi huyết? Khống chế phệ thần não nhiều lần cảm ứng mấy lần. Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, giọt máu này hẳn là ma tộc ma tôn lưu lại máu huyết, ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Bát Kỳ Hoàng Thành làm sao sẽ xuất hiện ma tôn chi huyết? Chẳng lẽ lại Bát Kỳ Hoàng Thành này còn có ma tôn cấp bậc đại năng tồn tại? Diệp Thần Phong trong đầu hiện ra một ý nghĩ lớn mật. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Khống chế hỗn độn thần mục trong ma tôn chi huyết tiến vào thân thể. Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa giọt này ma huyết, thử trong thân thể hình thành loại thứ 5 huyết mạch, tăng thêm một bước thực lực. Ừ, không cách nào hình thành ma tôn huyết mạch. Luyện hóa ma tôn chi huyết lúc, Diệp Thần Phong phát hiện thân thể của mình dường như đạt đến cực hạn chịu đựng, không cách nào hình thành loại thứ 5 huyết mạch, bất quá theo luyện hóa ma tôn chi huyết, hắn thực lực bản thân không ngừng mà nâng cao. Thân thể tiềm lực đã ở tiến thêm một bước tăng cường. Rất nhanh, tới gần tối ngày thứ hai lúc, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa giọt này mà tôn chi huyết, thực lực đã nhận được cực đại tăng lên, hầu như đạt đến lục cấp chiến thú hoàng cực hạn. Xem ra ta tiềm lực thân thể đạt đến cực hạn, không cách nào nữa ngưng tụ loại thứ 5 huyết mạch. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Ừ, có người tới. Diệp Thần Phong trong càn khôn cảnh yên lặng điều tức lúc, hán cường đại linh hồn xuyên thấu qua càn khôn cảnh phát hiện có người tới thăm, thân thể lóe lên, đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới cổ viện ở bên trong, chứng kiến một tên mặc mãng xà văn trường bào, đầu đội ngút trời quan, giữa trán đầy đạn, mắt to mày rậm nam tử, đong đưa một thanh ngọc phiến, mang theo hai tên thị vệ xông vào. Ngươi là? Nhìn xem không mời tự đến mãng bảo nam tử ba người, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Tiểu vương Tề Bắc Vũ, bái kiến Phong Thánh Sư. Tề Bắc Vũ thu hồi ngọc trong tay phiến, lộ ra một tia kiêu ngạo nụ cười nói, phụ hoàng sợ hai Phong Thánh Sư cô đơn lạnh lẽo nhàm chán, đặc mệnh ta mang Phong Thánh Sư đi hoàng thành dạo chơi, tận tình địa chủ hữu nghị. Vậy thì cảm ơn thần hoàng bệ hạ rồi. Nhìn xem thần sắc có chút ngạo mạn Tề Bắc Vũ, Diệp Thần Phong cảm giác hắn đến mục đích cũng không đơn thuần. Phong Thánh Sư, không biết ngươi muốn đi chỗ nào dạo chơi. Tề Bắc Vũ không lạnh không nóng nói, không có một chút tưởng phải thân cận Diệp Thần Phong ý tứ. Cũng có thể. Diệp Thần Phong cũng muốn biết hạ Bát Kỳ hoàng thành, không có cự tuyệt. Phong Thánh Sư, Bát Kỳ thần hoàng ta có Tam Mỹ, Hồ Mỹ, Núi Mỹ, Nữ Nhân Mỹ. Này khuya, phần thưởng hồ phần thưởng núi không quá phù hợp, không bằng ta dẫn ngươi đi Tây Thành thều phố dạo chơi. Tề Bắc Vũ con ngươi đảo một vòng, cố ý nói. Được, vậy thì đi thêu phố đi. Diệp Thần Phong nội tâm hơi động, đối với này thêu phố sinh ra một chút hứng thú, thoải mái nói. Không nghĩ tới Phong Thánh Sư cũng là tính tình sảng khoái, đêm nay cứ việc chơi, ta không sẽ nói cho muội muội ta biết đấy. Tề Bắc Vũ không nghĩ tới Diệp Thần Phong đã đáp ứng, lộ ra một tia giàn kế nụ cười như ý nói. Đi thôi. Diệp Thần Phong cười cười, không có quá nhiều giải thích, cưới sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, đi đến ở vào Tây Thành thêu phố. Chương 1382, Vạn Hoa Lâu. Thêu phố, Bát Kỳ Hoàng Thành nổi tiếng một con phố, theo bờ Tây Thành một cái chậm rãi chạy sông nhỏ xây lên, trải rộng thanh lâu cùng khách sạn, oanh oanh yến yến tùy ý có thể thấy được. Đến mỗi trong đêm, đều sẽ có rất nhiều tu sĩ đi vào thêu phố. Uống rượu nói tình, lưu luyến quên về vui đến quên cả trời đất. Thế nào Phong Thánh Sư, này thêu phố không tệ chứ? Đi dạo đang đồng bền hương khí nhàn nhạt thêu phố, nhìn xem từng tòa thanh lâu bên ngoài mỹ cảnh, Tề Bắc Vũ lộ ra một tia mập mờ nụ cười nói. Không sai, cảnh đẹp người càng đẹp hơn. Nhìn xem thanh lâu bên ngoài từng tên một mặc sa mỏng váy ngắn, lộ ra da thịt trắng như tuyết cùng nóng bỏng thân thể nữ tử. Phệ thần não tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế cực nhanh thôi diễn. Phong Thánh Sư, nếu không chúng ta tìm căn thanh lâu đi vào ngồi một chút, tìm mấy mỹ nhân cùng chúng ta uống vài chén rượu ngon. Tề Bắc Vũ mỉm cười, đề nghị. Không đổi, lại dạo chơi. Diệp Thần Phong lắc đầu, tại náo nhiệt thêu giữa đường chậm chạp đi về phía trước. Giả bộ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi giả bộ tới khi nào. Mắt thấy Diệp Thần Phong bóng lưng, Tề Bắc Vũ lộ ra một nét cười lạnh như băng, tại trong lòng mặc niệm nói. Hắn sở dĩ như vậy đối địch Diệp Thần Phong, là bởi vì hắn cùng Lệ Thiên Ý quan hệ không tệ, Lệ Thiên Ý từng đồng ý, nếu như hắn chịu hỗ trợ tác hợp mình cùng hôn sự của Thủy Hàn Yên, sau khi chuyện thành công cho hắn một kiện cổ đạo bảo, hai viên cổ đạo đan. Mắt thấy bảo vật tới tay, Diệp Thần Phong nhưng chặn ngang một tay. Cái này để cho hắn căm tức không thôi. Vị công tử này, tiến đến ngồi một chút đi. Ta Vạn Hoa Lâu là thêu phố nổi tiếng nhất thanh lâu. Cô nương lại là một đỉnh cái xinh đẹp. Cái đỉnh cái xinh đẹp, cam đoan lại để cho công tử vui đến quên cả trời đất. Nhẹ nhàng muốn lên tiên. Diệp Thần Phong đi đến ba tầng lầu cao, vây quanh ganh đua sắc đẹp hoa tươi. Bên trong đèn đuốc sáng choang Vạn Hoa Lâu lúc, một tên mặc thêu phượng văn sườn xám, dáng người đấy đà, trang điểm dày đặc, trên người tản ra son phấn mùi hương mỹ diệm nữ tử đã đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay nói. Vạn Hoa Lâu. Nhìn xem phi thường náo nhiệt, mỹ nữ như mây Vạn Hoa Lâu, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, thâm thúy trong con ngươi bắn ra đạo đạo tinh quang. Phong Thánh Sư, này Vạn Hoa Lâu ta đã tới quả thật không tệ, mỹ nữ rượu ngon đều là cao cấp. Nếu không chúng ta đi vào ngồi một chút. Tề Bắc Vũ lộ ra một tia rất khó bị người phát giác được cười lạnh, chậm rãi đã đi tới, nói ra. Ôi ba, Vũ Hoàng tử, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi, mau mau bên trong mời. Mỹ diệm nữ tử chứng kiến khí độ bất phàm Tề Bắc Vũ đi tới, thoa khắp son phấn trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, bước nhanh nên đón tiếp lấy, nhiệt tình chào hỏi. Được, chúng ta đây đi vào ngồi một chút. Diệp Thần Phong thu liễm trong đôi mắt bắn ra tinh quang, gật đầu nói. Hừ, rốt cuộc nhịn không được, hôm nay ta nhất định đem ngươi trò hề toàn bộ trí nhớ xuống. Nhìn xem Diệp Thần Phong đi vào Vạn Hoa Lâu, Tế Bác Vũ lộ ra nụ cười gần cho. Đi vào phiêu đãng son phấn mùi thơm Vạn Hoa Lâu, Diệp Thần Phong chứng kiến Vạn Hoa Lâu trong mỹ nữ rất nhiều, không ít mỹ nữ ăn mặc vẹn vẹn bao trùm cái mông sườn xám bay ngắn, bưng tiểu thủy trong đám người xuyên toa. Mà đối với một số người cố ý chấm mút, các nàng chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười mê người, trêu đùa từng tên một phái nam thần kinh. Tại Vạn Hoa Lâu lầu một chính giữa, có một tòa 1 mét bao cao ngọc đài, một tên phong tình vạn trùng, ăn mặc hầu như lụa mỏng trong suốt váy dài, lộ ra da thịt trắng như tuyết nữ tử chính ra sức vũ động khêu gợi thân thể, điều động tâm tình của mọi người, nhảy đến kịch liệt lúc, nàng càng là nhẹ nhàng kéo xuống động lên váy dài, lộ ra trắng non bả vai cùng xương quai xanh, đẹp đẽ 10 phần. Phong Thánh Sư, này Vạn Hoa Lâu không tệ chứ? Tề Bắc Vũ chứng kiến Diệp Thần Phong con mắt đánh giá chung quanh, lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười, cố ý hỏi. Không sai, nơi này rất tốt. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy đã tập trung vào một tên ngồi ở Vạn Hoa Lâu trên đài cao, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, dung mạo cực đẹp, khí chất xuất trần. An mặc váy đầm dài màu trắng nữ tử. Vũ Hoàng Tử. Ta đối với cô nương kia cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể gọi nàng đi theo ta mấy chén sao? Diệp Thần Phong chỉ vào đánh đàn bạch đi rìa nữ tử, thản nhiên nói. Không có vấn đề. Tề Bắc Vũ tuy rằng ở trong nhóm hoàng tử địa vị không cao, càng được không thiếu hoàng tử xa lánh, nhưng ở bên ngoài nhưng không người dám gây ra. Hắn dùng giọng ra lệnh nói, Phong Thánh Sư vừa ý cô nương kia rồi, để cho nàng không nên đánh đàn. Đến bồi Phong Thánh Sư uống rượu. Cái này, Vũ Hoàng Tử, tiểu vũ chẳng qua là nhạc công, không bồi tiểu. Mỹ Diễm Nữ Tử có chút khó khăn nói. Ngươi nói cái gì, không bồi tiểu. Tề Bác Vũ lập tức phát hỏa, hung tợn cảnh cáo nói, có tin ta hay không hiện tại cũng là người ta che người Vạn Hoa Lâu. Vũ Hoàng Tử bất giận, các ngài đi trước phòng cao thượng nghỉ ngơi một lát, ta đi khuyên nhủ tiểu vũ. Nghĩ đến thân phận của Tề Bắc Vũ, mỹ diệm nữ tử chỉ có thể ngoan ngoan thỏa hiệp, cười theo nói. Con mẹ nó, ngươi nói cho nàng, tại Bát Kỳ Hoàng Thành, lao tử để cho nàng phách thối, nàng không bổ cũng phải bổ. Tề Bắc Vũ bá đạo nói. Dạ dạ. Mỹ diệm nữ tử sợ hai nói, lập tức tìm đến mấy tên hình dạng dáng người tuyệt cao nữ tử, cùng Diệp Thần Phong 5 người đi tới số 1 trong gian phòng trang nhã. Phong Thánh Sư. Đêm nay buông ra chơi, vừa ý người đó liền nói cho ta, ta chính là buộc, cũng sẽ đem nàng buộc ở trên giường ngươi. Đi vào trang trí xa hoa, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, bày đặt một trường khổng lồ hồng giường phòng cao thượng, Tề Bác Vũ nhìn như trượng nghĩa nói. Vậy thì cảm ơn Vũ Hoàng Tử rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Đến, chúng ta uống rượu trước, này Vạn Hoa Lâu ngoại trừ mỹ nữ. Này rượu ngon cũng là nhất tuyệt. Tề Bắc Vũ ôm một vũ mị nữ tử mềm mại vòng eo dở thủ đoạn, hào hứng không sai nói. Được, uống rượu. Diệp Thần Phong đối với bên người hắn nữ tử không có hứng thú, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, Diệp Thần Phong thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, thu hồi phệ thần não cực nhanh thôi diễn linh hồn lực. Lúc này, đóng chặt phòng cửa bị người đẩy ra. Tên kia Diệp Thần Phong chỉ rõ điểm, mặc váy đầm dài màu trắng, khí chất xuất trần, dung mạo xinh xắn đánh đàn nữ tử bưng 2 bầu rượu ngon, tại mỹ diễm nữ tử cùng đi tới trong gian phòng trang nhã. Vũ Hoàng Tử, Phong Thánh Sư, ta đem tiểu vũ đã mang đến. Mỹ diễm nữ tử lộ ra cười mà quyến rũ, nhẹ giọng nói ra, tiểu vũ, Vũ Hoàng Tử, Phong Thánh Sư là ta Vạn Hoa Lâu khách quý. Đêm nay nhất định cùng tốt bọn hắn, để cho bọn hắn thỏa mãn. Vâng, dù gì. Bạch quần nữ tử nhẹ khẽ cắn thoáng một phát đôi môi đỏ thắm, bưng rượu ngon đi đến, câu nệ ngồi ở một bên. Con mẹ nó, tại Vạn Hoa lâu trả cho ta giả bộ thánh nữ, còn không ngồi phong thánh sư bên người, hôm nay hầu hạ không tốt phong thánh sư, ta không tha cho ngươi. Tề Bắc Vũ hướng về phía hai tên đứng ở thị vệ bên cạnh sử một cái ánh mắt, hung tợn ra lệnh. Vâng, dạ. Bạch quần nữ tử lộ ra một tia kinh hoàng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Thần Phong bên người, chia ra cho Diệp Thần Phong cùng Tề Bắc Vũ rót hai chén tinh khiết và thơm rượu ngon nói, Vũ Nhi kính nhị vị một chén rượu. Rượu ngon vào trong bụng, Diệp Thần Phong lông mày hơi nhíu thoáng một phát, bất quá hắn trên mặt nhưng không có toát ra vẻ kinh dị, mà Tề Bắc Vũ cũng không có phát hiện dị thường, một bên chấm mút, vừa nghĩ đem Diệp Thần Phong tại Vạn Hoa lâu phong lưu sự tình bộc lộ hình ảnh. Thế nào, ngươi rất sợ ta? Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt hơi có chút tái nhợt, sạch sẽ đáng yêu bạch quần nữ tử, để ly rượu trong tay xuống, bao hàm ngầm thâm ý mà hỏi. Không, không sợ. Bạch quần nữ tử khẽ cắn môi, thanh âm hơi có chút sợ run nói. Đến ta trong ngực. Diệp Thần Phong có chút thô lỗ đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, tại Tề Bắc Vũ ánh mắt hưng phấn nhìn chăm chú, một tay vươn vào y phục của nàng, tại nàng bóng loáng sau lưng đeo nhẹ nhàng hoạt động, một bên gỡ ra ngực nàng quần áo, lại để cho hai luồng béo mập mềm mại, cùng với giữa hai vú một ít đóa mai hoa trí bại lộ trong không khí. Công tử, van cầu ngươi không nên như vậy. Nhìn xem Diệp Thần Phong hành động này, bạch quần nữ tử khuôn mặt đỏ lên, biểu lộ càng là xuất hiện một vẻ bối rối. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ngực đóa hoa này mai hoa trí. Diệp Thần Phong đem cường đại đạo ý tụ tập đang vuốt ve đến nàng bóng loáng lưng ngọc ngón tay ở bên trong, chậm rãi nói, nếu như ta không có nhớ lầm, đêm qua một cái hấp dẫn của ta cô nương, ngực cũng có một viên mai hoa trí, mà vị trí cùng ngươi giống như lúc, ngươi nói có khéo hay không? Chương 1383, Vu Hoan Giá Họa. Công tử, lời này của ngươi có ý tứ gì, ta có chút nghe không hiểu. Bạch quần nữ tử thân thể có chút cứng đờ, đỏ bừng khuôn mặt lộ ra vẻ kinh dị, muốn dây rủa ra Diệp Thần Phong ôm ấp hoài bão. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ xuất thủ càng nhanh, hơn tràn ngập cường đại đạo ý ngón tay trực tiếp đâm vào nàng bóng loáng trong da, đâm xuyên qua tâm mạch của nàng, phế bỏ một thân tu vi của nàng. Phốc! Tâm mạch bị phá, phần lớn máu tươi tại trong mồm của nàng phun vẩy ra, cả người nàng ngã xuống Diệp Thần Phong trong ngực. Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Phong Thánh Sư, ngươi đây là... Bất thình lình một màn dọa Tề Bắc Vũ kêu to một tiếng, hắn thật sự không nghĩ ra Diệp Thần Phong đây là nổi cái quái gì điên, vì sao đột nhiên ra tay phế mất một cái xinh đẹp mỹ nhân. Chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì đặc thù háo sắc? Á á á! Ngồi ở Tề Bắc Vũ bên người mấy vũ mỹ nữ tử dọa hoa dung thất sắc, nhìn xem bạch quần nữ tử trong thân thể phun tràn ra máu tươi, hít kha zzzz tiếng thét chói tai. Diệp Thần Phong không để ý đến Tề Bắc Vũ, nhanh chóng đè ở bạch quần nữ tử thiên linh cái bên trên, mượn phệ thần não đối với nàng tiến hành siêu hồn. Nhưng khi phệ thần não lực lượng tiến vào nàng hồn hải lúc, Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng đưa nàng ném ra ngoài. Bành! Bạch quần nữ tử hồn trong biển cấm chế bạo tạc nổ tung, trực tiếp đưa nàng đầu nổ nát vụn, bị mất mạng tại chỗ. Phong Thánh Sư, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn cái đầu nổ bung, bị mất mạng bạch quần nữ tử, Tề Bắc Vũ cũng đã nhận ra dị thường, lớn tiếng hỏi. Vũ Hoàng tử, ngươi chính là kiểm tra hạ thân đi, nếu như ta đoán không lầm, ta và ngươi đều đã trúng độc. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua bạch quần nữ tử thi thể. Có chút tiếc nuối nói, tiếc nuối không thể siêu hồn thành công. Cái gì, trúng độc? Tề Bắc Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng kiểm tra thân thể, phát hiện mình đúng như Diệp Thần Phong nói như vậy trúng độc. Con mẹ nó, này Vạn Hoa lâu thật là lớn gan chó, ngay cả ta cũng dám độc hại, ta không phải hủy đi nơi đây. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không cho ta đem nơi đây hủy đi. Tề Bắc Vũ thở hổn hển ra lệnh. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, có người dám trong bát kỳ hoàng thành đối với hắn hạ độc. Ô, ô, ô. NG. Ngay tại Tề Bắc Vũ hai tên thủ hạ di chuyển thủ đả nễ lúc, Vạn Hoa Lâu trong xuất hiện một cỗ cường đại trận pháp cấm chế, bao phủ cả tòa Vạn Hoa Lâu. Sau một khắc, mấy trăm đạo sắc bén mũi tên đuôi lông vũ bay dọi vào, đánh về phía Diệp Thần Phong ở bên trong tất cả mọi người. Trong nháy mắt, trong gian phòng trang nhã mấy vũ mị nữ tử bị xuyên thủng thân thể mà chết, mà đám người Tề Bắc Vũ tuy rằng chặn lại mũi tên đuôi lông vũ công kích, nhưng là bị mũi tên đuôi lông vũ đáng sợ uy lực chấn thương. Con mẹ nó, ngươi Vạn Hoa Lâu tưởng muốn tạo phản không thành, ngay cả ta cũng dám động. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, triệu hồi ra hai đại cổ đạo bảo bảo vệ thân thể Tề Bắc Vũ tức giận hét lên. Vũ hoàng tử, chúng ta cũng không muốn thương tổn ngươi, như vậy đi, nếu như ngươi chịu để cho chúng ta đem trong đầu ngươi bộ phận linh hồn ký ức xóa đi, chủ công để cho ngươi lì khai. Đóng chặt cửa phòng từ từ mở ra, mới vừa tên kia khom lưng khủy gối vũ mị nữ tử đi đến, ánh mắt sắc bén nhìn xem thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, lạnh như băng nói. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn xem dường như thay đổi một người vũ mị nữ tử, cùng với phía sau nàng ba niết bàn cảnh đại năng, Tề Bắc Vũ nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối, kiên trì lớn tiếng nói. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là mị ảnh sát thủ, mà Vạn Hoa Lâu là mị ảnh ám lầu. Diệp Thần Phong thanh âm bình tĩnh nói. Phong Trần, ta thật sự không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này, còn phát hiện đêm qua đâm giết qua ngươi tử ảnh, bản lĩnh của ngươi xác thực bất phàm. Vũ mị nữ tử ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Để cho ngươi phía sau màn người xuất hiện đi, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không gây thương tổn ta. Tuy rằng vũ mị nữ tử sau lưng ba người, đều là niết bàn nhân cảnh đại năng, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói cũng không uy hiếp đáng nói, mà Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, đêm qua tưởng chặn đánh giết mình niết bàn thiên cảnh đại năng có khả năng cũng ở nơi đây. Phong Trần, ngươi thật không đơn giản. Lúc này, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện, thanh âm khàn giọng nói. Chờ một chút, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta nguyện ý để cho các ngươi xóa đi linh hồn ký ức. Nhìn xem bao phủ ở trong ánh sáng đen, thấy không rõ hư thật mơ hồ ảnh tử, cảm thụ được trên thân hắn tản ra lăng lệ ác liệt sát khí, Tề Bắc Vũ khiếp đảm, la lớn. Đột nhiên, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm đi ra khỏi hiện sau lưng hắn, tràn ngập ức cân lực lượng nắm đấm trực tiếp đánh vỡ hai đại cổ đạo bảo phong ngự, đánh thủng ngực của hắn, làm vỡ nát sinh cơ của hắn. Ngươi tại sao phải giết ta? Tề Bắc Vũ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Diệp Thần Phong vậy mà sẽ ra tay đánh chết chính mình. Từ ngươi tính toán của ta một khắc này, nên nghĩ đến cái này kết quả. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Nói xong, hắn thi triển mê muội thuật làm vỡ nát Tề Bắc Vũ giải tán linh hồn, lại tiếp liền xuất thủ, kích giết hắn đi hai tên thủ hạ. Phong Trần, ngươi đánh chết bọn hắn, là muốn giá họa ta mị ảnh đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong vô tình đánh chết Tề Bắc Vũ ba người, bao phủ ở trong ánh sáng đen mơ hồ ảnh tử thấp giọng nói. Ngươi nói sai rồi, bọn hắn chính là ngươi mị ảnh sát thủ giết. Diệp Thần Phong trà lau sạch sẽ trên tay dính vết máu, thanh âm bình thản nói, các ngươi giết Vũ Hoàng tử, còn muốn giết ta, vì trả thù cho Vũ Hoàng tử, ta phải liều chết rời đi nơi này. Ha ha ha, Phong Trần, ngươi thật một người có ý tứ. Mơ hồ ảnh tử cười lớn một tiếng nói, mưu tính của ngươi không tệ, bất quá ngươi cảm thấy có thể còn sống rời đi sao? Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi cảm thấy ta phát hiện Vạn Hoa Lâu bí mật, còn có thể đi vào sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, đem Niết Bàn Thiên Cảnh Lôi Ước kêu gọi ra. Ừ, Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng. Lôi Ước xuất hiện trong nháy mắt, mơ hồ ảnh tử phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại có Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng bảo hộ. Phong Trần, thủ đoạn của ngươi càng ngày càng làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá chỉ bằng hắn Niết Bàn Thiên Cảnh sơ kỳ thực lực, cũng muốn ngăn ta sao? Mơ hồ ảnh tử lạnh như băng nói, một cố lại để cho Diệp Thần Phong đám người hít thở khó khăn lực lượng tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Ai nói muốn ngăn ngươi rồi? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, lôi ức, dùng cửu long ngọc bích doanh mở này trận pháp cấm chế. Vâng. Lôi ức trong thân thể buộc phát ra kinh thiên động địa đạo lực, hiện ra thân thể của hắn ba đại đạo đồ dung hợp vào một chỗ, như tập kích bất ngờ thủy triều, tràn vào cực phẩm thánh bảo trong cửu long ngọc bích. Ngâm ngâm ngâm. Dung hợp hào hùng đạo lực cùng ba đại đạo đồ, trong cửu long ngọc bích vang lên từng đạo vang động núi sông vậy tiếng rồng ngâm, ba cái dương nanh múa vướt, diễn hóa lấy đại đạo ý cảnh diệt thế cuồng long không có ra cửu long ngọc bích, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng đánh về phía mơ hồ ảnh tử đám người. Tuy rằng thực lực của mơ hồ ảnh tử hơn xa lôi ức, nhưng cửu long ngọc bích dù sao cũng là cực phẩm đạo bảo. Dùng thực lực của hắn cũng không dám ngạnh hám ba cái diệt thế cuồng long, nhanh chóng né tránh đến một bên. Rầm rầm rầm. Ba tiếng to lớn tiếng phá hủy vang tận phía chân trời, bao phủ vạn hoa lâu trận pháp cấm chế lọt vào diệt thế cuồng long công kích, lập tức rách nát rồi. Đáng sợ cuồng long uy lực còn lại làm vỡ nát theo phố mảng lớn kiến trúc, tại giữa bầu trời đêm đen kịt khơi thông lực lượng vô cùng, kinh động đến trong bát kỳ hoàng cung lão quái vật. Cả bát kỳ hoàng thành cũng tại thời khắc này lâm vào trong hỗn loạn. Chương 1384, Đại hỗn loạn. Phong Trần, ngươi rất không tồi, lần sau gặp mặt, ta tất sát ngươi. Trận pháp cấm chế nghiền nát, bát kỳ hoàng tộc lâm vào hỗn loạn, lại để cho mơ hồ ảnh tử manh động thoái ý, lưu lại một câu ngoan thoại sẽ phải rời khỏi. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Chuyện phát triển đều tại Diệp Thần Phong trong kế hoạch. Mà kế hoạch này rất khâu trọng yếu, chính là mượn bát kỳ hoàng tộc niết bàn thiên cảnh đại năng đối phó mơ hồ ảnh tử, cho nên bát kỳ hoàng tộc niết bàn thiên cảnh đại năng tương lai trước, Diệp Thần Phong sẽ không để cho hắn ly khai. Hoàng Kim Chiến Thần, Kiếm Linh Khôi Lỗi, cho ta dây dưa kéo lại hắn. Diệp Thần Phong ý niệm ra mệnh lệnh, Hoàng Kim Chiến Thần, Kiếm Linh Khôi Lỗi một trái một phải đánh về phía hắn, mà lôi ức nhưng tại lúc này, bị Diệp Thần Phong truyền đến trong càn khôn cảnh. Cút! Hoàng Kim Chiến Thần cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi cẩn thận, lọt vào tính toán, sinh lòng lửa giận mơ hồ ảnh tử phát ra kinh thiên nộ hống, đáng sợ đạo ý chấn vỡ lấy chung quanh thân thể hắn không gian, hung hãn đánh vào Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần trên thân thể. Hoàng Kim Chiến Thần bị mơ hồ ảnh tử lập tức bùng nổ lực lượng đẩy lui. Nhưng thiêu đốt đại lượng thiên tinh năng lượng Kiếm Linh Khôi Lỗi nhưng không chút sức mẻ, cầm trong tay Hắc Long Thánh Kiếm chém về phía hắn, không cho hắn rời đi cơ hội. Càn khôn kiếm trận, vây khốn. Mơ hồ ảnh tử bị Kiếm Linh Khôi Lỗi ra sức dây dừa thời khắc, Diệp Thần Phong khống chế 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể, tạo thành một tòa huyền ảo kiếm trận, đưa hắn vây ở bên trong, cưỡng ép hạn chế hắn. Rầm rầm rầm. To lớn tiếng phá hủy tại dưới bầu trời đêm đen nhánh vang lên. Diệp Thần Phong cùng lưỡng đại phân thân, toàn lực dây dưa mơ hồ ảnh từ lúc, vài luồng khí tức cường đại dùng tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn bên này bay tới. Phá cho ta. Tình huống nguy cấp, mơ hồ ảnh tử không thể không bại lộ bộ phận thực lực. Một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, hóa thành nghìn vạn đạo ánh sáng. Cứng rắn chấn khai vây khốn càn khôn kiếm trận của hắn, bay vút đến giữa không trung. Ông long. Hỗn loạn hư không đột nhiên run một cái, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần đan sen cường đại công kích đánh giết tới, tiếp tục hạn chế tốc độ của hắn, chờ đợi bắt kỳ thần quốc niết bàn thiên cảnh đại năng chạy đến. Rầm rầm. Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần đánh ra công kích đánh trúng vào thân thể của hắn. Bất quá thực lực của mơ hồ ảnh tử quá kinh khủng, dựa vào cường đại huyết mạch chi lực, hắn cứng rắn làm vỡ nát lưỡng đại phân thân công kích, như một đạo lưu tình, đụng vỡ phòng tuyến của bọn hắn. Chạy đi đâu? Mới vừa phá tan Diệp Thần Phong ba người dây dưa, một đạo như cửu thiên như sấm rền thanh âm vang lên, một tên mặc đạo bào màu đen, cả thân thể cùng đêm tối hòa làm một thể, thực lực đạt tới niết bàn thiên cảnh cực hạn lão giả xuất hiện. Cách không đánh ra một trường, sụp đổ lấy diện tích lớn không gian, đánh về phía mơ hồ ảnh tử. Ẩm. Bát kỳ hoàng thành không gian run một cái, nếu như không phải là bát kỳ thần quốc mở ra trận pháp cấm chế, một trường này đủ để phá hủy chu vi mấy dặm kiến trúc và hết thể sinh mệnh. Ngạnh hám hắc bảo lão giả chí mạng một trường, bao phủ mơ hồ ảnh tử hắc quang rách nát rồi. Nhưng sau một khắc, trong mơ hồ ảnh tử nổi lên một cái đáng sợ ma ảnh, chân đạp hư không, gào rung chuyển thiên địa, mang theo vô biên ma khí đánh về phía hắc bảo lão giả. Ầm. Hai tên niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng phát động công kích chạm vào nhau, kinh khủng lực lượng phản chấn từ thiên tế quét sạch ra, đánh rách tả tơi lấy trời xanh, tiếng nổ kinh thiên động địa trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể nghe rõ ràng. Một kích qua đi, lại có mấy bát kỳ thần quốc niết bàn thiên cảnh đại năng xuất hiện, hợp thành một tòa uy lực đại trận cực kỳ đáng sợ, đánh về phía cái lồng gắn vào ma ảnh trong nam tử, không ngừng hướng hắn phát động mãnh liệt công kích, thế tất yếu đưa hắn trọng thương bắt giữ. Ừ, cố lực lượng này. Vì sao người này huyết mạch trong cơ thể, cùng ta luyện hóa giọt kia ma tôn huyết mạch giống như vậy, chẳng lẽ người này là ma tôn hậu duệ? Tại ma ảnh nam tử cùng mấy bát kỳ thần quốc đại năng kịch chiến lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần nào đã nhận ra dị thường, lại để cho Diệp Thần Phong sinh ra huyết mạch cảm ứng. Chư vị tiền bối, người này hẳn cùng mị ảnh sát thủ có quan hệ, Tề Bắc Vũ Hoàng tử cùng với hắn hai tên tùy tùng đều chết ở này nhân thủ. Diệp Thần Phong thu hồi lưỡng đại phân thân, hướng nước cờ tên thần quốc niết bàn thiên cảnh đại năng hô. Phong Trần, lão phu thể tất sát ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong vu oan hãm hại, phổi của ma ảnh nam tử đều sắp tức giận nổ. Bất quá bát kỳ thần quốc thực lực của niết bàn thiên cảnh đại năng cực kỳ đáng sợ, mà hắn cố ý giấu giếm thân phận, rất nhiều thần thông không dám thi triển, không phải nói giết đánh chết Diệp Thần Phong tiết hận, hắn tưởng muốn thoát khốn đều rất khó khăn. Không nên giấu đầu lộ đuôi rồi, lộ ra chân thân của ngươi đi. Bát kỳ huyễn ma quyết. Thực lực mạnh nhất hắc bảo lão giả bạo hống một tiếng, cường đại huyết mạch chi lực bộc phát, thi triển bát kỳ thần quốc đệ nhất thần thông, lập tức huyễn hóa ra tám đạo cùng bản thể hắn giống nhau như đúc phân thân, vờn quanh tại ma ảnh nam tử bốn phía, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Ma ảnh, bạo. Ma ảnh nam tử biết rõ bát kỳ huyễn ma quyết đáng sợ, không chút do dự nổ lên bao phủ thân thể của hắn huyết mạch ma ảnh, hình thành một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đánh vào hắc bảo lão giả biến thành tám đạo trên phân thân. Tạch tạch tạch. Lọt vào ma ảnh bạo tạc nổ tung công kích, hắc bảo lão giả thi triển bát kỳ huyễn ma quyết, biến thành tám đạo phân thân bắt đầu vỡ tan, mà tám đạo phân thân phát động bắt trọng công kích cũng tại thời khắc này vỡ vụn. Vèo. Nổ tung ma ảnh, thần bí nam tử cũng nhận được một ảnh hưởng nhất định, hắn không dám đợi tiếp nữa, để tránh bại lộ thân phận, thi triển một loại thân pháp quỷ dị, lập tức huyễn hóa ra ba đạo tốc độ tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng ba cái phương hướng bay đi. Chư vị tiền bối, hướng Tây Bắc là người nọ chân thân. Tại phệ thần não suy diện dưới, Diệp Thần Phong đơn giản bị bắt được chân thân của thần bí nam tử, la lớn. Đối với Diệp Thần Phong nhắc nhở, mấy bát kỳ thần quốc niết bàn thiên cảnh đại năng không có hoài nghi, nhao nhao tăng thêm tốc độ, hướng Tây Bắc bay đi, toàn lực đuổi giết thần bí nam tử. Thần bí nam tử tại chính mình tính toán dưới, lọt vào bát kỳ thần quốc niết bàn thiên cảnh đại năng đuổi giết, chật vật chạy trốn lúc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở bị Cửu Long Ngọc Bích uy lực còn lại chân choáng vũ mị nữ tử bên người, mang theo nàng đã đi ra hóa thành phế tích vạn hoa lâu. Về tới Ma Thao Vương cổ viện. Phong Trần, người rốt cuộc đã trở về, nghe nói Thêu Phố đã xảy ra chuyện, không có liên quan đến ngươi đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong mang theo một tên cả người là máu, hôn mê bất tỉnh nữ tử trở về tới cổ viện, sớm đến Ma Thao Vương lập tức nên đón tiếp lấy, quan tâm hỏi. Thêu Phố gặp chuyện không may chính là nhằm vào ta đấy. Diệp Thần Phong đơn giản sẽ gặp mị ảnh ám sát trải qua nói ra, cũng đem cái chết của Tề Bắc Vũ giá họa cho mị ảnh sát thủ. Cái gì? Bắc Vũ đã chết? Tề Bắc Vũ mặc dù đang bát kỳ thần quốc các hoàng tử trong địa vị không cao, nhưng hắn cuối cùng cũng là hoàng tử, biết được tin hắn chết, Ma Thao Vương cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng. Phong Trần, ngươi xác định đâm giết ngươi, đánh chết Bắc Vũ chính là mị ảnh sát thủ. Ma Thao Vương lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ nói. Vương gia, ta bắt được người này, đúng là mị ảnh sát thủ, mà đầu mục của mị ảnh sát thủ, đang bị thần quốc mấy niết bàn thiên cảnh đại năng đuổi giết. Ta nghĩ sáng sớm ngày mai, ngươi đã biết rõ ta có hay không lừa gạt ngươi rồi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Đáng giận mị ảnh, dám giết Bát Kỳ hoàng tộc ta hoàng tử, thù này Bát Kỳ thần quốc ta phải báo. Ma Thao Vương căm tức nói, Phong Trần, ngươi có thể hay không đem nàng giao cho ta? Không có vấn đề. Diệp Thần Phong bắt được vũ mị nữ tử, đúng là vì tiến thêm một bước giá họa mị ảnh. Hôm nay có Ma Thao Vương làm thay, hắn cớ sao mà không làm? Phong Trần, gần nhất Bát Kỳ hoàng thành quá loạn, không bằng ngươi cùng ta quay về vương phủ nghỉ ngơi đi, để tránh lại gặp mị ảnh sát thủ ám sát. Ma Thao Vương đề nghị. Được rồi, ta theo vương gia quay về vương phủ nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong cố ý từ Ma Thao Vương trong miệng được biết đến tiếp sau phát sinh một ít nội mạc tin tức, không có cự tuyệt, đi theo hắn về tới trong vương phủ. Chương 1385, ta tới rồi, nóng lòng chờ a. Hỗn loạn một đêm chậm rãi qua đi, tia nắng ban mai ánh mặt trời lại phổ chiếu đại địa. Tuy rằng bao phủ hoàng thành trận pháp cấm chế hóa giải phần lớn công kích, nhưng niết bàn thiên cảnh đại năng giao thủ tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng. Hơn nữa cửu long ngọc bích công kích, theo phố cùng với hoàng thành một phần khu vực hủy hoại nghiêm trọng, lại để cho không ít hoàng thành tu sĩ hoảng loạn, nhao nhao rút lui Bát Kỳ hoàng thành. Phong Trần, bệ hạ muốn gặp ngươi, ngươi nhanh chóng đi với ta hoàng cung. Ma Thao Vương vội vàng trở lại vương phủ, đã tìm được chính nhắm mắt điều tức Diệp Thần Phong, lo lắng thúc giục nói. Bệ hạ tìm ta, là không phải vì chuyện đêm qua. Diệp Thần Phong nhổ ra một ngụm trọc khí, trong tu luyện tỉnh lại, mở miệng hỏi. Ừ, bệ hạ tưởng muốn chính miệng hỏi ngươi, đêm qua chuyện phát sinh. Ma Thao Vương gật đầu nói. Vậy đi thôi, ta cũng muốn biết, ám sát ta chân hung có bắt được hay không. Nói xong, Diệp Thần Phong đi theo Ma Thao Vương đã đi ra vương phủ, ngồi xe ngựa đi đến Bát Kỳ hoàng cung. Tại hoàng cung Kim Điện trong gặp được Bát Kỳ thần hoàng Tề Thừa Thiên. Ngoại trừ Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong vẫn còn Kim Điện trong gặp được một người quen. Người này đúng là đêm qua lập tiết ma ảnh nam tử, đạt tới niết bàn thiên cảnh cực hạn hắc bào lão giả. Phong Trần bái kiến thần hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong có chút không người một cái tử, đúng mực nói ra. Phong Thánh Sư không cần đa lễ, ta hôm nay tìm người, là muốn biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Tề Thừa Thiên sâu xa như biển vậy con mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, thật sâu nhìn qua Diệp Thần Phong, thấp giọng nói. Đêm qua ám sát ta chính là mị ảnh sát thủ, mà Vũ Hoàng tử là bị ta liên quan đến, thảm chết ở mị ảnh sát thủ trong tay. Diệp Thần Phong cặn kẽ đem trước sau hai lần tao ngộ mị ảnh ám sát sự tình nói ra. Phong Thánh Sư, ngươi và mị ảnh đến cùng có thù gì, để cho bọn hắn nhất quá tam đâm giết ngươi. Tề Thừa Thiên trầm tư một chút, thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết mị ảnh sát thủ vì sao ám sát ta, bất quá ta mới vừa tới Bát Kỳ hoàng thành liền lọt vào ám sát, đây tuyệt không tầm thường. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra nghi ngờ trong lòng. Phong Thánh Sư, ngươi sẽ không phải hoài nghi Bát Kỳ hoàng tộc ta có người cùng mị ảnh âm thầm cấu kết đâm giết ngươi đi. Tề Thừa Thiên lông mày trắng như tuyết hơi nhíu lại. Nghe được Diệp Thần Phong thâm ý trong lời nói, ta tới Bát Kỳ hoàng thành hành tung không người nào biết, mà mị ảnh nhưng có thể ở thời gian ngắn như vậy hoàn thành chu đáo chặt chẽ ám sát, này chỉ sợ không phải trùng hợp. Diệp Thần Phong nói, đúng rồi thần hoàng bệ hạ, ta tối hôm qua không phải là nắm một mị ảnh sát thủ, không biết có thu hoạch sao. Nàng đã bị chết, chúng ta không có được biết bất luận cái gì tin tức có giá trị. Tề Thừa Thiên lắc đầu nói, đã chết. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, vậy hư hư thực thực hậu trường hắc thủ niết bàn thiên cảnh đại năng bắt được sao? Thực lực của người nọ rất khủng bố, so với Lao Phu còn phải mạnh hơn như vậy một phần, chúng ta không thể bắt hắn lại. Hắc bảo lão giả chậm rãi mở ra hai con ngươi, thanh âm hùng hậu nói. Thông qua cùng người nọ giao thủ, tiền bối đoán được cái kia người thân phận sao? Diệp Thần Phong hỏi. Người nọ giấu rất kỹ, chúng ta đoán không ra chân thân của hắn, bất quá có một điểm có thể khẳng định là, người này tu ma công, thân chạy xuôi chính là chân ma huyết mạch. Hắc bảo lão giả nói, Thái thượng trưởng lão, ngươi thật xác định trên thân người nọ chạy xuôi theo thần ma huyết mạch? Tề Thừa Thiên lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, thấp giọng hỏi. Bát Kỳ thần quốc truyền thừa đúng là chân ma tộc, nếu như đêm qua ám sát Diệp Thần Phong chi nhân, trên người chạy xuôi theo chân ma huyết mạch, vậy xác nhận Diệp Thần Phong suy đoán. Hẳn không giả rồi. Hắc Bảo lão giả gật đầu nói, bất quá người này cũng không phải là người của Bát Kỳ hoàng tộc ta, nhưng hắn rốt cuộc là ai, lão phu không đoán ra được. Phong Thánh Sư, tỉ thí lúc trước, ngươi sẽ ngủ ở Bát Kỳ hoàng cung ta đi. Đến vào đêm qua đâm giết tới người, chúng ta sẽ hảo hảo điều tra, cho ngươi một cái nói rõ. Tề Thừa Thiên trầm tư một chút nói ra. Đa tạ thần hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong muốn đúng là đem Bát Kỳ thần quốc dụ dỗ. Có Bát Kỳ thần quốc, thiên điện cùng chung đối phó Mị Ảnh. Mị Ảnh chính là cường thịnh trở lại, cũng tất sẽ đi về phía bị diệt. Đông nhất, mang Phong Thánh Sư đi Thúy Cư Viên nghỉ ngơi. Tề Thừa Thiên ra lệnh. Vâng, Phu Hoàng. Bát Kỳ thần quốc thiên tử, mới vừa đột phá đến Niết Bàn thiên cảnh Tề Đông Nhất đứng dậy lĩnh mệnh nói, Phong Thánh Sư mời. Làm phiền. Nhìn xem Mặc Kỳ Lân bảo nam tử, bộ mặt như được đao khắc vậy góc cạnh rõ ràng, mắt như hàn tinh, hơn người, trời sinh vương giả chi khí Tề Đông Nhất, Diệp Thần Phong trên người hắn ngửi được vẻ nguy hiểm cảm giác. Hiển nhiên, Tề Đông Nhất là một gã tuyệt đỉnh thiên tài, có vượt cấp mà chiến năng lực. Phong Thánh Sư, ta thật sự rất bội phục ngươi, tuổi còn trẻ liền có được Thánh Sư danh hiệu, muội muội ta nếu như có thể gả cho ngươi, là phúc khí của nàng. Tiến về trước Thúy Cư Viên trên đường, Tề Đông Nhất không ngừng cùng Diệp Thần Phong hàn huyên, như lý gió xuân giống như thanh âm làm cho người ta sinh lòng hảo cảm. Tề Thiên Tử khen chật rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, thiên tử, ta muốn gặp mặt Hàn Yên, không biết ngươi có thể hỗ trợ an bài hạ sao? Cái này, Tề Đông Nhất do dự một chút. Thiên tử yên tâm, ta chỉ là muốn trông thấy Hàn Yên, vừa khởi tương tư tình cảnh. Nếu như thiên tử chịu giúp ta một tay, ngày sau ta nhất định ủng hộ vô điều kiện thiên tử, cũng thiếu nợ thiên tử một người tình. Nhìn xem do dự Tề Đông Nhất, Diệp Thần Phong hứa hẹn. Thật chứ? Tề Đông Nhất nhãn tình sáng lên. Đối với lệ thiên ý, hắn càng coi trọng Diệp Thần Phong, nếu như có thể lại để cho trung ương thế giới trẻ tuổi nhất thánh sư một người tình, tuyệt đối có thể được phong phú hồi báo. Huống chi, hắn mặc dù là thiên tử, nhưng nhìn chằm chằm vào vị trí hắn quá nhiều người, ngày sau hắn muốn trở thành Bát Kỳ thần hoàng, còn có một quãng đường rất dài đi, nếu như Diệp Thần Phong có thể chi trì hắn. Vậy lấy Diệp Thần Phong sức ảnh hưởng, có thể gia tăng thật lớn phần thắng của hắn. Được, Phong Thánh Sư về trước Thúy Cư Viên nghỉ ngơi, buổi tối ta nghĩ biện pháp đem Hàn Yên mang đến. Tề Đông Nhất cắn răng một cái nói, bất quá Hàn Yên không cách nào ở chỗ của ngươi qua đêm. Thiên tử suy nghĩ nhiều, ta chính là muốn gặp một lần Hàn Yên. Diệp Thần Phong cười, nói ra. Vậy là tốt rồi. Tề Đông Nhất nhẹ gật đầu. Lộ ra dáng tươi cười. Phong Thánh Sư, Thúy Cư Viên đã đến, mấy ngày gần đây, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, buổi tối chờ của ta tin tức tốt. Tề Đông Nhất mang theo Diệp Thần Phong đi tới một tòa cảnh sắc hợp lòng người, nở đầy hoa tươi đình viện, đuổi đi tất cả thị nữ. Được, làm phiền. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi vào bách hoa đua nở, linh khí đậm đà Thúy Cư Viên. Ngồi xếp bằng ở trong nội viện một cây cao lớn cổ mục dưới, nôn nạp linh khí điều tức. Khi hắn điều tức lúc, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, cực nhanh biên độ sóng linh hồn lực phúc bắn về phía bốn phía, thử mặc lộ ra trong hoàng cung cấm chế, thăm dò Bát Kỳ hoàng cung hư thật. Bất quá Bát Kỳ hoàng cung cấm chế trùng trùng điệp điệp, tám tòa thông thiên tháp uy lực cực lớn, Diệp Thần Phong thử đi thử lại dò xét mấy lần, hắn bất đắc dĩ buông tha cho. Đình chỉ phệ thần não suy diễn, lẳng lặng chờ đợi Thủy Hàn Yên đã đến. Màn đêm buông xuống, sắc trời dần dần âm tối xuống, nhưng trong Bát Kỳ hoàng cung nhưng đèn đuốc sáng trưng. Tới gần nửa đêm lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, nhìn phía Thúy Cư Viên bên ngoài, chứng kiến một tên tóc dài xóa vai, dáng người thon dài, nước quần dài màu lam tại đêm gió thổi phật hạ nhẹ nhàng phiêu động, khí chất cao quý lại phiêu giật nữ tử chậm rãi đi tới. Ta tới rồi, nóng lòng chờ đi. Nhìn xem đạp trên đêm đen xuất hiện, thần sắc hơi có chút kích động Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, êm ái nói. Chương 1386, ngươi đây là muốn chơi cái gì? Ta biết ngươi nhất định sẽ tới đấy. Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, Thủy Hàn Yên quyến rũ trên mặt lộ ra một tia kích động, bước nhanh đi tới bên người của hắn. Không đều Diệp Thần Phong nói chuyện, Thủy Hàn Yên duỗi ra nhỏ dài hai tay, ôm lấy cổ của hắn, nhắm ngay môi của hắn, hung hãn hôn lên. Ừ. Diệp Thần Phong trừng mắt, không nghĩ tới Thủy Hàn Yên sẽ dùng bực này nhiệt tình phương thức nên đón chính mình. Không nên tránh, ôm sát ta. Diệp Thần Phong bản năng tưởng muốn rời miệng lúc, thanh âm của Thủy Hàn Yên truyền vào trong lỗ tai của hắn, không thể kháng cự ra lệnh. Nghĩ đến chính mình mục đích chuyến đi này, nghĩ đến mình cùng Thủy Hàn Yên đã dây dưa không rõ, Diệp Thần Phong không tiếp tục né tránh, ôm thật chặt ở Thủy Hàn Yên thon nhỏ eo, ngắt lấy nàng kiểu diễm ướt át như màu đỏ cánh hoa giống vậy miệng. Khục, hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút, như vậy trước mặt mọi người thân mật, rất dễ dàng bị người phát hiện. Thủ hộ ở bên ngoài Tề Đông nhất không nhìn nổi, tàng hắng một cái, thiện ý nhắc nhở. Tề Thiên Tử, cái này ừ ta nhớ kỹ, ngày sau ta nhất định báo đáp. Nhiệt tình như hỏa hai người tách ra, Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngoài viện Tề Đông nhất, hứa hẹn. Được, thời gian có hạn, các ngươi nhanh đi vào nhà thân mật đi, bất quá vô luận như thế nào, Hàn Yên không thể từng lưu lại đêm, một lúc lâu sau, nàng phải theo ta ly khai. Nghe được Diệp Thần Phong đồng ý, Tề Đông nhất nội tâm vui vẻ, thúc giục nói. Cảm ơn. Thủy Hàn Yên thản nhiên nói, tại trên mặt nàng, nhưng không có toát ra nhăn nhó cùng vẻ cảm kích. Hiển nhiên nàng rõ ràng, Tề Đông nhất cũng không phải là thiệt tình giúp nàng, mà là muốn lôi kéo Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta vào nhà nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong lôi kéo Thủy Hàn Yên mềm nhắn lạnh như băng bàn tay nhỏ bé, cùng nàng đi vào chính trong phòng bày ra cách âm cấm chế. Hàn Yên, ta để cho Tề Đông nhất tìm ngươi đến, là có cái gì cho ngươi? Diệp Thần Phong đem một quả khẩu ngọc hình dạng, đặt tới chuẩn thánh bảo đẳng cấp hộ thân phù đem ra, đưa cho Thủy Hàn Yên. Mà mai chuẩn thánh bảo này đẳng cấp hộ thân phù, là hắn từ cửu thiên thần quốc niết bàn thiên cảnh đại năng trong di vật phát hiện, lại trải qua rèn luyện phòng ngự lực càng mạnh hơn, đủ để ngăn chặn bình thường niết bàn thiên cảnh đại năng nhất kích chí mệnh. Thần Phong, ngươi là lo lắng trong tỉ thí bại bởi lệ thiên ý. Vẫn lo lắng xảy ra bất chắc. Thông minh Thủy Hàn Yên tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa cho nàng hộ thân phủ, hỏi nhỏ. Hàn Yên, ngươi cũng đã biết đêm qua chuyện phát sinh. Diệp Thần Phong nói, đêm qua ta lọt vào mị ảnh ám sát, mà ta hoài nghi, ám sát ta mị ảnh sát thủ cùng ngươi bắt kỳ hoàng tộc có quan hệ, bọn hắn ám sát ta thất bại, rất có thể sẽ liên quan đến ngươi. Mị ảnh cùng bắt kỳ hoàng tộc ta có quan hệ. Thủy Hàn Yên khẽ cau mày, giật mình nói, ngươi chắc chắn chứ? Ngay từ đầu ta không hoàn toàn xác định, nhưng là hôm nay ở trên Kim Điện, ngươi bắt kỳ hoàng tộc Thái Thượng trưởng Lao chính miệng thừa nhận, đêm qua ám sát ta niết bàn thiên cảnh đại năng kia, tu luyện ma công, trên người chạy xuôi theo chân ma huyết mạch, cho nên bây giờ cơ bản xác định. Diệp Thần Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi không cần lo cho ta, mau mau rời đi bắt kỳ hoàng thành đi. Tâm loạn như ma Thủy Hàn Yên nhẹ khẽ cắn thoáng một phát đôi môi đỏ thắm nói. Nếu như bắt kỳ hoàng tộc muốn giết Diệp Thần Phong, cái kia Diệp Thần Phong thân ở trong hoàng cung sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi Hàn Yên, ta nếu như dám đến, tự nhiên không sợ nguy hiểm. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ngươi chỉ cần bảo hộ hảo chính mình, còn dư lại liền giao cho ta đi. Thần Phong, ngươi không nên để cho ta như vậy cảm động được không? Như vậy ta có thể sẽ thật sự yêu mến ngươi. Diệp Thần Phong lời nói chạm đến trong lòng Thủy Hàn Yên mềm mại nhất địa phương, để cho nàng cảm động, càng để cho nàng động tình. Ai, chuyện tình cảm ai lại nói được chuẩn chứ? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, trong lúc đó nhớ tới Nguyệt Nghe Thường. Thần Phong, ngươi đừng lo cái gì, càng không nên suy nghĩ nhiều cái gì. Ta đã sớm biết, ta và ngươi không phải là người của một thế giới, ta cũng cần ngươi, chẳng qua là cần lực lượng của ngươi, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ràng buộc. Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt thanh tú, Thủy Hàn Yên êm ái nói, là thế này phải không? Diệp Thần Phong nhìn chừng chừng lấy Thủy Hàn Yên, tưởng muốn xuyên thấu qua cặp mắt của nàng, xem thấu nàng tất cả tâm tư. Đúng thì sao, không phải thì làm sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ vì ta, ở lại Bát Kỳ Thần Quốc, ở lại Đấu Hồn Đại Lục sao? Thủy Hàn Yên có chút không chịu nổi Diệp Thần Phong ánh mắt thâm thúy, ánh mắt lấp lánh, nhẹ cắn môi nói. Nếu như một ngày kia, ta có phi thăng thiên vực cơ hội, ngươi sẽ đi theo ta sao? Diệp Thần Phong đối với tình cảm của Thủy Hàn Yên rất phức tạp, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lúc này nhưng sinh ra một loại có được cảm giác của Thủy Hàn Yên. Không biết. Thủy Hàn Yên lắc đầu, nói như đinh chém sát. Vì cái gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới Thủy Hàn Yên cự tuyệt triệt để như vậy. Thần Phong, ta đã vừa mới nói, ta và ngươi không phải là người của một thế giới. Ta không có truy cầu võ đạo điên phong quyết tâm, hơn nữa dùng thiên phú của ta, đã đến thiên vực cũng chỉ có thể che chở tại ngươi cánh chim phía dưới, càng có khả năng chết tại thiên vực đại năng tay, cùng hắn như vậy, không bằng ở lại Đấu Hồn Đại Lục làm của ta nữ hoàng. Thủy Hàn Yên lộ ra nụ cười nói, ai, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, có lẽ lựa chọn của ngươi là rất đúng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, hắn phi thăng thiên vực làm sao không có băn khoăn, nhưng vì truy cầu vô thượng đại đạo, kiến thức càng bao la sân khấu, hắn vẫn là quyết định đi thiên vực lưu lạc một phen, dù là thịt nát xương tan cũng không có tiếc nuối. Thần Phong, ta không biết ngươi biết dùng phương thức gì phi thăng thiên vực, nhưng ta biết, ngươi ở lại Đấu Hồn Đại Lục thời gian tuyệt sẽ không quá dài, liền để cho ta hảo hảo làm bạn ngươi những năm này, lưu lại một đoạn tốt đẹp chính là trí nhớ đi. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng ôm Diệp Thần Phong thân thể, đem đầu dựa vào khi hắn cường tráng trên lồng ngực, nhẹ giọng nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng Thủy Hàn Yên buổi nói chuyện, thời ra hắn không ít tâm tư kết, để cho hắn linh hồn tại thời khắc này đều có chút thăng hoa. Thần Phong, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, tại ba cuộc tỉ thí trong đánh bại Lệ Thiên Ý? Giúp vào Diệp Thần Phong ấm áp trong ngực. Thủy Hàn Yên lộ ra thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, hỏi nhỏ. Niềm tin tuyệt đối. Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói. Nếu như vậy, ngươi có muốn hay không sớm hành xử thoáng một phát ta tương lai chồng quyền lợi sao? Thủy Hàn Yên đột nhiên nhón chân lên, đem lửa nóng cặp môi đỏ mọng dính vào Diệp Thần Phong bên tai, mềm mại nói. Muốn. Nhìn xem mị nhãn như tơ, thổ lộ u lan Thủy Hàn Yên. Cảm thụ được trong cơ thể nàng lan tràn ra xuân ý, Diệp Thần Phong không đang tận lực ước thúc chính mình, ôm Thủy Hàn Yên eo thon bàn tay lớn trượt đến nàng có chút cái mông vung cao, bế nàng lên, hôn mãnh liệt lại với nhau. Lúc này, Thủy Hàn Yên quyến rũ trên mặt xuất hiện một mảnh ửng đỏ, giống như là muốn chảy ra nước, mê người mùi thơm của cơ thể không ngừng mà tiến vào Diệp Thần Phong trong mũi, nàng giống như một lọ thuần chính rượu ngon. Lại để cho Diệp Thần Phong lòng say, thần mê, không thể tự kiềm chế. Tình đáo thâm sử, Diệp Thần Phong bàn tay lớn trượt vào y phục của Thủy Hàn Yên ở bên trong, leo lên nàng có chút sợ run, lại thập phần cao ngất hai luồng mềm mại. Cảm thụ được hai ngọn núi truyền đến nhẹ nhẹ dòng điện vậy xúc cảm, Thủy Hàn Yên hơi thở hổn hển, trong thanh âm mang theo chút kinh hãi mùi vị. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị rút đi trên thân nàng quần áo lúc, ý loạn tình mê Thủy Hàn Yên lại đột nhiên bắt được Diệp Thần Phong bàn tay lớn, thanh âm có chút sợ run nói, Thần Phong, ta lại thay đổi chủ ý, chúng ta hay là chờ động phòng đêm đi. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đem trong lòng ta hỏa diễm đều câu dẫn, rồi lại không được. Diệp Thần Phong hỏng mất. Chương 1387, Ngộ Đạo Thai, Trấn Long Thung. Thủy Hàn Yên mang theo vô tận xa muốn rời đi. Diệp Thần Phong giặt rửa một cái tắm nước lạnh mới dập tắt lửa giận trong lòng. Bất quá cùng Thủy Hàn Yên một phen, khởi ra Diệp Thần Phong khúc mắc, để cho hắn đã không có băn khoăn, đã tiếp nhận cùng Thủy Hàn Yên quan hệ trong đó. Trọng yếu hơn chính là, khúc mắc cởi bỏ, Diệp Thần Phong linh hồn đã nhận được thăng hoa, tại Thủy Hàn Yên sau khi rời đi, hắn nuốt vào một giọt thiên hồn dịch, vận chuyển bất diệt hồn quyết, rèn luyện linh hồn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tới gần tỉ thí thời gian lúc, Diệp Thần Phong mượn bất diệt hồn quyết, luyện hóa còn dư lại 4 giọt thiên hồn dịch, thuận lợi lột xác rồi linh hồn, đem linh hồn tu luyện tới tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Hô, linh hồn rốt cuộc đột phá. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, trong tu luyện tỉnh lại. Linh hồn cảnh giới đột phá, hắn cảm giác mình với cái thế giới này cảm ngộ sâu hơn, giác quan cũng càng mạnh hơn, có thể cảm giác được cái thế giới này cấp độ càng sâu đổ vỡ. Trong phòng tắm một cái, đổi lại cả người màu trắng võ đạo phục, Diệp Thần Phong xua tán đi trong phòng cấm chế, đi ra nhà chính, chứng kiến Tề Đông Nhất sớm ở trong viện chờ đợi. Nhìn xem đi ra trong phòng Diệp Thần Phong, Tề Đông Nhất đồng tử co rút lại một chút, mấy ngày không thấy, hắn phát hiện Diệp Thần Phong thực lực không có tăng, nhưng khí chất nhưng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, làm cho người ta một loại gặp loạn không kinh ngạc, trưởng không hết thể hào giác. Tề Thiên Tử để cho ngươi đợi lâu, không biết hôm nay tỉ thí mà ở địa phương nào. Diệp Thần Phong bị bắt được Tề Đông Nhất trong ánh mắt lóe lên liền biến mất kinh ngạc, mỉm cười, hỏi nhỏ. Phu Hoàng đem vòng thứ nhất tỉ thí ổn định ở Ngộ Đạo Thai, Phong Thánh Sư xin đi theo ta. Vừa nói, Tề Đông Nhất tự mình mang Diệp Thần Phong đi đến Bát Kỳ Hoàng Cung cấm địa chi nhất, tọa lạc tại phong ấn cấm chế dày đặc, ở vào Hoàng Cung phía đông ma trong núi Ngộ Đạo Thai. Làm Tề Đông Nhất cầm trong tay ngọc bài, phá vỡ cấm chế dày đặc, tại cất giấu đại bí mật ma sơn bên trong tiến lên lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần não xuyên thấu qua cấm chế dày đặc, ngoài ý muốn phát giác được dị thường. Tại ma sơn ở chỗ sâu trong, phệ thần não cảm thấy một cỗ mơ hồ huyết mạch khí tức, mà này cổ huyết mạch khí tức, cùng Diệp Thần Phong luyện hóa ma tôn huyết mạch giống như lúc, cũng cùng đêm đó đâm giết hắn trên thân niết bản thiên cảnh đại năng huyết mạch tương tự. Chẳng lẽ ám sát ta thủ phạm thật phía sau màn ở nơi này mà trong núi? Phệ thần não ngoại ý muốn phát giác được ma tôn huyết mạch, lại để cho Diệp Thần Phong tưởng tượng lan man, trong lòng càng thêm cảnh giác. Phía trước chính là Ngộ Đạo Thai rồi. Tề Đông Nhất chỉ vào phương xa một tòa bao phủ ở trong cấm chế to lớn quang bích nói, này Ngộ Đạo Thai, tồn tại không nhiều năm tháng, là Bát Kỳ thần quốc ta truyền thừa căn nguyên. Phong Thánh Sư ngươi cùng Lệ Thiên Ý trận thứ nhất tỉ thí, liền cùng này Ngộ Đạo Thai có quan hệ. Vì chiếm được Diệp Thần Phong hảo cảm, mượn sức hắn đến trong phe cánh của mình, Tề Đông Nhất cặn kẽ vì Diệp Thần Phong giới thiệu nói. Ngộ Đạo Thai. Diệp Thần Phong không nghĩ tới mình cùng Lệ Thiên Ý vòng thứ nhất tỉ thí, vậy mà liên quan đến Bát Kỳ thần quốc truyền thừa quy tắc chung, càng đối với này truyền thừa chi địa sinh ra một chút hứng thú. Nếu như ngày sau hắn muốn tiêu diệt Bát Kỳ thần quốc, này Ngộ Đạo Thai nhất định phải hủy diệt. Diệp Thần Phong đi theo Tề Đông Nhất, xuyên qua một tòa màn trời vậy cấm chế, đi tới bóng loáng như ngọc, mặt ngoài quanh có tính bằng đơn vị hàng nghìn đạo văn, chừng 10 mét cao Ngộ Đạo Thai dưới. Lúc này, Bát Kỳ thần hoàng Tề Thừa Thiên, Ma Thao Vương cùng Bát Kỳ thần quốc cao tầng sớm đến, cùng vạn kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành ngồi ở lần lượt từng cái một mềm mại phía trên vương tọa xem thi đấu. Mà đối thủ của hắn Lệ Thiên Ý, chính bài trừ hết thể tạp nghiệm, ngồi xếp bằng ở Ngộ Đạo Thai hạ điều tức chờ đợi. Cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức xuất hiện, Lệ Thiên Ý mở ra đóng chặt hai con ngươi, như hắc rượu thạch giống vậy trong ánh mắt bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc. Được rồi, Phong Thánh Sư đã đến. Cái kia tỉ thí liền chuẩn bị bắt đầu đi. Một tên mặc ám kỳ lân trường bào, dáng người cao ngất, tóc tuyết trắng, có được niết bản thiền cảnh sơ kỳ thực lực lão giả từ trên vương tọa đứng lên nói, lão hủ quả na, là Bát Kỳ thần quốc quốc sư, giữa các ngươi tỉ thí, thì có lão phu lai tài quyết. Trải qua lão phu cùng thần hoàng bệ hạ thương nghị, Phong Thánh Sư cùng Lệ thiếu chủ ba cuộc tỉ thí, định là ngộ tính, ý chí và vũ lực. Vô luận ai có thể thắng lợi hai trận, chính là người thắng lợi sau cùng, cưới vợ Bát Kỳ thần quốc công chúa ta, Thủy Hàn Yên. Nay trận thứ nhất ngộ tính tỉ thí, ổn định ở này Ngộ Đạo Thai. Ngộ Đạo Thai chính là Bát Kỳ thần quốc ta truyền thừa căn nguyên, khởi nguyên truyền thừa, ẩn chứa bất kỳ thần quốc ta căn bản nhất truyền thừa, mà các ngươi hôm nay tỉ thí, hay là tại trong vòng một ngày hiểu thấu đáo ngộ đạo thai truyền thừa một môn thần thông, Chấn Long Thung. Chấn Long Thung là thánh cấp thần thông, như có thể hiểu thấu đáo, có thể lăng không ngưng tụ ra Chấn Long thần thung, chấn áp thiên địa. Chấn Long Thung này cùng sở hữu cửu trọng cảnh giới, mỗi trọng cảnh giới có thể ngưng tụ một cây Chấn Long Thung, ai tại một ngày này ở bên trong, ngưng tụ Chấn Long Thung tối đa, người đó chính là người thắng. Thích Giả Quốc Sư giới thiệu cặn kẽ về sau, tuyên bố, các ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu tiến hành ngộ tính tỉ thí. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua cái lồng gắn vào cấm chế ở dưới ngộ đạo thai, ngồi xếp bằng ở ngộ đạo thai phía tây, cùng Lệ Thiên Y kéo ra rất dài một khoảng cách. Được rồi, ngộ tính bắt đầu tỉ thí. Thích Giả Quốc Sư xua tán đi ngộ đạo thai mặt ngoài cấm chế, đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, từng đạo huyền ảo đạo văn nổi lên, mà những đạo văn này đúng là Chấn Long Thung tu luyện khẩu quyết. Lúc này, một cái phêu khổng lồ hiện hiện tại trong hư không, phần lớn cắt chạy bắt đầu lưu động, Diệp Thần Phong cùng Lệ Thiên Ý ở giữa tỉ thí, cũng chính thức bắt đầu. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, xuyên thấu võ đấu đài mặt ngoài tầng một thạch màng, bắt đầu hiểu thấu đáo từng đạo đạo văn. Không hổ là ma tộc lưu lại đỉnh cấp truyền thừa, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Hiểu thấu đáo Chấn Long Thung lúc, Diệp Thần Phong phát hiện Chấn Long Thung khó khăn khi tu luyện thật lớn, bình thường thiên tài, một ngày thời gian chỉ sợ liền ra lông đều ngộ không thấu, chớ đừng nói chi là thông hiểu đạo lý, ngưng tụ ra Chấn Long Thung. Nhưng Diệp Thần Phong có được nghịch thiên phệ thần não, vô hạn lột xác lấy ngộ tính của hắn. Tại phệ thần não cực nhanh suy diện dưới, không lưu loát khó hiểu Chấn Long Thung tu luyện khẩu quyết không ngừng bị hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong lý giải đối với Chấn Long Thung cũng càng ngày càng sâu. Trái lại Lệ Thiên Ý, nhưng gặp khiêu chiến không nhỏ, lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, trên trán càng là toát ra từng viên mồ hôi. Treo lơ lửng ở giữa không trung cái phếu không ngừng mà cắt chạy, rất nhanh, non nửa ngày trôi qua. Đột nhiên, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vặn mẹo. Một cỗ cường đại đạo ý tại trong thân thể của hắn tuyên tiết ra, câu thông thiên địa. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một cây quấn quanh lấy bản lòng cột đá, mang theo chấn áp thiên địa lực lượng, treo lơ lửng ở giữa không trung. Không đến nửa ngày thời gian, liền đem Chấn Long Thung tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, này phong trần quả nhiên không đơn giản. Nhìn xem hiện lên Diệp Thần Phong đỉnh đầu Chấn Long Thung, tề đông nhất, Ma Thao Vương lộ ra dáng tươi cười. Sắc mặt của Vạn Kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành nhưng âm trầm xuống. Mà Tề Thừa Thiên tuy rằng biểu lộ bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt nhưng vẫn chăm chú vào Diệp Thần Phong trên người, hiển nhiên hắn càng coi trọng Diệp Thần Phong. Ngay tại Diệp Thần Phong đem Chấn Long Thung tu luyện tới nhất trọng cảnh giới không bao lâu, Lệ Thiên Ý cũng thành công ngưng tụ ra một cây Chấn Long Thung, chấn áp không gian. Phong Trần, ta đã tìm được tu luyện Chấn Long Thung muốn dẫn. Ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lệ Thiên Ý dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái hai mắt nhắm chặt Diệp Thần Phong, bài trừ tạp nghiệm, tiếp tục hiểu thấu đáo, tưởng muốn dùng cường hãn nhất tư thái, đánh bại hắn. Chương 1388, ai là thiên tài? Yên tĩnh, ngộ đạo thai hạ yên tĩnh vô cùng, đám người Tề Thừa Thiên kiên nhẫn chờ đợi kết quả tỉ thí. Làm cái phêu trong cắt chạy còn lại một phần năm lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, đình chỉ tìm hiểu, để cho đám người Tề Thừa Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tất cả ánh mắt tập trung trên người hắn. Phong Thánh Sư, ngươi buông tha cho hiểu thấu đáo. Thích Giả Quốc Sư khẽ cau mày, nhìn xem đứng dậy Diệp Thần Phong, không hiểu hỏi. Không, ta đã hiểu thấu đáo Chấn Long Thung, không cần tiếp tục tham ngộ rồi. Diệp Thần Phong đúng mực nói ra. Phong Thánh Sư, hiểu thấu đáo Chấn Long Thung nhất trọng cảnh giới, chỉ sợ không chiến thắng được Lệ thiếu chủ, ta đề nghị ngươi còn tiếp tục hiểu thấu đáo mới có phần thắng. Thích Giả Quốc Sư không có suy nghĩ nhiều, thiện ý nhắc nhở. Ta đã đem Chấn Long Thung toàn bộ hiểu thấu đáo, tu luyện tới cửu trọng cảnh giới rồi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Cái gì? Nghe được Diệp Thần Phong mà nói, ngộ đạo thai hạ vang lên từng trận hít vào âm thanh, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, đã liền Tề Thừa Thiên cũng lộ ra vẻ giật mình, thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng luồng sáng. Không đến một ngày thời gian, liền hiểu thấu đáo thánh kỹ thần thông, còn đem thánh kỹ thần thông tu luyện tới tối cao cảnh giới, cái này không khác nào kỳ tích. Phong Thánh Sư, ngươi thật đem Chấn Long Thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới rồi hả? Tề Thừa Thiên che giấu khiếp sợ trong lòng, thật sâu nhìn qua Diệp Thần Phong nói. Ừ, Chấn Long Thung này khó khăn khi tu luyện không lớn, ta đã đem tu luyện tới cửu trọng cảnh giới rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Chấn Long Thung khó khăn khi tu luyện không lớn. Đọc truyện ở. Nghe được Diệp Thần Phong mà nói, không ít bát kỳ thần quốc cao thủ có tưởng muốn đập đầu một cái tự tử xúc động, không ít người dốc cả một đời, cũng không có thể đem Chấn Long Thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới. Mà như Ma Thao Vương, Thích Giả quốc sư bực này thiên phú cực cao chi nhân, cũng tổn hao mấy năm thời gian, mới đưa Chấn Long Thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới. Nhưng như thế khó khăn thánh kỹ thần thông, tại Diệp Thần Phong trong mắt nhưng không đáng giá nhắc tới. Điều này làm cho không ít người đối với Diệp Thần Phong lời nói sinh ra nghi vấn, hoài nghi hắn có phải hay không cố ý nói mạnh miệng, nhiễu loạn nội tâm của Lệ Thiên Ý. Phong Trần, trò vật chung quy là trò hề, ở cái thế giới này, hết thể còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Lệ Thiên Ý lạnh lùng quét mắt một cái Diệp Thần Phong, không hề tin tưởng lời của hắn, bài trừ hết thể tạp niệm, tiếp tục thăm ngộ Chấn Long Thung. Lúc này, Diệp Thần Phong ngồi xuống Ma Thao Vương bên người, cầm lấy một bên tinh xảo bình ngọc, rót một chén phiêu mùi thơm khắp nơi linh trà, một bên thưởng thức trà, một bên chờ đợi. Phong Trần, ngươi thật đem Chấn Long Thung tu luyện tới cửu trọng cảnh giới rồi hả? Nhìn xem thong dong bình tĩnh, nắm chắc phần thắng Diệp Thần Phong, Ma Thao Vương yết hầu đông nhúc nhích qua một cái, sững sờ nhìn hắn hỏi. Vương gia, ngươi cảm thấy ta như nói mạnh miệng người sao? Diệp Thần Phong uống cạn trong ly linh trà, lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi ngược lại. Biến thái. Ma Thao Vương trong đầu toát ra hai chữ, có chút đồng tình với Lệ Thiên Ý tới. Lúc này Ma Thao Vương có một loại cảm giác, Lệ Thiên Ý chẳng những thất bại rất thảm, càng có khả năng bị Diệp Thần Phong nát bấy tất cả kiêu ngạo cùng tin tưởng, để cho hắn tại võ đạo tu hành trong trì trệ không tiến. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Làm cái phếu lưu quang cuối cùng một hạt cắt chạy, nộ tính tỉ thí đã xong. Được rồi, tỉ thí chấm dứt, bây giờ tiến hành khảo hạch, ai ngưng tụ Chấn Long Thung số lượng nhiều, người đó là nộ tính tỉ thí người thắng lợi. Thích Giả quốc sư xuất hiện ở ngộ đạo thai dưới, nhìn thoáng qua Phong Khinh Vân Đạm, ngồi ở trên vương tọa Diệp Thần Phong, vừa liếc nhìn tĩnh tức mà ngồi Lệ Thiên Ý, lớn tiếng nói, không biết các ngươi ai trước thi triển Chấn Long Thung. Hay là hắn tới trước đi, ta sợ thi triển về sau, hắn không có dũng khí đợi tiếp. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn xem ngồi xếp bằng Lệ Thiên Ý, chậm rãi nói ra. Khẩu khí không nhỏ, hy vọng ngươi không là một công tử bột. Lệ Thiên Ý mở ra thâm thúy hai con ngươi, hai đạo như kiếm vậy mũi nhọn tóe bắn ra, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Lệ Thiên Ý sau lưng hiện ra tử chi đạo đồ. Địa chi đạo đồ, ám chi đạo đồ, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, hòa lẫn, giống như hồ nước. Lợi hại, tu luyện không được đến 50 năm, liền đem đạo ý tu luyện tới trình độ như vậy. Lệ giáo chủ, ngươi có một đứa con tốt à? Thân mặc màu đen vân vân trường bào, bộ mặt gầy, hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, niết bàn địa cảnh cực hạn ma sát vương lộ ra vẻ tán thành. Ừ. Thiên ý là vạn kiếp giáo ta vạn năm khó gặp tài tuyệt thế, ta tin tưởng thành tựu ngày sau đó nhất định tại trên ta. Niết bàn thiên cảnh Lệ Phong hành để chén trà trong tay xuống, vẻ đắc ý tình cảm bộc lộ trong lời nói. Chấn Long Thung, ngưng. Lệ Thiên ý chợt quát một tiếng, đạo ý hồ nước kịch liệt sôi trào, ba tòa đạo ý diện hóa thành Chấn Long Thung trống rông xuất hiện, chấn áp Lệ Thiên ý thân thể không gian chung quanh. Chấn Long Thung tam trọng cảnh. Nhìn xem treo lơ lửng ở Lệ Thiên Ý đỉnh đầu ba đại Chấn Long Thung, Thích Giả quốc sư nhãn tình sáng lên. Có thể sau một ngày bên trong, đem Chấn Long Thung tu luyện tới tam trọng cảnh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ngày sau phát triển không thể hạ lượng. Ngay tại không ít người phát ra tiếng thán phục lúc, một thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Chấn Long Thung tam trọng cảnh, thiên phú của ngươi thực quá kém. Diệp Thần Phong nhìn xem khỏe miệng hơi vệnh, lộ ra vẻ đắc ý lệ thiên ý, không chút khách khí châm chọc nói. Phong Trần, ngươi bất ở chỗ này múa mép khua môi. Lệ thiên ý sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, kẻ yếu chính là kẻ yếu, nhận thức ngươi nói ba hoa trích tròe, cũng không thay đổi được kết cục. Hết ngồi đáy giếng. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, khiêu khích nhìn lệ thiên ý nói, trừng to mắt nhìn kỹ, nhìn ta một chút có nói hay không khoác lác. Vừa nói, ngũ hành đạo đồ, thiên địa đạo đồ, sinh tử đạo đồ nổi lên Diệp Thần Phong thân thể. Làm phía trên vương tọa bát kỳ hoàng tộc cao tầng, chứng kiến Diệp Thần Phong ngưng tụ ba đại đạo đồ lúc, tất cả đều mắt choáng váng, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Linh cấp đạo đồ. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể đem đạo đồ tu luyện tới linh cấp cảnh. Đám người thích giả quốc sư hít vào một hơi, không thể tin được trước mắt thấy một màn. Sau một khắc, lại để cho mọi người càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vặn mẹo, không ngừng mà đánh ra một đống phức tạp thủ ấn, đang lúc mọi người càng trừng càng lớn ánh mắt nhìn chăm chú, ngưng tụ ra chín cái Chấn Long Thung, chấn áp hư không. Ầm ầm. Chín cái Chấn Long Thung tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế đè xuống, cả cái không gian run rẩy kịch liệt một cái dưới, mảng lớn không gian đã xảy ra vặn mẹo. Chín cái Chấn Long Thung. Hắn thật sự đem Chấn Long Thung tu luyện tới tối cao cảnh giới. Tất cả mọi người tại chỗ tập thể hóa đá. Mà lệ thiên ý trên mặt cười lạnh lập tức cứng ngắc, chỗ có châm chọc lời nói tất cả đều cắm ở cổ họng, một vòng đến từ linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ triệt để chiếm cứ thân thể của hắn. Không đến một ngày thời gian, đem thánh kỹ thần thông Chấn Long Thung tu luyện tới cựu trọng cảnh giới, gia hỏa này là người sao? Không ít người trong đầu hiện ra đồng dạng ý niệm trong đầu, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng phát sinh biến hóa. Không, ngươi an gian, ngươi tuyệt đối an gian. Lệ thiên ý vô pháp tiếp nhận kết quả này, thở hổn hển hô lớn. Mà hắn này vừa hô, lại để cho trên mặt của Tề Thừa Thiên âm trầm xuống. Lệ thiên ý bực này hành vi, không thể nghi ngờ là cho bắt kỳ hoàng tộc bôi đen, khiêu khích danh giới cuối cùng của bọn hắn. Chương 1389, mặt nhật thiên hai. Thua không nổi cũng đừng có so với, mất mặt xấu hổ. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua thẹn quá hóa giận, hô to kêu nhỏ lệ thiên ý, khinh thường nói. Phong Trần, ngươi giam thể không có an gian. Lệ thiên ý khí cấp bại phôi nói, thanh kỹ thần thông lĩnh ngộ độ khó, ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều hết sức rõ ràng. Tuyệt đối không có khả năng có người ở như thế thời gian ngắn, đem thánh kỹ thần thông tu luyện tới cựu trọng cảnh. Ai, ta phát hiện ngươi chẳng những là hết ngồi đáy giếng, hay vẫn là tôm tép ngại nhép. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, khinh thường nói, trên đời này, có bao nhiêu tuyệt đối sự tình, ngươi chưa thấy qua liền đại biểu chưa? Thật sự là buồn cười. Ngươi Diệp Thần Phong lời nói như dao. Đâm vào lệ thiên ý ở sâu trong nội tâm, để cho hắn căm tức, để cho hắn phẫn nộ. Phong Trần, ngươi nói thực ra, ngươi nguyên lai có phải hay không tu luyện qua Chấn Long Thung? Thế nào, thua không nổi bắt đầu cắn bậy người rồi hả? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ý tứ của ngươi, ta cùng thần hoàng bệ hạ thông đồng, cố ý chơi ngươi rồi. Ta không phải là hoài nghi thần hoàng bệ hạ, mà là hoài nghi ngươi. Lệ thiên ý tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, lớn tiếng rít gào nói, ta chăm xác định, ngươi ăn gian, trận đấu này không tính. Ngươi nói không tính không coi là, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng châm chọc nói, thích giả quốc sư, có hay không có thể tuyên bố kết quả tỉ thí rồi? Châm đã. Chau mày lệ phong hành đột nhiên nói chuyện nói, vậy hạ, quốc sư. Hôm nay việc này quả thật có chút không thể tưởng tượng, không quá bình thường, vì tỉ thí công chính, càng vì Hàn Yên công chúa hạnh phúc, ta đề nghị hay vẫn là xác nhận một chút cho thỏa đáng. Ngươi muốn như thế nào xác nhận? Tề Thừa Thiên sắc mặt trầm thấp nói, hiển nhiên mới vừa Lệ Thiên Ý trong lời nói ám chỉ để cho hắn có chút căm tức. Vạn kiếp giáo ta truyền thừa Mạt Nhật Thiên Thai cũng là thánh cấp thần thông, nếu như hắn có thể ở một ngày trong hiểu thấu đáo, cũng tu luyện tới tối cao đẳng cấp, vạn kiếp giáo ta liền thừa nhận hắn cái thành tích này, nếu như hiểu thấu đáo không được, cái kia thành tích của hắn liền đem hết hiệu lực. Tuy rằng Lệ Phong Hành nghe ra Tề Thừa Thiên trong thanh âm sảm tạp nộ khí, nhưng giờ này khắc này không được phép hắn lùi bước, âm hiểm đề nghị. Lệ giáo chủ, ngươi đề nghị này có hay không có điểm ép buộc? Tề Thừa Thiên không lạnh không nóng nói. Được rồi, ta đây liền xuống thấp một chút độ khó. Không cần hạ xuống độ khó rồi. Diệp Thần Phong đột nhiên đã cắt đứt lời của Lệ Phong Hành nói, chỉ cần Lệ giáo chủ cung cấp tu luyện khẩu quyết nguyên vẹn, không có vấn đề, ta có lòng tin tại một ngày hiểu thấu đáo ngươi thánh cấp thần thông của vạn kiếp giáo, đem tu luyện tới tối cao đẳng cấp. Ngươi có lòng tin? Tề Thừa Thiên lông mày trắng như tuyết run rẩy một cái, có chút hăng hái mà hỏi. Có lòng tin? Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá trước đây, ta muốn thêm một vụ cá cược, đánh bạc 50 viên trung phẩm thiên tinh. Nếu như ta có thể ở một ngày đem tận thế thai hương tu luyện tới tối cao đẳng cấp, vạn kiếp giáo bồi thường ta 50 viên trung phẩm thiên tinh, dùng chính danh dự của ta, nếu như ta đã thất bại, ta bồi thường cho bọn hắn 50 viên trung phẩm thiên tinh. Hừ, ngươi có 50 viên trung phẩm thiên tinh. Hạ phẩm thiên tinh tại trung ương thế giới đều vô cùng chân quý, chớ đừng nói chi là trung phẩm thiên tinh rồi. Lệ Phong Hành căn bản không tin tưởng Diệp Thần Phong có thể lấy ra 50 viên trung phẩm thiên tinh tới. Có thể không có thể lấy ra là chuyện của ta, hiện tại ta liền hỏi các ngươi có dám đánh cuộc hay không? Nếu như không dám cho ta ngoan ngoãn câm miệng, ta không có thời gian cùng các ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chơi! Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt âm trầm Lệ Phong Hành, cười lạnh nói. Được, ta cùng ngươi đánh bạc. Tuy rằng Diệp Thần Phong chủ động đưa ra đồ ước, để cho Lệ Phong Hành ngửi được khí tức không tầm thường, nhưng vì vạn kiếp giáo danh dự, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Được rồi, chạy nhanh đem tận thế thai hương tu luyện khẩu quyết cho ta, sớm lĩnh ngộ sớm chấm dứt. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Cho. Lệ Phong Hành trong ánh mắt lộ ra một vẻ tàn khốc. Từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một quả ám kim sắc, khắc vẽ lấy đại lượng đạo văn ngọc giản, ngón tay nhẹ nhàng một bắn bay bắn về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng này bắn ra nhìn như hời hợt, nhưng Lệ Phong Hành dù sao cũng là niết bàn thiên cảnh đại năng, mà hắn cố ý giáo huấn Diệp Thần Phong, âm thầm đem đạo ý hấp thụ ở trong ngọc giản, cho nên hắn bắn ra ngọc giản uy lực không nhỏ, bình thường niết bàn địa cảnh đại năng nhận đều có chút khó khăn. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cực nhanh thôi diễn phệ thần não bị bắt được Lệ Phong Hành giấu tay, trong cơ thể năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, Chấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu, Tử Chi Linh Châu lực lượng tụ tập tại trong tay phải của hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô một cái, liền đem cấp tốc bay tới ám kim sắc ngọc giản nắm ở trong tay, mà trong ngọc giản tràn ngập đạo ý, hoàn toàn bị ba đại thánh châu đánh tan. Lệ giáo chủ, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm à, độ mạnh yếu nhỏ như vậy, thật sự là khiến người ta thất vọng. Diệp Thần Phong cố ý nói ra, tức giận đến Lệ Phong Hành mặt màu tóc hắc. Bất quá Diệp Thần Phong thực lực nhưng để cho hắn giật mình. Phong Thánh Sư, ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị xong liền nói cho ta bắt đầu tính theo thời gian. Thích Giả Quốc Sư càng phát ra cảm giác Diệp Thần Phong không đơn giản. Nhất là Diệp Thần Phong mới vừa tiếp ngọc giản lộ ra một tay, càng là để cho hắn có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Không cần nghỉ ngơi, hiện tại hãy bắt đầu đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, khống chế phệ thần não thủng trong ngọc giản cấm chế, phóng thích cường đại linh hồn lực thẩm thấu vào. Mà lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một cái phêu khổng lồ, phần lớn cắt chạy bắt đầu lưu động. Diệp Thần Phong không chế phệ thần nao rất nhanh thôi diễn một lần Mạt Nhật Thiên Thai tu luyện khẩu quyết, phát hiện không có vấn đề, bình ổn tinh thần, mượn phệ thần nao bắt đầu hiểu thấu đáo. Bệ hạ, ngươi nói Phong Thánh Sư có thể ở trong vòng một ngày đem Mạt Nhật Thiên Thai tu luyện tới rất cao trọng sao. Ma Thao Vương nghe qua Mạt Nhật Thiên Thai, biết rõ cái này thánh cấp thần thông là vạn kiếp giáo cường đại nhất hai đại thần thông một trong, cực khó tu luyện. Hẳn không có vấn đề. Tề Thừa Thiên càng phát ra xem trọng Diệp Thần Phong, càng đối với thân phận của hắn sinh ra tò mò mãnh liệt. Trung ương thế giới làm sao sẽ sinh ra hắn loại này yêu nghiệt. Nghĩ đến Diệp Thần Phong quỷ thần khó lường luyện thuật, đáng sợ thiên phú, đối với đạo ý linh ngộ, Ma Thao Vương không khỏi cảm khái nói. Coi như là bát kỳ thần quốc thiên tử, tuổi còn trẻ tu luyện tới niết bàn địa cảnh tê đông nhất, hắn cảm giác đều xa kém xa Diệp Thần Phong. Mạt Nhật Thiên Thai, nguyên lai là đem tử chi đạo ý triển khai đến mức tận cùng, hình thành diệt ngày tiến hành công kích. Tại phệ thần não suy diễn tìm hiểu dưới, Diệp Thần Phong rất nhanh nắm giữ Mạt Nhật Thiên Thai tu luyện muốn dẫn, mà hắn có được tử chi linh châu, đem sinh tử đạo đồ tu luyện tới linh đồ cảnh, tu luyện Mạt Nhật Thiên Thai càng là làm chơi ăn thật. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, phần lớn tử khí tại chung quanh thân thể hắn tràn ngập, đem không gian xung quanh hắn nhuộm đen. Khi bầu trời trong cái phêu trong cắt chạy trôi mất một nửa giờ, tràn ngập tại Diệp Thần Phong trong thân thể tử vong đạo ý nhanh chóng tụ tập, tạo thành một vòng đen xì như mực, diễn hóa lấy đại đạo ý cảnh tận thế. Mạt Nhật Thiên Thai đệ nhất trọng cảnh giới. Mạt Nhật Thiên Thai tổng cộng chia tam trọng cảnh giới, mỗi trọng cảnh giới ngưng tụ một viên tận thế, nhìn xem Diệp Thần Phong lại đang thời gian nửa ngày ngắn ngủi, đem Mạt Nhật Thiên Thai tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, vỡ vụn trong lòng mọi người nghi vấn. Tại sao có thể như vậy? Thiên phú của hắn làm sao sẽ cao như thế? Lệ Thiên Ý nắm thật chặt nắm đấm, đầu không rõ, vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, vòng thứ hai tận thế hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, bước lên ở giữa không trung, diễn hóa lấy đại đạo, khơi thông tử vong chi lực. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong một thời gian ngắn đem Mạt Nhật Thiên Thai tu luyện tới nhị trọng cảnh giới, Lệ Thiên Ý hoàn toàn ngốc ra, trong lòng kiêu ngạo bị Diệp Thần Phong thiên phú trả đạp phá thành mảnh nhỏ. Chương 1390, Cửu Trọng Huyễn Ma Quật. Bậy hạ, này Phong Trần tiềm lực thật là đáng sợ, nếu như có thể mượn sức hắn đến bắt kỳ thần quốc ta, nói không chừng bắt kỳ thần quốc ta có cơ hội vượt qua Cửu Thiên Thần Quốc, trở thành trung ương thế giới đệ nhất thần quốc. Mắt thấy Diệp Thần Phong không thể tưởng tượng nổi thiên phú và ngộ tính, Thích Giả quốc sư tán thưởng không thôi, truyền âm hướng ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ Tề Thừa Thiên. Này Phong Trần xác thực quá kinh diễm, bất quá bực này kinh diễm chi nhân, có thể khống chế không tốt. Tề Thừa Thiên truyền âm nói, cưới được, hắn chính là bát kỳ thần quốc ta phúc, khống chế không được, hắn chính là bát kỳ thần quốc ta họa. Vậy hạ, ngươi là đối hắn lo lắng. Thích Giả quốc sư truyền âm nói, ừ, này Phong Trần quật khởi quá đột ngột cũng quá quỷ dị, đến nay không người nào biết thân phận của hắn bối cảnh. Cái này cũng không phải là chuyện tốt. Bụng dạ cực sâu Tề Thừa Thiên truyền âm nói. Tại Tề Thừa Thiên cùng Thích Giả quốc sư truyền âm thời khắc, Diệp Thần Phong trong thân thể lại tuyên tiết ra vô tận tử vong đạo ý bay thẳng trời xanh, tại trong hư không diễn hóa thành vòng thứ ba tận thế, cắn nuốt trong không gian quang mang. Không đến một ngày thời gian, đem tận thế thai ương tu luyện tới tam trọng cảnh giới, vỡ vụn trong lòng Lệ Phong Hành cuối cùng một tia may mắn, càng để cho Lệ Thiên Ý kiêu ngạo nội tâm lần đả kích nặng nề. Lệ giáo chủ, không biết bây giờ ngươi còn có thể nói cái gì? Thích Giả quốc sư thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, đưa mắt bắn về phía sắc mặt tái xanh Lệ Phong Hành, thấp giọng hỏi. Nay trận thứ nhất ngộ tính tỉ thí, Thiên Ý thua. Lệ Phong Hành chật vật phun ra mấy chữ, bất đắc dĩ mở miệng nhận thua. Mà trận này nhận thua, không thể nghi ngờ lại để cho vạn kiếp giáo vừa bồi phu nhân lại chết binh. Phải biết rằng Mạt Nhật Thiên Thai cái này thánh kỹ thần thông, chính là vạn kiếp giáo lập giáo căn nguyên, chưa bao giờ lưu truyền đến tay ngoại nhân, nhưng hôm nay lại bị Diệp Thần Phong tại trong vòng một ngày hiểu thấu đáo. Huống chi hắn còn bại bởi Diệp Thần Phong 50 viên trung phẩm thiên tinh, bực này tổn thất đủ để cho vạn kiếp giáo thương cân động cốt. Lệ giáo chủ, không biết 50 viên trung phẩm thiên tinh kia, ngươi lúc nào cho ta? Diệp Thần Phong xua tán đi treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn 3 viên hắc sắc mặt nhật, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem nội tâm cực không an tĩnh Lệ Phong Hành, hỏi. Trung phẩm thiên tinh quá mức chân quý, trên thân ta chỉ có 13 khối, bất quá ngươi yên tâm, vạn kiếp giáo ta không phải là quỵt nợ chi nhân. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định gom đủ 50 viên trung phẩm thiên tinh bồi thường cho ngươi. Lệ Phong Hành cố nén lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ bảo đảm nói. Ta đối với ngươi vạn kiếp giáo danh dự không tin được. Diệp Thần Phong coi thường Lệ Phong Hành phóng hỏa ánh mắt nói, như vậy đi, ngươi trước cho ta 13 viên trung phẩm thiên tinh, lại viết cho ta tờ giấy nợ. Ngươi! Lệ Phong Hành tức nổ phổi, hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong như thế đáng giận, lần nữa nhục nhã bọn hắn. Phiếu nợ đều không muốn đánh, xem ra là tưởng sổ nợ không trả. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người nói, vạn kiếp giáo vạn năm danh dự. Muốn hủy trên tay các ngươi rồi. Ngươi! Này phiếu nợ ta đánh. Ở trước mắt bao người, Lệ Phong Hành căn bản không cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, vạn kiếp giáo danh dự thế tất mất sạch, chỉ có thể gắt gao cắn răng hàm, khuất nhục viết xuống một tờ giấy nợ, cũng đem 13 viên trung phẩm thiên tinh ném cho Diệp Thần Phong. Thần Hoàng bệ hạ, bắt đầu tiến hành trận thứ 2 tỉ thí đi. Diệp Thần Phong nhìn xem sắp tức hộp máu Lệ Phong Hành, cùng với hai đấm nắm chắc, biệt khuất phát điên Lệ Thiên Ý, đề nghị. Ngươi không cần nghỉ ngơi. Tề Thừa Thiên lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị dáng tươi cười hỏi. Tỉ thí với hắn không có khiêu chiến, sẽ không cần nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói ra. Lệ Thiên Ý, vậy ngươi cần nghỉ ngơi sao? Tề Thừa Thiên đưa mắt bắn về phía trên trán sụp đổ nảy sinh điều điều gân xanh, đã bị vô cùng nhục nhã Lệ Thiên Ý, thấp giọng hỏi. Ta cũng không cần. Tại ngộ tính trong tỉ thí đã thua bởi Diệp Thần Phong, Lệ Thiên Ý đã không có đường lui, nếu như thua nữa, hắn đem không có cơ hội, gắt gao cắn hàm răng nói ra. Vậy thì tốt, vậy mọi người theo bổn hoàng đi cửu trọng huyễn ma quật tiến hành ý chí tỉ thí. Vừa nói, Tề Thừa Thiên mang theo mọi người, xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới Ma Sơn ở chỗ sâu trong một tòa âm u kinh khủng trong sơn cốc, mà ở sơn cốc này chỗ sâu nhất, phong ấn một tòa tràn ngập cường đại ảo giác lực lượng ma quật. Không biết hai người các ngươi nghe qua cửu trọng huyễn ma quật sao? Thích giả quốc sư nhìn xem cửu trọng huyễn ma quật bên ngoài Diệp Thần Phong cùng Lệ Thiên Ý, mở miệng hỏi. Không có. Diệp Thần Phong cùng Lệ Thiên Ý lắc đầu, châm miệng một lời. Cửu trọng huyễn ma quật là bát kỳ thần quốc ta tổ tiên lưu lại một kiện thánh khí, ẩn chứa cường đại ảo giác lực lượng, chia làm cửu trọng không gian, mỗi trọng không gian ảo giác lực lượng không giống với, tiến vào trong cửu trọng huyễn ma quật, sẽ sinh ra các loại ảo giác, càng đi xuống, sinh ra ảo giác càng đáng sợ, thừa nhận thống khổ càng mãnh liệt. Mà vô luận là ai? Tiến vào cửu trọng huyễn ma quật thời gian chỉ có 3 canh giờ, tại bất kỳ hoàng tộc ta không nhiều năm tháng ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có 9 người đang trong vòng 3 canh giờ xuyên qua cửu trọng huyễn ma quật cửu trọng không gian, đi đến phần cuối. Thích giả quốc sư giới thiệu cặn kẽ hoàn hậu hỏi được rồi, hai người các ngươi ai trước tiến hành khiêu chiến? Ta tới trước đi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua phong ấn tại cấm chế cường đại trong cửu trọng huyễn ma quật. Mở miệng nói. Được. Thích giả quốc sư nhẹ gật đầu, cưỡng ép mở ra cửa vào cửu trọng huyễn ma quật cấm chế, đem một mai truyền tống thạch giao cho hắn, dặn dò, Phong Thánh Sư, trong cửu trọng huyễn ma quật này hảo giác lực lượng thế nhưng là chí mạng, nếu như không chịu nổi hảo giác ăn mòn, lập tức bóp nát truyền tống thạch ly khai, cưỡng ép dừng lại là sẽ bỏ mạng. Ta minh bạch. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Tay nắm lấy truyền tống thạch, đi vào tràn ngập cấm chế cường đại trong cửu trọng huyễn ma quật. Ô, ô, ô, NG. Vừa đi vào cửu trọng huyễn ma quật, Diệp Thần Phong trước mắt lập tức xuất hiện phần lớn ảo giác, mê hoặc đại nào ý thức của hắn. Sông băng. Nhìn trước mắt ảo giác biến thành sông băng thế giới, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, huyễn chi linh cấp đạo đồ nổi lên thân thể của hắn. Treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, xua tan như nước chảy vọt tới ảo giác lực lượng, rất nhanh hướng ở chỗ sâu trong cửu trọng huyễn ma quật bay đi. Huyễn chi linh cấp đạo đồ. Hắn vậy mà tu luyện tứ trọng đạo ý, còn đưa chúng nó toàn bộ muốn tu luyện đến linh đồ cảnh. Tại Diệp Thần Phong sông cửu trọng huyễn ma quật lúc, phía trên cửu trọng huyễn ma quật quang kinh chiếu rọi ra trong huyễn ma quật tình cảnh, làm mọi người thấy treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu huyễn chi linh cấp đạo đồ lúc, nhao nhao phát ra tiếng kinh ngạc. Không nghĩ tới Phong Trần đối với huyễn chi đạo ý tạo nghệ sâu như vậy, có huyễn chi linh cấp đạo đồ hộ thể, ba canh giờ đủ để cho hắn đi vào huyễn ma quật bảy trọng không gian đi. Ma Thao Vương tán thưởng nói, ừ, vận khí tốt, này Phong Trần có khả năng xâm nhập huyễn ma quật tám trọng không gian, thậm chí cửu trọng không gian. Tề Thừa Thiên nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mong đợi. Nghe được Tề Thừa Thiên cùng Ma Thao Vương ở giữa đối thoại, Lệ Phong Hành sắc mặt càng thêm âm trầm, mà Lệ Thiên Ý kiêu ngạo nội tâm lại đả kích nặng nề. Lúc này, mắt thấy Diệp Thần Phong tu luyện thành huyễn chi linh cấp đạo đồ, trong lòng hắn càng là sinh ra một chút tuyệt vọng, chiến ý đại giảm. Tầng 2, 3 tầng, tầng 4. Diệp Thần Phong coi thường cửu trọng huyễn ma quật càng ngày càng đáng sợ ảo giác lực lượng, dùng hơn một canh giờ, liền đi tới lục trọng huyễn ma không gian. Mà bực này tốc độ kinh người hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người, đã liền Tề Thừa Thiên cũng không khỏi không lấy làm kỳ, tán thưởng. Chương 1391, nhìn trộm bí mật. Cửu trọng huyễn ma quật này quả nhiên không đơn giản, lục trọng huyễn ma không gian này tràn ngập huyễn tượng chi lực, vậy mà xuyên thấu qua huyễn chi linh cấp đạo đồ, bắt đầu quấy nhiễu hồn của ta hải rồi. Đứng ở lục trọng huyễn ma không gian, nhìn trước mắt giống như đại dương lôi hải, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bước vào trong biển sét. Ầm ầm. Bước vào lôi hải, vô tận điên cuồng nói hùa lúc nổ tung, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, tưởng muốn đem hắn hủy diệt. Lợi hại, hư hư thực thực, thật thật giả giả, nếu như mất phương hướng ở trong huyễn cảnh này không thể tự kiềm chế, ý thức thì sẽ tan vỡ do đó chết. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não thủ trụ bản tâm cùng hồn hải, nhanh chóng hướng trong biển lôi bay đi. Tại phi vãng lôi hải ở chỗ sâu trong lúc, Diệp Thần Phong thân thể không ngừng bị đáng sợ cuồng lôi nổ nát vụn, lộ ra sâm bạch xương cốt, bất quá đối với đây hết thảy, Diệp Thần Phong hồn nhiên không cảm giác, chỉ là một vị tăng tốc độ phi hành. Thình thịch, kinh khủng cuồng lôi công kích thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong vết thương chồng chất, lộ ra bạch cốt hai chân nổ lên. Ngay sau đó, eo thân của hắn cũng bị cuồng lôi nổ nát vụn, vô tận cuồng lôi điên cuồng tiến vào thân thể của hắn, tưởng muốn đem hắn toàn bộ thân thể hủy diệt. Tốt chân thật ảo giác. Tuy rằng thân thể cơ hồ bị cuồng lôi hủy diệt, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng không có vẻ kinh hoàng. Tại phệ thần não cực nhanh suy diễn dưới, hắn biết đây hết thể đều là giả, là ảo giác huyễn hóa ra. Nếu như mình tâm sinh sợ hãi, cũng sẽ bị đây hết thể triệt để mê hoặc, do đó mất phương hướng ở chỗ này mà chết. Nay Phong Trần ý chí lực quá cường đại, lục trọng huyễn ma không gian nào giác đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Xem ra hắn ở đây thời gian có hạn ở bên trong, thực có khả năng bước vào bát trọng huyễn ma không gian. Nhìn xem còn sót lại đầu, nhưng bay thật nhanh Diệp Thần Phong, không ít người cảm khái nói. Mà Lệ Thiên Ý mắt thấy Diệp Thần Phong xông huyễn ma quật một màn, sắc mặt nhưng xuất hiện một màn tái nhợt, tại bực này giống như chân thật trong hoàn cảnh, hắn không biết mình có thể hay không triệt để mất phương hướng. Rất nhanh, Diệp Thần Phong mặc nhảy lục trọng huyễn ma không gian, đi tới thất trọng huyễn ma không gian, đưa đang ở một mảnh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực trong biển lửa. Bay vào vặn vẹo lên không gian biển lửa, cực nhanh thôi diễn phệ thần não khắc chế hoàn toàn ảo giác căn mòn. Diệp Thần Phong nhắm hai mắt, coi thường thân thể biến hóa bay thật nhanh, rất nhanh đi tới bát trọng huyễn ma không gian. Hai canh giờ, xông đến bát trọng huyễn ma không gian, này Phong Trần vừa muốn sáng tạo kỳ tích sao. Mắt thấy coi thường ảo giác căn mòn, cực nhanh di động Diệp Thần Phong, đám người Ma Thao Vương trong đầu hiện ra một ý nghĩ lớn mật, bọn hắn cảm giác, Diệp Thần Phong có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, xuyên qua cửu trọng huyễn ma không gian, chạy suốt phần cuối đi ra. Không gian liệt ngân, như vậy nhiều không gian liệt ngân. Cảm thụ được trong không gian không ngừng văng tung tóe, giống như thôn phệ miệng lớn giống vậy không gian liệt ngân, Diệp Thần Phong vẫn không có giảm tốc độ, càng không có né tránh, huyễn hóa ra từng tàn ảnh, cực nhanh bao táp. Mà ở hắn quá trình tới trước, hắn 5 lần 7 lượt bị đáng sợ không gian liệt ngân thôn phệ, cắn nát lấy thân thể. Bất quá hắn nghiêm ngặt tuân thủ bản tâm, coi thường hết thể sợ hãi và tuyệt vọng, tiếp tục tiến lên, thừa nhận càng ngày càng mạnh huyễn tượng chi lực, chậm rãi tiếp cận một tầng cuối cùng không gian. Cửu trọng, hắn tiến vào cửu trọng huyễn ma không gian rồi. Mắt thấy Diệp Thần Phong bước vào như ban ngày, vô biên vô tận cửu trọng huyễn ma quật lúc, lệ thiên ý triệt để tuyệt vọng, không tiếp tục lòng cầu gặp may. Bất quá Diệp Thần Phong bước vào cửu trọng huyễn ma không gian lúc, con mắt của đám người Tề Thừa Thiên nhưng phát sáng lên. Cửu trọng huyễn ma quật, còn được gọi là bản tâm không gian, tiến vào nơi đây, sẽ tỉnh lại bản tâm sợ hãi nhất, căn bản nhất thứ đồ vật, đều bại lộ trong lòng người một số bí mật. Mà Diệp Thần Phong trên người bí mật, là Tề Thừa Thiên muốn thấy nhất. Đây là lực lượng gì? Xuyên qua đến cửu trọng huyễn ma quật không gian, Diệp Thần Phong cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị, mặc xuyên qua hồn hải ở bên trong, để cho hắn bản năng sinh ra sợ hãi và tuyệt vọng, gọi tỉnh dậy hắn che giấu ở sâu trong nội tâm bí mật, ở trước mắt hắn hiện hiện. Không được, cửu trọng huyễn ma quật này có vấn đề. Nhìn trước mắt hình ảnh quen thuộc, Diệp Thần Phong nội tâm cả kinh, vội vàng khống chế huyễn chi linh cấp đạo đồ suy yếu trong cửu trọng huyễn ma quật tạo giác lực lượng uy lực. Lại khống chế phệ thần não thôn phệ xâm thể chính mình hồn trong biển ảo giác lực lượng, nát bấy lấy trước mắt xuất hiện nguyên một đám hình ảnh quen thuộc. Ừ. Nhìn xem Diệp Thần Phong hình ảnh trước mắt không ngừng mà nát bấy, Tề Thừa Thiên không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình Diệp Thần Phong thủ đoạn, chống lại trong cửu trọng huyễn ma của ảo giác lực lượng. Bất quá tại mới vừa lóe lên liền biến mất trong tấm hình, hắn nhìn thấy một người. Một cái hắn không muốn nhất người nhìn thấy, Lạc Thần. Này phong trần vậy mà cùng nhân tộc thủ hộ giả Lạc Thần có quan hệ. Tề Thừa Thiên lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, trong đầu hiện lên một cái ý niệm, thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo hàn quang. Mượn phệ thần não lực lượng, vỡ vụ nội tâm của mình bí mật hình ảnh, Diệp Thần Phong nhanh chóng hướng như mặt trời giữa trưa cửu trọng huyễn ma quật phần cuối bay đi. Tuy rằng càng tiếp cận phần cuối, trong huyễn ma của tảo giác càng đáng sợ, nhưng lần lượt lột xác phệ thần não thật đáng sợ, đem tất cả ăn mòn đến Diệp Thần Phong hồn hải ảo giác lực lượng cắn nuốt hết. Rốt cuộc, lâm gần 3 giờ lúc, Diệp Thần Phong xé toang cửu trọng huyễn ma không gian, đi tới không gian phần cuối, một quyền đánh bể một mặt hư hư thực thực cánh cửa ánh sáng, đã đi ra cửu trọng huyễn ma quật, xuất hiện ở bên ngoài. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Nhìn xem xuyên qua cửu trọng huyễn ma quật, không mất một sợi lông Diệp Thần Phong, đám người thích giả quốc sư tất cả đều mộng điệu, như nhìn thấy quái vật nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong. Bất quá lúc này Diệp Thần Phong, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hắn không biết, đám người Tề Thừa Thiên có hay không thông qua mới vừa hình ảnh, dòm ngó đến nội tâm của mình bí mật, nếu như dòm ngó đã đến, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Phong Thánh Sư, ngươi so với trong tưởng tượng của ta ưu tú nhiều lắm, Tiên Nhi có thể gả cho ngươi, là phúc khí của nàng, càng là bất kỳ hoàng tộc ta phúc khí. Tề Thừa Thiên ánh mắt đục ngầu nhìn xem Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói, vẻ mặt bình tĩnh làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Thần Hoàng bệ hạ, tuy rằng ta biết không có lật bàn cơ hội, nhưng cửu trọng huyễn ma quật này, ta hay là muốn xông vào một lần. Mời bệ hạ thành toàn. Lệ Thiên Ý nắm thật chặt nắm đấm, không cam lòng thỉnh cầu nói. Hắn lúc này không còn có ngay từ đầu hăng hái, hắn kiêu ngạo tâm bị Diệp Thần Phong triệt để giẫm đạp đạp vỡ. Được, ta cho ngươi cơ hội này. Tề Thừa Thiên gật đầu nói. Hô! Lệ Thiên Ý hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, tay cầm truyền tống thạch, tiến vào trong cửu trọng huyễn ma quật. Tự mình trải qua về sau, Lệ Thiên Ý mới biết được sông cửu trọng huyễn ma quật độ khó là kinh khủng cỡ nào. Tuy rằng hắn có một viên cường đại võ đạo chi tâm, cố gắng nghiêm ngặt tuân thủ bản tâm, cố gắng không bị ảo giác ảnh hưởng, nhưng hắn sông đến cửu trọng huyễn ma quật 4 trọng không gian lúc, không thể kiên trì được nữa. Bị khủng bố tử vong khí tức hành hạ chết đi sống lại, bản năng bóp nát trong tay truyền tống thạch, đã đi ra tứ trọng huyễn ma không gian. Ba cuộc tỉ thí, ta đã thắng hai trận, bệ hạ có được hay không đáp ứng cầu hôn của ta rồi. Diệp Thần Phong liếc qua co quắp thế trên mặt đất, mặt không chút máu lệ thiên ý, mở miệng hỏi. Phong Trần, ta thừa nhận ngộ tính, ý chí không bằng ngươi, nhưng ngươi dám thừa nhận, võ lực của ngươi không bằng ta sao? Tuy rằng thua triệt để, nhưng lệ thiên ý cũng không cam lòng, hắn gắt gao cắn môi, trên mặt đất đứng lên, thế tất yếu thắng Diệp Thần Phong một cuộc, tìm về chút thể diện. Thế nào, ngươi còn muốn cùng ta tiến hành cuối cùng một cuộc đấu võ? Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt tái nhợt, hai mắt máu đỏ lệ thiên ý, khinh thường mà hỏi. Không sai, ngươi dám không? Lệ thiên ý thật chặt cắn răng, khiêu khích nói. Được rồi, ngươi đã còn muốn lại trải qua một lần đả kích, ta đây thành toàn ngươi. Diệp Thần Phong cười cười, thống khoái đáp ứng nói. Chương 1392, sinh tử nhất chiến, không chết không thôi. Các ngươi đã cố ý tiến hành đấu võ, cái kia hai ngày sau tại ta Hoàng Cung Vũ đấu tràng, tiến hành cuối cùng đấu võ. Tề Thừa Thiên chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Phong Khinh Vân đạm Diệp Thần Phong cùng với thua tức giận Lệ Thiên Ý, lớn tiếng tuyên bố. Tạ cảm ơn bệ hạ. Lệ Thiên Ý màu máu đỏ trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát ý, quét mắt một cái mang đến cho hắn vô tận khuất nhục Diệp Thần Phong, thấp giọng nói. Bất quá Phong Thánh Sư đã thắng được hai trận tỉ thí, cho nên không luận võ đấu kết quả như thế nào, hắn đều sẽ là bất kỳ thần quốc ta phò mã, yên nhi vị hôn phu tương lai. Ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Tề Thừa Thiên đột nhiên tuyên bố. Phong Trần, ngươi chờ cho ta, ta không lấy được nữ nhân, ngươi cũng mơ tưởng được, ta nhất định tại đấu võ trong quyết đấu giết ngươi, để cho ngươi mộng đẹp tan vỡ. Lệ Thiên Ý nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng tại trong lòng thề. Cảm ơn thần hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Phong Trần, hiện tại ngươi có thể trước đem thiên ngoại vây địa đồ cho ta. Tề Thừa Thiên ánh mắt hòa nhã nhìn xem Diệp Thần Phong nói, ta đối với thiên ngoại vây địa đồ, cảm thấy rất hứng thú. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem từ tinh hoàng ở đâu lấy được thiên ngoại thiên địa đồ đem ra, giao cho Tề Thừa Thiên. Được rồi, hôm nay tỉ thí đến đây là kết thúc, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Đã nhận được thiên ngoại thiên địa đồ, Tề Thừa Thiên lộ ra khó được dáng tươi cười, lớn tiếng tuyên bố. Về tới Thúy Cư Viên, Diệp Thần Phong lập tức trong phòng bố trí xuống cấm chế, nhắm mắt lại, nhớ lại hôm nay phát sinh từng màn. Ai, có chút không ổn a? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, lo lắng mình ở cửu trọng huyễn ma quật mất phương hướng lập tức, bại lộ trên người một số bí mật, để cho Tề Thừa Thiên phát hiện. Bất quá uống đại lượng linh vật thương côn ngô cơ bản củng cố tứ tinh đạo thánh cảnh giới, có hắn cùng hỏa kỳ lân, lôi ước tọa chấn, coi như là ngoài ý muốn nổi lên, Diệp Thần Phong cảm giác mình cũng có thể toàn thân mà lui. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong tiến vào trong càn khôn cảnh, đem phòng ngự lực có thể so với hạ phẩm thánh khí cổ man xà bì, cùng với hắn giai đoạn trước kích giết địch người, đã nhận được mấy viên cực phẩm luyện khí thạch đem ra, chuẩn bị đem cổ man xà bì luyện chế thành nội giáp, mặc lên người, tiến thêm một bước gia tăng mình phòng ngự lực. Mà hắn trong càn khôn cảnh, mượn phần thiên thánh hỏa cùng Chu Tức Đỉnh, luyện chế cổ man xà bì lúc, vạn kiếp giáo thuê lại cổ viện nhưng đè nén làm cho người ta thở không ra hơi. Thu này không báo, ta thể không làm người, ta nhất định muốn thân thủ giết hắn đi. Được khuất nhục, nội tâm biệt khuất lệ thiên ý nắm chắc hai đấm, sắc ý nghiêm nghị nói. Thiên ý, ta biết ngươi muốn mượn tỷ võ cơ hội giết chết Phong Trần, nhưng cái này Phong Trần thật không đơn giản, thực lực của hắn chỉ sợ so với trong tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn. Ngươi khiêu chiến này không sáng suốt à? Lệ Phong Hành nhìn xem không chịu nổi đả kích, không kìm chế được nỗi nòng lệ thiên ý, lắc đầu nói. Phụ thân, mời ngươi giúp ta, ta không thể thua nữa. Lệ thiên ý hai đấm nắm chắc khẩn cầu. Ai, thiên ý, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nên hiểu rõ ràng trước mặt mọi người kích khoảnh khắc Phong Trần hậu quả. Lệ Phong Hành để chén trà trong tay xuống, nghiêm túc nói. Vậy Phong Trần thiên phú thật là đáng sợ, hơn nữa hắn vẫn trung ương thế giới trẻ tuổi nhất thánh sư, loại người này đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là được ưa chuộng. Một khi ngươi trước mặt mọi người kích giết hắn, vô cùng có khả năng chọc giận Tề Thừa Thiên, chọc giận Bát Kỳ Thần Quốc. Ta biết, thế nhưng Diệp Thần Phong đã thành tâm ma của ta, nếu như không thể tự tay giết hắn đi, ta võ đạo chi lộ đem từ đây dừng lại. Lệ Thiên Ý nhanh cắn chặt hàm răng, không cam lòng nói. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi rồi, ta đem Vạn Kiếp giáo ta trấn giáo chi bảo, trung phẩm thánh bảo Vạn Kiếp kỳ cho ngươi mượn. Có được Vạn Kiếp kỳ, ngươi nên đứng ở thế bất bại, bất quá ta hay vẫn là không đề nghị, giết chết Phong Trần, giết chết hắn, chúng ta cũng chỉ có đầu nhập vào Kỳ Lân Thần Quốc một con đường. Lệ Phong Hành hít sâu một hơi, sử dụng một mặt lộ ra khí tức cổ xưa, mặt cờ khắc vẽ lấy núi cao sông ngòi cổ kỳ, giao cho Lệ Thiên Ý. Tạ cám ơn phụ thân. Tiếp nhận Vạn Kiếp giáo chân giáo chi bảo, Lệ Thiên Ý nội tâm đại định, màu máu đỏ trong ánh mắt bắn ra từng đạo hàn quang, tại trong lòng mặc niệm nói, Phong Trần, ngươi mang đến cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần trả cho ngươi, ta phải để cho ngươi như con chó quỳ trên mặt đất, cầu ta thả ngươi. Thời gian 2 ngày lóe lên liền biến mất. Trải qua 2 ngày luyện chế, Diệp Thần Phong đem phần lớn tài liệu cực phẩm luyện tiến trong cổ man xà bì, đem vô cùng bền bỉ cổ man xà bì luyện chế thành một bộ nội giáp, mặc vào người. Lệ Thiên Ý, ta biết ngươi muốn giết ta làm sao từng không muốn giết ngươi thì sao? Diệp Thần Phong đối với cổ man xà bì nội giáp phòng ngự rất hài lòng, hơn nữa Kim Long Bảo, hạ phẩm thánh bảo cũng đừng hòng phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, tổn thương hắn mảy may. Chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thần Phong đi ra nhà chính lúc, lộ ra dáng tươi cười, hắn nhìn thấy mặc màu thủy lam váy bó, đem thức tha dáng người làm nổi lên phát huy tác dụng vô cùng, bại lộ trong không khí hai chân thon dài mà xinh đẹp, phấn hồng sắc bờ môi lộ ra một cái mê người độ cong thủy hàn yên chính đưa tình nhìn mình. Thế nào, ngươi cũng muốn đi vũ đấu tràng? Diệp Thần Phong đi tới Thủy Hàn Yên bên người, nghe trên thân nàng tản ra hương khí nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra. Đúng nha, ta muốn tận mắt xem ta chồng tương lai vì ta đại phát thần uy, đánh bại tình địch hình ảnh. Thủy Hàn Yên chủ động ôm Diệp Thần Phong cánh tay, thần thái thân mật cùng hắn đi đến tràn ngập nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, cắm đầy các loại hình thái vũ khí, đứng đầy không ít người vũ đấu tràng. Sớm đến Lệ Thiên Ý, chứng kiến Thủy Hàn Yên ôm Diệp Thần Phong cánh tay, thần thái thân mật đi tới, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Thủy Hàn Yên cử động lần này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người rút mặt của hắn, trong lòng dấy lên hừng hực lòng đố kỵ, hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Thối, chờ ta giết Phong Trần, lại đối phó ngươi, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi có kết cục tốt. Lệ Thiên Ý cắn răng nghiến lợi tại trong lòng thề. Đối với Thủy Hàn Yên đến, Tề Thừa Thiên nhưng không có toát ra bất kỳ dị sắc, dường như hắn sớm đã chấp nhận Diệp Thần Phong quan hệ với Thủy Hàn Yên. Nếu như Phong Thánh Sư, Lệ Thiếu Chủ đều tới, cái kia đấu võ chuẩn bị bắt đầu đi. Thích Giả Quốc Sư tại vương tọa đứng lên, lớn tiếng tuyên bố. Qua bên kia chờ ta. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ Thủy Hàn Yên chảo cùng với chính mình cánh tay bàn tay nhỏ bé nói, ta sẽ để cho hắn biết. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga kết cục. Ngươi, vốn nên thuộc về nữ nhân của chính mình, cũng tại mí mắt cùng người khác chàng chàng tiếp tiếp, đã sớm để cho Lệ Thiên Ý tức giận phát điên, hôm nay lại bị Diệp Thần Phong trêu chọc, càng để cho Lệ Thiên Ý tức nổ phổi, rất có lập tức động thủ xúc động. Thế nào, ngươi muốn giết ta? Cảm thụ được trên thân Tề Thừa Thiên tản ra sát khí, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ, lãnh đạo chất vấn. Lệ Thiên Ý nhướng mày, nhất thời nghẹn lời, không dám dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người nổ ra chân ngôn, bị người nhược điểm. Ai, ngươi quả nhiên là một kẻ tiểu nhân từ đầu đến đuôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, châm chọc nói, bất quá ta cho ngươi giết cơ hội của ta, ngươi dám cùng ta sinh tử nhất chiến, không chết không thôi sao? Thiên Ý, không thể đáp ứng hắn. Lệ Phong Hành không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà đầu độc Lệ Thiên Ý tiến hành sinh tử đổ ước, sắc mặt hơi đổi một chút, la lớn. Đúng rồi, còn ngươi nữa, thiếu nợ 37 viên trung phẩm thiên tinh của ta lúc nào cho ta, ngươi nên sẽ không muốn lại khoản nợ không cho đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc qua Lệ Phong Hành, không chút nào khách khí nói. Ngươi yên tâm, thiếu nợ trung phẩm thiên tinh của ngươi, một viên đều không phải ít. Lệ Phong Hành cắn răng, căm tức nói. Nghèo kiết xác. Lệ Thiên Ý, nếu như ngươi là người đàn ông, liền cho thống khoái lời nói, không nên nhăn nhăn nhó nhó như một đàn bà. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Lệ Thiên Ý, Diệp Thần Phong châm chọc nói. Được, ta đáp ứng ngươi, trận này đấu võ chúng ta không chết không thôi. Tuy rằng Lệ Thiên Ý cũng ngửi được nguy hiểm địa khí tức, nhưng dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người lọt vào khiêu khích, hắn không thể lùi bước, huống hồ hắn còn có lá bài tẩy của chính mình, một tiếng đáp ứng. Chương 1393, toàn diện áp chế. Các ngươi thật sự quyết định sinh tử quyết đấu, không chết không thôi. Thích Giả Quốc Sư khẽ cau mày, nhìn xem ánh mắt kích động, bắn ra vô hình ánh lửa hai người, thấp giọng hỏi. Ừ, đã ước định, tiểu cũng không sửa đổi. Vừa nói, Diệp Thần Phong dưới chân xuất hiện đạo đạo kiếm quang, cả thân thể bay vút hướng về phía hình vông, chừng một dặm không gian võ đấu đài, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm chỉ vào sắc mặt âm trầm như nước Lệ Thiên Ý, chiến ý dâng cao nói, Lệ Thiên Ý, ngươi còn chờ gì, còn không mau mau đến nhận lấy cái chết. Phong Trần, hôm nay ta tất sát ngươi. Lệ Thiên Ý không che giấu nữa sát ý trong lòng, hắn bạo hống một tiếng. Cầm trong tay một cây chuẩn thánh khí đẳng cấp màu đen bản lòng trường thương, xuất hiện tại trên võ đấu đài, cùng Diệp Thần Phong giằng co. Thần Hoàng, mời xem tại vạn kiếp giáo ta đối với bát kỳ thần quốc trung thành cảnh cảnh phân thượng, thời điểm mấu chốt cứu Thiên Ý một mệnh. Tuy rằng Lệ Thiên Ý nắm giữ lấy vạn kiếp giáo chân giáo chi bảo vạn kiếp kỳ, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, nghĩ đến hắn nói lên sinh tử đổ ước. Lệ Phong Hành nội tâm nhưng xuất hiện một chút bất an, không thể không cầu trợ ở thần sắc hờ hững Tề Thừa Thiên. Lệ Phong Hành, nếu như ngươi vạn kiếp giáo thực rất đúng bát kỳ thần quốc ta trung thành và tận tâm, ta tự sẽ thời điểm mấu chốt bảo vệ hắn một mệnh, nhưng nếu như ngươi vạn kiếp giáo trong lòng còn có dị tâm, vậy cũng chớ có trách ta vô tình. Tề Thừa Thiên uống một ngụm phiêu đãng kia kia linh khí linh trà, bao hàm ngầm thâm y nói. Lộ bộ. Nghe được lời của Tề Thừa Thiên, vạn kiếp giáo chủ Lệ Phong Hành trên trán toát ra từng viên mồ hôi, hắn biết mình nguyên lai là cùng Kỳ Lân thần quốc âm thầm cấu kết sự tình, hẳn bị Tề Thừa Thiên biết rồi. Thần Hoàng bệ hạ, nguyên lai đều là của ta sai, ta cam đoan sau này thề sống chết thuần phục bát kỳ thần quốc. Lệ Phong Hành trong đầu hiện lên mấy ý niệm, tại mọi cách bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Lệ Phong Hành, ngươi là một người thông minh, hy vọng ngươi không nên tái phạm lần thứ hai sai lầm. Tề Thừa Thiên lộ ra ngoại nhân tầm vị nụ cười nói. Vâng, Phong Hành minh bạch. Lệ Phong Hành đứng dậy, hôn tự cấp Tề Thừa Thiên đổ đầy linh trà, không người bảo đảm nói. Được rồi, xem so tài đi, vô luận kết quả tranh tài như thế nào, ta bảo vệ Lệ Thiên Ý không chết được. Thái độ của Tề Thừa Thiên đối với Lệ Phong Hành rất hài lòng. Lộ ra khó được nụ cười nói. Ngồi ở một bên Thủy Hàn Yên, đem tình cảnh vừa nãy nhìn ở trong mắt, thái độ đối với Tề Thừa Thiên, nàng có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt của nàng, vô luận Diệp Thần Phong trung ương thế giới trẻ tuổi nhất thánh sư thân phận, hay vẫn là vượt qua người ta một bậc thiên phú, đều là đáng giá mượn sức nhân tài, mà từ thái độ của Tề Thừa Thiên ở bên trong, nàng có một loại cảm giác. Tề Thừa Thiên để ý hơn vạn kiếp giáo. Một khi ở lúc mấu chốt, Tề Thừa Thiên ra mặt ngăn cản Diệp Thần Phong đánh chết Lệ Thiên Ý, vô cùng có khả năng dẫn phát Diệp Thần Phong đối với bất kỳ thần quốc địch ý. Vì một cái hai mặt thế lực, đắc tội trung ương thế giới trẻ tuổi nhất thánh sư, đây tuyệt không sáng suốt. Trừ phi Tề Thừa Thiên là cố ý, hắn cũng nhìn không tốt Diệp Thần Phong. Đang ánh mắt phức tạp Thủy Hàn Yên suy nghĩ lung tung lúc, Diệp Thần Phong cùng Lệ Thiên Ý ở giữa sinh tử chi chiến đã bắt đầu. Phong Trần, ta đòi mạng ngươi. Lệ Thiên Ý bạo hống một tiếng, tử chi đạo đồ, ám chi đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, đâm ra một thương, hai đại đạo đồ huyễn hóa ra trên trăm đạo đại đạo chi văn, tan vào trong hắc bản lòng thương, như hắc long xuất thế, đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Lệ thiên ý này không hổ là vạn kiếp giáo vạn năm khó gặp tài tuyệt thế, thực lực quả thật không thể khinh thường, một thương này uy lực sợ đạt đến niết bàn nhân cảnh cực hạ. Phải à, thực lực của lệ thiên ý này so với phong trần lớp 10 cảnh, không biết cái kia phong trần sẽ như thế nào đối mặt. Mắt thấy lệ thiên ý uy lực một thương, đến đây xem cuộc chiến hoàng tử, đám công chúa bọn họ xì xào bàn tán, mong mỏi Diệp Thần Phong ra tay. Lệ thiên ý, này chính là ngươi thực lực chân thật sao? Để tránh quá yếu. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, long chi huyết mạch thiêu đốt, trong cơ thể hồn lực lập tức biên độ sóng 9 lần, tầng một vảy màu đỏ ngòm bao trùm quả đấm của hắn. Bành! Dưới chân hắn vang lên tiếng sấm rền, cả thân thể bộc phát ra hơn 100 triệu cân lực lượng, huy động huyết quang rạng rỡ, có thể so với cổ đạo bảo quả đấm nên đón tiếp lấy. Cái gì? Dùng huyết nhục quyền đầu ngạnh hám chuẩn thánh bảo, này phong trần điên rồi phải không? Các hoàng tử, đám công chúa bọn họ trừng lớn hai mắt, há to miệng, nhao nhao phát ra tiếng kinh hô, kinh hãi Diệp Thần Phong cử động điên cuồng. Tự tìm cái chết. Để đọc chuyện. Lệ thiên ý không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế cuồng vọng, lại mạnh mẽ tăng phúc một thương này uy lực, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong cánh tay đâm thủng, trọng thương nhục thể của hắn, suy yếu chiến lực của hắn. Nhưng khi lệ thiên ý đâm ra hắc bản long thương đâm trúng Diệp Thần Phong đánh tới nắm đấm lúc, có một loại đâm vào núi cao nguy nga lên cảm giác, chẳng những không cách nào đâm vào một phần, ngược lại một cỗ cường đại lực phản chấn tại đầu mũi thương sinh ra. Sao lại thế? Tại lệ thiên ý sắc mặt biến đổi lớn lúc, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần mà chi huyết, lập tức biên độ sóng gấp 3 lực lượng, vượt qua 300 triệu cân lực lượng lập tức bộc phát, cứng rắn đem hắc bản long thương áp ngặt, từng cỗ một lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hắc bản long thương, truyền vào trong cánh tay của hắn, chấn động cánh tay hắn run lên, khí huyết quay cuồng. Sinh tử lưỡng cực đạo. Tại lệ thiên ý tưởng muốn rút về trường thương lúc, sinh tử linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hóa thành có thể khống chế sinh tử đạo bản, đan xen cực đạo chi lực, đánh về phía lệ thiên ý. Thời khắc nguy cấp, lệ thiên ý ngực ánh sáng màu vàng lóe lên, một mặt tản ra mịt mờ ánh sáng màu vàng, cổ đạo bảo đẳng cấp tấm thuẫn ra hiện tại hắn trước người, ngăn cản hướng về phía sinh tử lưỡng cực đạo công kích. Giang giác. Ngành hám sinh tử lưỡng cực đạo công kích, cổ đạo bảo đẳng cấp tấm thuẫn lập tức xuất hiện đạo vết nước, không đều lệ thiên ý thu hồi tấm thuẫn né tránh, treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, long tích thánh kiếm dung hợp thanh đồng kiếm hồn từ trên trời giáng xuống, thế như trẻ che đâm rách tấm thuẫn, đâm về ngực của hắn. Thời khắc nguy cấp, lệ thiên ý buông tha cho hắc bản long thương, chật vật hướng một bên né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, lồng ngực của hắn lại bị long tích thánh kiếm bổ ra một vết kiếm thật sâu, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra. Bị thương, lệ thiên ý bị thương. Khó trách hắn dám cùng lệ thiên ý cược sống chết, giữa hai người bọn hắn thực lực chênh lệch quá xa. Vẹn vẹn mấy hiệp, lệ thiên ý liền vứt bỏ vũ khí, bị Diệp Thần Phong kích thương, điều này làm cho mọi người kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ. Ta đòi mạng ngươi. Bụng lấy chảy máu không ngừng ngực, lệ thiên ý nhanh chóng thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, tử chi đạo đồ, ám chi đạo đồ cực nhanh suy diễn, ba viên màu đen tận thế hiện ra thân thể của hắn, nhuộm đen cả cái không gian. Tận thế thai hương. Này gọi ta cũng biết. Diệp Thần Phong nhìn xem treo trồi lên lệ thiên ý thân thể tam luân hắc sắc mặt nhật, cười lạnh một tiếng, đem sinh tử linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức cực kỳ. Dung hợp tử chi linh châu lực lượng, tràn ra đáng sợ tử vong chi lực, ngưng tụ ra ba viên càng thêm tinh thuần, uy lực càng lớn hát sắc mặt nhật. Ầm ầm. Theo cả cái không gian run một cái, sáu viên diện hóa lấy đại đạo ý cảnh hát sắc mặt nhật đánh vào nhau, tại trong hư không nhấc lên vô biên sóng gió, thôn phệ trong võ đấu đài tất cả ánh sáng. Lúc này, võ đấu đài tựa như bị không gian hắc động nuốt hết một dạng, ngoại trừ chứng kiến kịch liệt lăn lộn màu đen đạo ngoài ý muốn, nhìn không đến bất luận cái gì tình cảnh. Đáng sợ tận thế chi lực càng ngày càng nghiêm trọng lúc, một đạo máu tươi chảy đầm địa thân ảnh tại màu đen trong sóng gió bay ra, hung hãn va chạm đang run rẩy kịch liệt cấm chế quang bích bên trên, té ra võ đấu đài. Chương 1394, không gian nếp ốn. Lệ Thiên Ý, thực lực của ngươi không khỏi quá khiến người ta thất vọng rồi, chỉ bằng ngươi chút buồn sự ấy, cũng dám khiêu chiến ta. Một đạo kiếm sắc bén mang xé toang màu đen sóng gió, thân thể lưu động cường đại đạo ý ánh sáng Diệp Thần Phong chậm rãi đi ra, nhìn cả người làm máu, thế ra Lệ Thiên Ý võ đấu đài, châm chọc nói. Phong Trần, ta thề, nhất định giết ngươi. Lệ Thiên Ý trừng mắt màu máu đỏ con mắt, như một con bị dã thú bị chọc giận, khàn giọng giận dữ hét. Thế nào, còn đang nằm mơ? Diệp Thần Phong lạnh lùng châm chọc nói, phần thiên thánh hỏa hiện ra lòng bàn tay của hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành một cái trông rất sống động chim lửa, phe phẩy lấm tấm hỏa diễm xí bảng, đốt cháy hướng về phía hắn. Vạn kiếp kỳ. Thời khắc nguy cấp, Lệ Thiên Ý đem chính mình chỗ dựa lớn nhất, trung phẩm thánh bảo vạn kiếp kỳ kêu gọi ra, cầm trong tay vạn kiếp kỳ kịch liệt lay động, thác loạn lấy không gian, trực tiếp đẩy lui đánh tới phần thiên thánh hỏa. Trung phẩm thánh bảo. Nguyên lai ngươi có loại bảo vật này bên người, ta nói ngươi làm sao dám đáp ứng ta nói lên sinh tử đổ ước. Kiến thức đến vạn kiếp kỳ uy lực, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ta vừa vặn thiếu khuyết trung phẩm thánh bảo, bảo vật này ta liền thu nhận. Vạn kiếp kỳ, vạn kiếp thai ương, diệt thiên địa. Giữ tận Lệ Thiên Ý nhanh chóng uống một viên màu đen đan dược, kích ra tự thân tiềm lực. Cầm trong tay uy lực cực lớn vạn kiếp kỳ kịch liệt lay động, lát ra khỏi một mảnh màu đen kiếp phong, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn xé nát. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể khống chế trung phẩm thánh bảo công kích bao lâu. Hắc sắc kiếp phong tấn công tới, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ, ngũ hành linh cấp đạo đồ, sinh tử linh cấp đạo đồ, thiên địa linh cấp đạo đồ lẫn nhau giao hòa vào nhau, hóa thành một mảnh đạo ý đại dương mênh mông. Mà ở này đạo ý trong biển rộng, xuất hiện tứ đại chuẩn thánh bảo, chấn áp thiên địa, hóa giải hắc sắc kiếp phong uy lực. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, khống chế tứ đại chuẩn thánh bảo uy lực công kích tuy lớn, nhưng Lệ Thiên Ý trong tay vạn kiếp kỳ uy lực càng lớn, tại trùng trùng điệp điệp hắc sắc kiếp phong công kích đến, tứ đại chuẩn thánh bảo phát ra công kích không ngừng nát bấy, cả cái không gian cũng bị vạn kiếp kỳ tê liệt thành tổ ong. Chấn Long Thung. Mắt thấy phiên quyển hư không hắc sắc kiếp phong đem Diệp Thần Phong quét sạch ở bên trong, Diệp Thần Phong tiếp tục thôi diễn đạo ý, ngưng tụ ra 9 cái lẩn quẩn cự long chấn long thung, từ trên trời giáng xuống chấn áp thiên địa, suy yếu hắc sắc kiếp phong uy lực. Vạn kiếp kỳ, bể cho ta. Hắc sắc kiếp phong bị Diệp Thần Phong tiếp liền thi triển thủ đoạn hóa giải, Lệ Thiên Ý không tiếc giá cao hướng trong vạn kiếp kỳ phun nhập một cái ngụm máu tươi. Trình độ lớn nhất kích ra vạn kiếp kỳ uy lực, cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Càn khôn kiếm trận, kiếm trảm trời xanh. Tại hắc sắc kiếp phong đem Diệp Thần Phong cắn nuốt lập tức, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, tại đỉnh đầu hắn ngưng kết thành uy lực cực lớn kiếm đồ, mang theo làm cho người ta sinh sợ lực lượng, xé toang hắc sắc kiếp phong, chém về phía sắc mặt biến hóa Lệ Thiên Ý. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Lọt vào 108 thanh càn khôn chi kiếm dày đặc công kích, tay cầm vạn kiếp kỳ Lệ Thiên Ý bị liên tục đẩy lui, đụng đến sau lưng cấm chế trên vách đá. Càn khôn nhất kích, thần phạt chi nộ. Bắt lấy Lệ Thiên Ý không cách nào lui về phía sau thời khắc, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế 108 thanh càn khôn chi kiếm tổ hợp lại với nhau, hóa thành dài chừng 10 trượng. Quấn quanh lấy cường đại đạo ý cự kiếm, hung hãn chém về phía hắn. Tại càn khôn cự kiếm chém dụng lập tức, phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi, lương cực cổ thiên thủy đã tuôn ra thân thể của hắn, hóa thành đáng sợ thần phạt chi uy đánh đi lên. Rầm rầm, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại võ đấu đài biên giới vang lên, thanh âm đáng sợ chấn đắc nhân tâm phát run, hai chân run rẩy. Cũng không ít thực lực không đủ thị nữ dọa đặt mông ngồi trên mặt đất. Thừa nhận càn khôn nhất kích cùng thần phạt chi nộ song trọng công kích, không thể tránh né Lệ Thiên Ý lại bị thương nặng. Nếu như không phải là vạn kiếp kỳ giúp hắn hóa giải tuyệt phần lớn công kích, một kích này đủ để đưa hắn kích bạo sát chết. Bệ hạ, Thiên Ý đã mất lật bàn khả năng, kính xin bệ hạ ra mặt cứu hắn. Lệ Phong Hành không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực như thế khủng bố, Lệ Thiên Ý coi như là nắm giữ lấy vạn kiếp kỳ cũng không còn ngăn cơn sóng giữ cơ hội, không thể không cầu trợ ở mắt lộ ra sạch bóng Tề Thừa Thiên. Chờ một chút, bây giờ còn chưa phải lúc. Tề Thừa Thiên ánh mắt bực nào cay độc, hắn một mắt thấy ra, Diệp Thần Phong triệu hồi ra 108 thanh càn khôn chi kiếm, có 10 chuôi hạ phẩm thanh kiếm. Hơn nữa Diệp Thần Phong trên tay Long Tích Thánh Kiếm cùng với cầu hôn hai đại hạ phẩm thánh khí, Tề Thừa Thiên hoài nghi, Diệp Thần Phong trên người thánh khí chỉ sợ vượt qua 15 kiện. Xem ra kẻ này cùng Lạc Thần quan hệ không phải là nông cạn, bằng không thì dùng tuổi của hắn cùng thực lực, tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy thánh khí. Tề Thừa Thiên nghĩ lầm Diệp Thần Phong trên người thánh khí là Lạc Thần cho, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Bản năng đối với hắn sinh ra địch ý. Khí linh, thiêu đốt. Bản thân bị trọng thương, Lệ Thiên Ý biết không liều mạng nữa mạng, chính mình thực không có cơ hội, phun ra đại lượng máu tươi tan vào trong vạn kiếp kỳ, kích phát vạn kiếp kỳ uy lực đồng thời, cưỡng ép thiêu đốt khí linh, đem vạn kiếp kỳ uy lực tăng lên đến cực hạn. Vạn kiếp kỳ, cho ta nát bấy hắn. Lệ Thiên Ý không để ý tự thân thương thế. Cầm trong tay vạn kiếp kỳ hướng Diệp Thần Phong phát động một kích cuối cùng, một mảnh màn ánh sáng màu đen bay ra vạn kiếp kỳ, như tuôn trào không ngừng hắt hà, đánh bay tứ đại chuẩn thánh bảo, chấn khai rất nhanh quay về càn khôn kiếm đồ, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Cửu giao đồ. Đối mặt trung phẩm thánh bảo vạn kiếp kỳ một kích mạnh nhất, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, triệu hoán ra trung phẩm thánh bảo cửu giao đồ toàn lực phòng ngự. Ngâm ngâm ngâm. Chín đạo đinh thai nhức góc rồng ngâm tiếng vang lên, dung hợp ba đại linh cấp đạo đồ, chín cái giao long chi linh phá ra hư hư thực thực cửu giao đồ, đụng đánh về phía vạn kiếp kỳ lay động ra tới màn ánh sáng màu đen, trong võ đấu đài kịch liệt đối công. Đây là cửu giao đồ, chu gia cửu giao đồ. Nhìn xem treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, ngưng tụ ra chín cái cửu giao đồ của giao long chi linh. Tề Thừa Thiên lập tức nhận ra này đồ lai lịch, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Chu gia năm đó cũng là loài người truyền thừa thủ hộ giả, cùng Bát Kỳ Thần Quốc nhiều lần phát sinh xung đột, càng có hai vị Bát Kỳ Thần Quốc Thái Thượng trưởng lão bỏ mạng tại Chu gia thủy tổ tay, đại đại ảnh hưởng Bát Kỳ Thần Quốc chỉnh thể thực lực. Nếu như này phong trần là Lạc Thần truyền nhân, lại cùng diệt vong Chu gia có quan hệ, vậy hắn đến Bát Kỳ Thần Quốc ta mục đích thực sự lại sẽ là gì chứ? Tề Thừa Thiên không ngừng tại trong lòng phỏng đoán Diệp Thần Phong ý đồ đến. Rầm rầm rầm. Hai đại trung phẩm thánh bảo đối công hình thành công kích quá kinh khủng, trực tiếp nổ sụp Bát Kỳ Thần Quốc dùng tài liệu đặc biệt chế tạo thành võ đấu đài, đã liền mấy trọng phòng ngự cấm chế đã ở cường đại đụng nhau lực lượng dưới sự xung kích, không ngừng mà nghiền nát. Thừa nhận như rời núi lấp biển hủy diệt lực lượng trùng kích, Lệ Thiên Ý thương thế nghiêm trọng, dốc sức liều mạng lay động vạn kiếp kỳ cánh tay phải lộ ra sâm bạch xương cốt. Mà mặc hai đại hạ phẩm thánh khí chiến y ghi Diệp Thần Phong, nhưng chịu đựng được hủy diệt phong bạo tẩy lễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế thanh đồng kiếm hồn tập kích đánh tới hán. Chíu! Lệ Thiên Ý trước mắt xuất hiện một đạo thanh đồng ánh sáng. Một kiếm chém rơi hắn nắm chắc vạn kiếp kỳ, máu tươi chảy ròng ròng, lộ ra sâm bạch xương cánh tay phải. Chết đi! Khống chế thanh đồng kiếm hồn phách cánh tay phải của Lệ Thiên Ý, Diệp Thần Phong lập tức thi triển nhất tự kiếm trảm, đâm về phía đầu của Lệ Thiên Ý, tưởng muốn một kiếm đem đầu hắn đâm bạo, chấm dứt cánh mạng của hắn. Tại đây nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Thần Phong trước người không gian đột nhiên đã xảy ra nếp hốn, không ngừng hóa giải hắn một kiếm công kích. Sau một khắc, một bàn tay lớn che trời xuất hiện, xuyên thấu che kín vết rách không gian bích, vồ một cái về phía mất đi cánh tay phải, thống khổ kêu rên Lệ Thiên Ý. Chương 1395, lật lọng. Không gian quy tắc. Nhìn xem trước người nếp vốn không gian, bắt lấy Lệ Thiên Ý giả thiên đại thủ, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, ánh mắt xéo qua phát hiện, này già thiên đại thủ dĩ nhiên là Tề Thừa Thiên lăng không ngưng tụ. Tề Thừa Thiên vì sao phải ở lúc mấu chốt cứu Lệ Thiên Ý? Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên mấy cái phức tạp ý niệm trong đầu, trong lòng vô hình cảm nhận được một chút bất an. Trấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu, Thử Chi Linh Châu, Tăng Gia. Tuy rằng Diệp Thần Phong đoán không ra ý đồ của Tề Thừa Thiên, nhưng hắn đối với Lệ Thiên Ý rơi xuống ý quyết giết, lập tức dung hợp Trấn Thiên Châu cùng Thánh Huyết Châu, đem cảnh giới tăng lên tới Niết Bàn địa cảnh cực hạn, chấn vỡ lấy ngăn trở mình nếp vốn không gian, đan sen vô tận đạo ý đánh ra một kiếm. Một kiếm bổ ra, tuyệt sát vô tình. Một kiếm này uy lực cực lớn, trọng trọng điệp điệp nếp vốn không gian bị xuyên thủng, thế như trẻ che kiếm quang trong nháy mắt đâm về phía đầu của Tề Thừa Thiên, để cho hắn ngửi được thật sâu tử vong khí tức, toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng. Mắt thấy này một kiếm đâm xuyên Tề Thừa Thiên đầu, Gia Thiên Đại Thủ đột nhiên vươn chỉ một cái, chuẩn xác không có lầm điểm vào đâm tới kiếm quang bên trên, ở giữa không trung kích động gợn sóng năng lượng, chống lại Diệp Thần Phong một kiếm công kích. Sau một khắc, Gia Thiên Đại Thủ đem kêu to hoảng sợ Lệ Thiên Ý bắt được giữa không trung, đã đi ra hoàn toàn sụp đổ, biến thành phế tích võ đấu đài. Lệ Thiên Ý bị Tề Thừa Thiên cứu đi, nhưng Vạn Kiếp Giáo Trấn Giáo Chi Bảo Vạn Kiếp Kỳ lại bị Diệp Thần Phong khống chế Cửu Giao Đồ trấn áp, thu vào trong càn khôn cảnh. Phong Trần, đem Vạn Kiếp Kỳ giao ra đây. Lệ Phong Hành chứng kiến Diệp Thần Phong trước mặt mọi người lấy đi Vạn Kiếp Kỳ, lập tức nổi giận, tại chỗ ngồi đứng lên, giận không kèm được ra lệnh. Vạn Kiếp Kỳ này là của ta chiến lợi phẩm, ta tại sao phải trả cho ngươi? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi! Lệ Phong Hành tức nổ phổi, Vạn Kiếp Kỳ là hắn Vạn Kiếp Giáo Trấn Giáo Chi Bảo, không thể sai sót, nếu như bị Diệp Thần Phong cướp đi, thế tất ảnh hưởng hắn Vạn Kiếp Giáo chỉnh thể thực lực. Thần Hoàng bệ hạ, ta cùng Lệ Thiên Ý chính là sinh tử đổ ước, không biết ngươi vì sao phải cứu hắn. Diệp Thần Phong không để ý tới nữa hai con ngươi phun lửa Lệ Phong Hành, đưa mắt bắn về phía sắc mặt bình tĩnh. Nhìn không thấu tâm tư Tề Thừa Thiên, hỏi ngay trước mặt mọi người nói. Lệ Thiên Ý là ta nhìn chúng trẻ tuổi tuấn kiệt, không thể chết. Tề Thừa Thiên bất hỉ bất bi nói. Thần Hoàng bệ hạ, lời này của ngươi sai rồi, nếu như là sinh tử đổ ước, nên đem sinh tử không để ý. Bệ hạ vô cớ nhúng tay vào, khó tránh khỏi có thất công chính, lại để cho nhân miệng lưỡi. Diệp Thần Phong một bên phân tích tâm tư của Tề Thừa Thiên. Vừa nói, tại Bát Kỳ thần quốc ta, ai dám nói bổn hoàng? Tề Thừa Thiên nói một câu hai nghĩa, được rồi, chuyện này bổn hoàng tâm ý đã quyết, ngươi không cần nói nữa rồi. Thần hoàng bệ hạ kia, ta lúc nào có thể cưới vợ Hàn Yên? Từ Tề Thừa Thiên trong thái độ, Diệp Thần Phong ngửi được một tia khí tức không tầm thường, tưởng phải nhanh một chút cưới vợ Thủy Hàn Yên, mượn cơ hội mang nàng ly khai. Phong Trần, Yên Nhi là ta thương yêu nhất con gái, mà nàng hay vẫn là vạn năm khó gặp huyền thể. Một khi kích hoạt thể chất của nàng, cùng nàng song tu có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, cho nên ngươi lấy ra những cái kia xính lễ, còn chưa đủ để cưới được nàng. Tề Thừa Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, nói ra thân thể của Thủy Hàn Yên bí mật. Huyền thể. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới Thủy Hàn Yên vậy mà có được đặc thù thể chất. Cũng hiểu rõ Lệ Thiên Ý vì cái gì truy cầu Thủy Hàn Yên rồi. Thần Hoàng bệ hạ còn nghĩ muốn cái gì xính lễ? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Tề Thừa Thiên sẽ lật lọng, trở mặt. Hôm nay hắn đã đem thiên ngoại vây địa đồ cho Tề Thừa Thiên, đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Ta cũng không muốn nhiều, liền 10 món hạ phẩm thánh khí, một kiện trung phẩm thánh bảo. 3 viên hạ phẩm thánh đan đi. Tề Thừa Thiên thanh âm hùng hậu nói. Thần Hoàng bệ hạ, ngươi đang nói dẫn sao? Nghe được Tề Thừa Thiên công phu sư tử ngoạm lừa bịp tống tiền chính mình, Diệp Thần Phong căm tức mà hỏi. Thế nào, ngươi cảm thấy con gái của ta hạnh phúc còn không bằng một ít vật ngoài thân sao? Tề Thừa Thiên bất hỉ bất bi mà hỏi. Chứng kiến Tề Thừa Thiên cố ý làm khó Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên đã nghĩ đứng ra. Nhưng lúc này, một cỗ cường đại không gian lực lượng đã chấn áp Thủy Hàn Yên thân thể không gian chung quanh, để cho nàng không thể động đậy, đã liền thanh âm nói chuyện cũng bị ngăn cách. Để đọc chuyện, ta không có 3 viên hạ phẩm thánh đan, cho nên yêu cầu của thần hoàng bệ hạ, thứ cho ta không cách nào thỏa mãn. Tuy rằng thái độ của Tề Thừa Thiên lại để cho Diệp Thần Phong ngửi được khí tức nguy hiểm, nhưng ở trên gương mặt thanh tú của hắn, nhưng nhìn không ra vẻ tức giận cùng bối rối, hắn trầm ổn nói. Không sao, ta có thể cung cấp cho ngươi đan phương cùng dược liệu, để cho ngươi đến luyện. Tề Thừa Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong nói. Ta đây cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, coi như mình đem Tề Thừa Thiên nói lên xính lễ cho hắn, hắn vẫn sẽ làm khó mình. Phong Trần, ngươi đừng tưởng rằng thắng 3 cuộc tỉ thí, liền nhất định có thể cưới vợ Yên Nhi. Nếu như ngươi không cầm ra ta muốn xính lễ, ta chỉ có thể đính hôn nàng cho Lệ Thiên Ý. Tề Thừa Thiên một bộ đoán trường Diệp Thần Phong bộ dáng, bức bách hắn. Lệ Thiên Ý dám lấy Hàn Yên, ta cam đoan trong thời gian 1 tháng, chẳng hắn đầu chó, lại để cho vạn kiếp giáo hồi phi yên diệt. Diệp Thần Phong đứng ngạo nghễ, bá đạo đáp lại nói, tức giận đến Lệ Phong Hành, Lệ Thiên Ý tóc đều thẳng bị dựng lên. Côn vọng tiểu nhi, ngươi thật sự cho rằng vạn kiếp giáo ta là quả hờ mềm, nhận thức ngươi đánh giết. Con mắt phun lửa Lệ Phong Hành lớn tiếng rít gào nói. Hừ, ngươi cảm thấy ta đang hù dọa ngươi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng nói, bằng vào ta trung ương thế giới trẻ tuổi nhất thánh sư thân phận, ngươi cảm thấy Cửu Thiên Thần Quốc hoặc là Kỳ Lân Thần Quốc sẽ không giúp ta tiêu diệt ngươi vạn kiếp giáo. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong mà nói, lửa giận ngút trời Lệ Phong Hành vừa nghĩ đến thân phận của hắn. Thánh sư tại trung ương thế giới địa vị cực kỳ tôn cao, có được cực kỳ đáng sợ lực thu hút cùng sức ảnh hưởng. Nếu như hắn liều lĩnh đối phó chính mình, Cửu Thiên Thần Quốc hoặc là Kỳ Lân Thần Quốc nói không chừng thật sẽ giúp hắn diệt vạn kiếp giáo. Phong Trần, vạn kiếp giáo là bát kỳ thần quốc ta phụ thuộc thế lực, đối phó bọn hắn chẳng khác nào đối phó ta, ngươi đây là muốn đối địch với bát kỳ thần quốc ta sao? Tề Thừa Thiên thanh âm nói chuyện lập tức chuyển sang lạnh lẽo, để cho đám người Ma Thao Vương sắc mặt biến hóa. Thần Hoàng bệ hạ, Hàn Yên ta nhất định phải lấy, như vậy đi, ta lấy thêm ra một vật làm xính lễ. Diệp Thần Phong không ngừng trong đầu suy tư vạch mặt, mang đi Thủy Hàn Yên tỷ lệ. Bất quá cảm giác được Thủy Hàn Yên thân thể không gian chung quanh bị ngăn cách, không cách nào chuyển tống đến trong càn khôn cảnh, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở tưởng những biện pháp khác. Cái gì xính lễ? Tề Thừa Thiên lạnh lùng mà hỏi. Một chương có thể nhường cho bệ hạ đột phá trung ương thế giới cực hạ, đột phá đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới đan phương. Diệp Thần Phong thạch phá thiên kinh nói. Ừ. Tề Thừa Thiên đồng tử co lại, trong mắt bắn ra ánh sáng vô tận. Thích giả quốc sư, đám người Ma Thao Vương cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bực này đan phương mới nghe lần đầu, nếu quả thật có, vậy giá trị không thể đo lường. Trong lúc nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, mới vừa còn có chút huyên náo hoàn cảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 1396, âm hiểm giấu tay. Ngươi thật sự có loại đan phương này? Tề Thừa Thiên thật sâu nhìn qua Diệp Thần Phong, nghi vấn mà hỏi. Có. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem từ tinh la hoàng lăng lấy được đan phương đem ra. Bất quá toa thuốc này thiếu khuyết 3 đại chủ dược, coi như là Tề Thừa Thiên gom đủ tất cả chủ dược, cũng không khả năng luyện chế ra thiên thánh phá gia đan. Ngươi toa thuốc này là từ chỗ nào được đấy, ngươi lại chứng minh như thế nào, toa thuốc này trong ghi chép đan dược có thể làm cho bổn hoàng đột phá đến tứ tinh đạo thánh. Tề Thừa Thiên nghi ngờ nói, toa thuốc này là ta tại thiên ngoại vây lấy được, mà ta căn cứ toa thuốc này. Luyện chế được 1 mai thiên thánh phá gia đan, lại để cho 1 vị tiền bối đột phá đến tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Diệp Thần Phong đón Tề Thừa Thiên thâm thúy con mắt, thản nhiên nói. Nói xong, hắn đem cơ bản củng cố tứ tinh đạo thánh cảnh giới thương côn ngô từ trong càn khôn cảnh truyền đưa ra. Cố khí tức này. Tứ tinh đạo thánh. Cảm giác đến trên người thương côn ngô hạo hãn vô biên, để cho bọn hắn cảm thấy nặng nề khí tức. Tề Thừa Thiên lãnh nạo khuôn mặt hơi đổi, Lệ Phong Hành càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Thần Phong có được không gian bảo vật, càng không có nghĩ tới hắn có tứ tinh đạo thánh đại năng chỗ dựa. Tuy rằng Lệ Phong Hành không rõ ràng lắm tứ tinh đạo thánh đáng sợ cỡ nào, nhưng hắn tin tưởng, tứ tinh đạo thánh muốn tiêu diệt hắn vạn kiếp giáo, bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Phong Trần, ta lại xem nhẹ ngươi rồi. Tề Thừa Thiên khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Thương Côn Lô, trầm tư một chút nói, đem ngươi toa thuốc này cho ta, ta đáp ứng đem Yên Nhi gả cho ngươi. Ta đã không tin ngươi rồi, lại để cho Hàn Yên trước tới. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, có thể. Tề Thừa Thiên thông khoái đáp ứng nói, xua tán đi không gian cấm chế, để cho Thủy Hàn Yên khôi phục tự do, chạy tới Diệp Thần Phong bên người. Tề Thừa Thiên, như ngươi loại này lật lọng, người vô tình vô nghĩa, căn bản không xứng làm cha ta. Thủy Hàn Yên căm ghét nhìn xem bụng dạ cực sâu, lanh khóc vô tình Tề Thừa Thiên, lớn tiếng trách móc nói. Yên Nhi, đây là một đứa con gái nên đối với lời của phụ thân nói sao. Nếu như ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tề Thừa Thiên nhìn xem trước mặt mọi người chỉ trích mình Thủy Hàn Yên, sầm mặt lại, một cỗ khí tức cường đại tại trong thân thể của hắn phát ra, như một núi cao nguy nga, áp bách hướng về phía Thủy Hàn Yên. Hừ! Tề Thừa Thiên thả ra khí thế đáng sợ tấn công tới, cao ngạo lập thường Côn Ngô lạnh rên một tiếng, trực tiếp phá hết khí thế áp bách, thực lực cường hãn biểu lộ không bỏ sót. Phong Trần, hiện tại ngươi có thể mang trong tay ngươi đan phương cho ta đi. Tề Thừa Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia cố kỵ chi sắc, chịu đựng lửa giận trong lòng, nói nhỏ. Đan phương ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải dùng thiên đạo thể, bắt được đan phương để cho chúng ta đi. Diệp Thần Phong không có lập tức đem thiên thánh phá ra đan phương cho Tề Thừa Thiên, lạnh lùng nói. Không được, trừ phi dám định ra này tờ đan phương thật sự, nếu không các ngươi không có khả năng mở bất kỳ hoàng cung. Tề Thừa Thiên bá đạo đáp lại nói, thế nào, ngươi muốn giam lỏng chúng ta? Thương Côn Ngô sầm mặt lại, đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra từng luồng sáng, lạnh lùng nói, nếu như ngươi rời đi, ta phát hiện toa thuốc này là giả, ta chẳng phải là bị thua thiệt. Tề Thừa Thiên đón Thương Côn Ngô trong đôi mắt bán tán loạn mũi nhọn, không lạnh không nóng nói, còn nữa, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên nghị cưỡng ép ly khai. Như vậy ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận. Được, chúng ta có thể lưu lại, bất quá ta chỉ có thể chờ đợi ngươi 3 tháng. Vô luận trong thời gian 3 tháng, ngươi có hay không luyện chế ra thiên thánh phá ra đan, chúng ta đều phải rời. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đột nhiên cải biến chú ý nói. Có thể, bổn hoàng đáp ứng ngươi. Tề Thừa Thiên nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Toa thuốc này cho ngươi. Diệp Thần Phong ngón tay hơi động một chút, đem không hoàn chỉnh thiên thánh phá ra đan phương bắn ra bắn về phía Tề Thừa Thiên. Đi thôi Hàn Yên, quay về chỗ ở của ngươi. Ném ra đan phương, Diệp Thần Phong không có lưu lại nữa, ôm tức giận Thủy Hàn Yên, tại Thương Côn Ngô cùng đi, đã đi ra vũ đấu tràng, về tới Thủy Hàn Yên ở nhà trên mặt nước cát. Thần Phong, ngươi tại sao phải lưu lại, ta dám cam đoan. Vô luận ngươi cho hắn đan phương có phải thật vậy hay không, cái kia vô sỉ ngụy quân tử đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trở lại nhà trên mặt nước cát, Thủy Hàn Yên thật chặt cầm lấy Diệp Thần Phong cánh tay, không hiểu hỏi. Bởi vì ta hoài nghi, Tề Thừa Thiên trên người ngươi để lại dấu tay, nếu như chúng ta phá vòng vây ly khai, ngươi rất có thể sẽ không liều mạng mà. Diệp Thần Phong nói ra trong lòng băn khoăn. Dấu tay. Thủy Hàn Yên quyến rũ trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt. Quyển kinh Diệp Thần Phong nhắc nhở, Thủy Hàn Yên đột nhiên nghĩ đến, đêm qua Tề Thừa Thiên từng đi tìm hắn, mà chính mình nhưng không nhớ ra được trò chuyện với hắn nội dung. Bây giờ nghĩ lại, Tề Thừa Thiên tuyệt đối tại chính mình để lại dấu tay, mà hắn cho phép chính mình đi vũ đấu chàng đang xem cuộc chiến cũng là cố ý. Không phải sợ, vô luận hắn trên người ngươi lưu lại cái gì, ta đều có biện pháp phá giải hết. Nhìn xem Thủy Hàn Yên toát ra một tia kinh hoàng, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm nàng ở trong lòng, bảo đảm nói, đi thôi, chúng ta trở về phòng. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem Thương Côn Ngô truyền đến trong càn khôn cảnh, ôm Thủy Hàn Yên thân thể mềm mại, đi tới trong khuê phòng nàng. Hàn Yên, ngươi không suy nghĩ gì cả, ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhắm mắt lại, ta tới cho ngươi kiểm tra thân thể một chút cùng linh hồn. Diệp Thần Phong ôm Thủy Hàn Yên đến cạnh giường, nhìn xem nàng hơi trắng bệnh khuôn mặt, run rẩy lông mi, nhẹ giọng nói ra. Ừ. Thủy Hàn Yên nhẹ gật đầu, cởi bỏ tiểu hài tử, trần trùi khiết bạch vô hạ chân nhỏ, nằm thẳng ở trên giường lớn mềm mại, thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, dường như tưởng muốn đem hắn bộ dáng thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn, mới nhắm lại hai con ngươi. Hô. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, nhẹ nhàng nắm lên cổ tay của Thủy Hàn Yên, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng xuất ra tinh thuần linh hồn lực thấm vào thân thể của nàng, một chút kiểm tra cho nàng thân thể. Quả nhiên, Hàn Yên trong cơ thể có kịch độc. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, tử tử tế tế kiểm tra cho Thủy Hàn Yên thân thể lúc, tại trong thân thể của nàng phát giác được một cỗ như ẩn như hiện độc trầm phát tố, đang tại ăn mòn nàng ngũ tạng lục phủ. Kiểm tra cho Thủy Hàn Yên hết thân thể, Diệp Thần Phong lại khống chế cực nhanh thôi diễn linh hồn lực, chậm rãi hướng Thủy Hàn Yên trong linh hồn thẩm thấu, phát hiện tại nàng hồn hải trong cất giấu một cỗ cường đại linh hồn cấm chế. Thật ác độc thủ đoạn, hắn thật sự đem Hàn Yên đối đãi như con gái sao. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Tể Thừa Thiên như thế thủ đoạn độc ác, chẳng những cho Thủy Hàn Yên hạ độc, vẫn còn nàng hồn hải trong làm linh hồn cấm chế. Bực này ngoan độc thủ đoạn, lại để cho Diệp Thần Phong rất là căm tức. Thần Phong, ta còn có thể cứu sao? Thủy Hàn Yên lông mi thật dài run rẩy một cái, mở ra xinh đẹp hai con người, chứng kiến Diệp Thần Phong trao mày ngồi ở bên giường như có điều suy nghĩ, đoán được chính mình tình huống thân thể, sắc mặt lại thương trắng thêm một chút. Yên tâm đi Hàn Yên, có ta ở đây, coi như là Diêm Vương đã đến, cũng đừng hòng cướp đi tính mệnh của ngươi. Nhìn xem Thủy Hàn Yên sạch sẽ đáng yêu khuôn mặt, Diệp Thần Phong cố ra vẻ tươi cười, bảo đảm nói. Thần Phong, ta tin tưởng ngươi có bổn sự này, bất quá tại ngươi phá giải dấu tay trước đã muốn ta đi. Như vậy ta cho dù chết, cũng không có tiếc nuối. Thủy Hàn Yên chậm rãi ngồi thẳng người, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia mê ly chi sắc, chủ động ôm lấy Diệp Thần Phong cổ của, hôn hôn lên môi của hắn. Đụng vào Thủy Hàn Yên trong con ngươi nhu tình, cảm thụ được trên thân nàng xuân ý, cùng với cực nóng cặp môi đỏ mọng làm tức giận, tỉnh lại Diệp Thần Phong trong thân thể nguyên thủy dục vọng, hắn không đang áp chế tình cảm của chính mình, triệu hồi ra lưỡng đại phân thân thủ hộ tại Thủy Hàn Yên khuê phòng dưới, trong phòng bày ra cách âm cấm chế, ôm thật chặt Thủy Hàn Yên nóng như lửa liêu nhân thân thể mềm mại, ngược lại ở trên giường lớn mềm mại. Chương 1397 Dùng độc công độc. Xuân ý như nước, kích tình như ca. Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên liều chết dây dưa, tiếng va đập, tiếng rên nhẹ hỗn hợp với nhau, viết một khúc tình yêu khúc chủ đề. Trên mặt giường lớn, Thủy Hàn Yên bị Diệp Thần Phong hoàn toàn chinh phục, hai người mồ hôi đầm địa, Thủy Hàn Yên cái kia giống như bế giống như trận trong con người, toát ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thỏa mãn, trên người tầng kia tầng đỏ ửng, cho thấy nàng lúc này có bao nhiêu hạnh phúc cùng sung sướng. Hai người thật chặt ôm nhau, cao thấp phập phồng, vong tình hò hét, tại mệt mỏi vui sướng ở bên trong, song song chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, từng sợi nhu hòa ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ hộ rơi vào, làm cho tỉnh trong ngộng đẹp hai người. Nhìn xem với nhau gương mặt, Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên nhìn nhau cười cười, không kềm hãm được hôn lại với nhau. Đêm qua tiểu diễm còn chưa tan đi, mới kích tình lần nữa tấn công tới. Thủy Hàn Yên mắt nhắm lại, ôm Diệp Thần Phong cổ của, điên cuồng dãy rùa hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, phát ra làm cho người ta mê say thanh âm, lần lượt phối hợp với Diệp Thần Phong, dùng nhiệt tình nhất phương thức, biểu đạt đối với Diệp Thần Phong ý nghĩ yêu thương, mê say tại vui sướng trong hải dương. Cũng không biết qua bao lâu, trong cơ thể hai người kích tình mới dần dần tàn đi. Diệp Thần Phong mặc quần áo xong, nhìn thoáng qua đầu tóc rối bời, quyến rũ trên mặt lộ ra một tia lười biếng chi sắc, nhưng phong tình vạn trùng Thủy Hàn Yên, nói khẽ, Yên Nhi, bên trong cơ thể ngươi độc trầm phát tố rất đặc thù, bình thường giải độc đan chỉ sợ giải không được loại độc này, bất quá ta có một cây ẩn chứa chí mạng độc tố thiên độc thảo, cũng cho phép dùng độc công độc, khó hiểu bên trong cơ thể. Ngươi độc chậm phát tố. Bất quá dùng độc công độc quá trình có thể sẽ rất thống khổ, ngươi nhất định phải nhẫn nhịn được. Nếu không một khi thất bại, sẽ chí mạng. Yên tâm đi thần phòng, ta có thể chịu được ở, không cần lo lắng cho ta. Thủy Hàn Yên lộ ra một tia nụ cười mê người, nói như đinh chém sát. Vậy việc này không nên chậm trễ, ta bắt đầu giải độc cho ngươi đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một cây toàn thân đen kịt, ẩn chứa chí mạng độc tố thiên độc thảo, phun ra một cái phần thiên thánh hỏa, một chút đem thiên độc thảo hòa tan, tiêu trừ trong thiên độc thảo tạp chất, đem chiết xuất, để luyện ra 10 giọt ẩn chứa chí mạng độc tố hắc sắc độc dịch. Tiên Nhi há mồm, không nên có bất kỳ trong nội tâm gánh nặng, hết thể giao cho ta. Diệp Thần Phong nhẹ giọng dặn dò một tiếng, khống chế một giọt phiêu lơ lửng ở giữa không trung hắc sắc độc dịch tiến vào trong thân thể của Thủy Hàn Yên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong duỗi ra chỉ một cái, điểm vào Thủy Hàn Yên chỗ ngực, khống chế sinh chi linh châu không ngừng mà rủ xuống sinh chi lực, một chút tan vào thân thể của Thủy Hàn Yên, tăng cường nàng sinh cơ trong cơ thể. Nghĩ hết tất cả biện pháp suy yếu dùng độc công độc đối với thân thể nàng tổn thương. Hắc sắc độc dịch tại trong thân thể của Thủy Hàn Yên hòa tan, lập tức phóng xuất ra độc tố chí mạng, tan vào thân thể của nàng, cùng ăn mòn nàng ngũ tạng lục phủ độc chậm phát tố giao hòa vào nhau, kịch liệt đối với khiển trách, để cho nàng cảm nhận được to lớn đau đớn. Tuy rằng Thủy Hàn Yên đã làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng dùng độc công độc sinh ra đau đớn, hay vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, đau nàng toàn thân sợ run, chết đi sống lại. Nếu như không phải là sinh chi lực không ngừng mà tẩm bổ thân thể của nàng, gọi tỉnh dậy nàng mơ hồ ý thức, nàng đã sớm đau đã bất tỉnh. Hàn Yên, há mồm. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong khống chế giọt thứ hai hắc sắc độc dịch tiến vào thân thể của Thủy Hàn Yên, tiếp tục dùng độc công độc phương thức. Suy yếu trong cơ thể nàng độc chậm phát tố. Cùng lúc đó, Tề Thừa Thiên tìm tới Bát Kỳ Thần Quốc hai đại thánh sư, Đan Tâm Thánh Sư cùng Huyết Long Thánh Sư, xem xét Thiên Thánh phá ra đan phương là thật hay giả. Thế nào hai vị thánh sư, các ngươi có thể giám định ra Thiên Thánh phá ra đan này có phải là thật hay không hay sao? Nhìn xem không ngừng suy luận dược tính Đan Tâm Thánh Sư hai người, Tề Thừa Thiên cau mày nói ra, nếu như Thiên Thánh phá ra đan này thật sự, vậy giá trị liền quá lớn, tuyệt đối có thể làm cho Bát Kỳ Thần Quốc trở thành trung ương thế giới đệ nhất thần quốc, càng có khả năng bá khống cả đấu hồn đại lục. Bệ hạ, theo lão hủ hai người phân tích, toa thuốc này có thể là thật sự, bất quá toa thuốc này trên vài cọng chủ dược, ta cùng Huyết Long Thánh Sư chưa bao giờ thấy qua, cho nên không cách nào phân biệt ra, này tờ đan phương có hay không nguyên vẹn. Đan Tâm Thánh Sư cùng Huyết Long Thánh Sư truyền âm trao đổi thoáng một phát, nói ra. Đan phương có thể là thật sự, cái thế giới này thật sự có lại để cho Niết Bàn Thiên Cảnh đột phá cảnh giới cực hạn đan dược. Tề Thừa Thiên lộ ra vẻ kích động, mà dã tâm của hắn cũng tại thời khắc này, độ cao bành trướng. Đan Tâm Thánh Sư, Huyết Long Thánh Sư, các ngươi có phải hay không có làm cho không người nào có thể phát giác mạn tính độc dược? Tề Thừa Thiên tròng mắt nhẹ nhàng đống lúc nhích qua một cái nói. Bệ hạ, ngươi muốn dùng độc dược khống chế được Phong Trần Thánh Sư. Tuy rằng Diệp Thần Phong đoạn tuyệt với Bát Kỳ Thần Quốc, nhưng Đan Tâm Thánh Sư thật lòng bội phục Diệp Thần Phong luyện thuật, cũng không muốn đối địch với hắn. Không sai, ta cùng các ngươi tưởng tượng giống nhau, coi như là toa thuốc này thật sự, hắn cũng không khả năng đem hoàn chỉnh đan phương cho chúng ta, muốn lấy được chân chính đan phương. Phải nghĩ biện pháp khống chế hắn mới được. Tề Thừa Thiên gật đầu nói. Bệ hạ, Phong Trần Thánh Sư luyện thuật hơn xa lão hủ, tưởng muốn dùng mạn tính độc dược khống chế hắn rất khó. Đan Tâm Thánh Sư khẽ cau mày, lắc đầu nói. Bệ hạ, ta ngược lại thật ra có một loại vô sắc vô vị, có thể tan vào không khí chính là độc dược có thể thử một chút, chỉ cần hắn thời gian dài hút vào, liền sẽ trúng độc. Bất quá có thể hay không lừa gạt hắn khó mà nói. Huyết Long Thánh Sư mở miệng nói. Được, chúng ta đây liền thử xem, nếu như có thể lấy được Thiên Thánh phá ra đan nguyên vẹn đan phương, ta nhất định ban cho mỗi người các ngươi một viên Thiên Thánh phá ra đan, để cho các ngươi tại lúc còn sống bước vào tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Tề Thừa Thiên lộ ra một tia thâm độc dáng tươi cười, trước mặt mọi người hứa hẹn. Bệ hạ, ngươi sẽ không sợ Phong Trần Thánh Sư phát hiện bệ hạ ý đồ, phát sinh kịch liệt xung đột. Trung ương thế giới trẻ tuổi nhất Thánh Sư danh hào, thế nhưng là ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Đan Tâm Thánh Sư nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng, khuyên. Coi như là để cho hắn phát hiện cũng không có việc gì. Nghĩ đến trên người Thủy Hàn Yên lưu lại dấu tay, Tề Thừa Thiên lộ ra nụ cười gần cho nói, hắn là không bay ra khỏi của ta Ngũ Chỉ Sơn. Được rồi, nhị vị Thánh Sư tiếp tục nghiên cứu này tờ đan phương, ta cái này sai người sưu tập phía trên chủ dược, tranh thủ mau chóng gom đủ. Nói xong, Tề Thừa Thiên mang theo cực đại dã tâm đã đi ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại Diệp Thần Phong dùng độc công độc hóa giải Thủy Hàn Yên thể nội độc tố lúc, một tên dáng người cao gầy, thân mặc đồ trắng sa mỏng váy ngắn, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng gợi cảm xương quai xanh, hai chân rất tròn vòn dài, hình dạng cùng Thủy Hàn Yên giống nhau đến mấy phần, quyến rũ động lòng người nữ tử, bưng hai đĩa tinh xảo điểm tâm, đi tới khuê phòng của Thủy Hàn Yên bên ngoài. Nhị vị, ta là Hàn Yên tỷ tỷ, là tới cho nàng cùng Diệp công tử tiễn đưa điểm tâm đấy. Bạch quần nữ tử nhìn xem thủ hộ tại khuê phòng bên ngoài Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần, êm ái nói. Điểm tâm thả ở ngoài phòng, ngươi có thể rời đi. Diệp Thần Phong thanh âm trong phòng truyền ra, lạnh lùng nói. Được rồi. Bạch quần nữ tử không có cưỡng cầu, đem hai khay điểm tâm thả trên mặt đất, xoay người rời đi rồi. Ngày thứ hai, bạch quần nữ tử chưa từng xuất hiện, nhưng mặc trường bào màu trắng, hạc phát đồng nhan đan tâm đại sư nhưng cầm lấy hai bầu rượu ngon đã đến. Diệp Thần Phong cùng đan tâm đại sư chính là quen biết cũ, hắn đến lại để cho Diệp Thần Phong không tiện cự tuyệt. Hơn nữa Diệp Thần Phong cũng có ý tìm kiếm lời của đan tâm đại sư, đi ra khuê phòng của Thủy Hàn Yên, ở bên ngoài gặp mặt lộ khuôn mặt u sầu, tâm sự nặng nề đan tâm thánh sư. Chương 1398, vạch mặt. Đan Tâm Thánh Sư, không biết ngươi hôm nay tới tìm ta, có gì muốn làm? Diệp Thần Phong nhìn xem tâm sự nặng nề Đan Tâm Thánh Sư, thấp giọng hỏi. Phong Trần Thánh Sư, ngươi là lão hủ mười phần kính nể một người, lão hủ thật sự không muốn nhìn thấy ngươi cùng Bát Kỳ Thần Quốc phát sinh xung đột không chết không thôi. Đan Tâm Thánh Sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Cũng không phải là ta nghĩ cùng Bát Kỳ Thần Quốc không chết không thôi, mà là Quý Quốc Thần Hoàng lật lọng, tham lam trên thân ta bảo vật, tưởng muốn đưa ta vào chỗ chết. Diệp Thần Phong quét mắt một cái Đan Tâm Thánh Sư trên tay hai bầu rượu, thản nhiên nói. Ai, có mấy lời ta không thể nói nhiều, nếu như có thể, ly khai Bát Kỳ Thần Quốc đi, ngươi ở nơi này chờ lâu một ngày, liền nguy hiểm một ngày. Muốn nói lại thôi, Đan Tâm Thánh Sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Bát Kỳ Thần Quốc nội tình rất có thể, cho dù ngươi là có tứ tinh đạo thánh tương trợ, cũng không chiếm được một tia tiện nghi. Nói xong, Đan Tâm Thánh Sư xoay người rời đi rồi, mà hắn không có cầm trong tay hai bầu rượu lưu lại. Mắt thấy Đan Tâm Thánh Sư ly khai bóng lưng, tính toán lời của hắn, Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, như có điều suy nghĩ. Bất quá vận mệnh của Thủy Hàn Yên không chế tại Tề Thừa Thiên trong tay, chỉ có đem trên thân nàng nguy hiểm toàn bộ giải trừ, hắn mới dám phá vòng vây rời đi nơi này. Đan Tâm Thánh Sư vừa đi, hôm qua nhật xuất hiện bạch quần nữ tử lại bưng hai bản tinh xảo điểm tâm, chập chờn khêu gợi vòng eo, mang theo từng trận mùi thơm ngất ngây đi tới. Phong Thánh Sư, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Bạch quần nữ tử mê người cười nói, ta là Hàn Yên tỷ tỷ. Chúng ta cũng coi như người một nhà. Người một nhà. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ta có thể không với cao nổi. Phong Thánh Sư vẫn còn nói nhảm. Đụng vào Diệp Thần Phong tràn ngập địch ý ánh mắt, bạch quần nữ tử cũng không thèm để ý, chậm rãi nói, Phong Thánh Sư, đây là ta tự tay chế tạo điểm tâm, ngươi có hứng thú hay không nếm thử chứ? Ta sợ có độc, không có hứng thú nếm. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, được rồi, ngươi có thể đi, còn nữa, nơi đây không chào đón ngươi, mời ngươi sau này không nên trở lại. Nói xong, Diệp Thần Phong xoay người rời đi rồi, về tới Thủy Hàn Yên trong khuê phòng. Ừ, làm sao lại? Trở về phòng, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng thân thể một chút, kết quả hắn bất ngờ phát hiện, trong cơ thể xuất hiện rất khó bị người phát giác độc tố. Nếu như không phải là linh hồn hắn đạt đến tứ tinh đạo thánh, phệ thần não lại đầy đủ nghịch thiên, hắn căn bản không phát hiện được. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, chính mình là lúc nào trúng độc, nhưng hắn biết, chính mình trúng độc hoặc là cùng đan tâm thánh sư có quan hệ, hoặc là cùng bạch quần nữ tử có quan hệ. Trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, thân thể lóe lên, đến vào trong viện, xuất hiện ở duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ, cũng không rời đi bạch quần nữ tử trước mặt. Lá gan ngươi không nhỏ, can đảm dám đối với ta hạ độc, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn bạch quần nữ tử quyến rũ khuôn mặt, lửa giận ngút trời nói. Phong Thánh Sư, ta thích ngươi, đã muốn ta đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt phẫn nộ, bạch quần nữ tử dường như mê muội, y phục trên người đột nhiên bạo liệt ra, lộ ra xích quả dụ người thân thể, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong phản ứng càng nhanh, hơn cầm một cái chế trụ cổ của nàng, đưa nàng từ tại chỗ nhắc tới giữa không trung. Liền muốn mượn phệ thần nào đối với nàng tiến hành sư hồn. Đột nhiên, một vòi máu tươi tại bạch quần nữ tử khỏe miệng chảy ra ngoài, nàng đồng tử đột nhiên lan truyền, trong mắt thần thái càng ngày càng mở, bị mất mạng tại chỗ. Phong Trần, nữ nhi của ta không theo ngươi, ngươi vì sao phải giết nàng? Nhìn xem đột nhiên bị mất mạng bạch quần nữ tử, Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Lúc này, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, Tề Thừa Thiên mang theo mấy niết bàn cảnh đại năng xuất hiện. Sau một khắc, một khối rơi dưới đất điểm tâm bay đến trong tay của Tề Thừa Thiên, mà miếng điểm tâm chính là một viên ký ức thạch. Các hạ thủ đoạn ta thật sự là linh giáo, vì tìm cho chính mình một cái đối phó của ta lấy cớ, ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, các hạ vậy mà hy sinh con gái của chính mình tính mạng. Tiên nhi ngày đó quả nhiên không có mắng sai ngươi, ngươi quả nhiên là một cái hèn hạ vô sỉ ngụy quân tử. Nhìn xem Tề Thừa Thiên trong tay ký ức thạch, Diệp Thần Phong lập tức nghĩ thông suốt chân tướng. Hắn đã sớm ngờ tới mình có thể phát giác được chúng độc sự tình, càng ngờ tới chính mình có thể sẽ trả thù bạch quần nữ tử. Hôm nay hắn dùng ký ức thạch ghi nhớ lại bạch quần nữ tử chết ở trong tay mình một màn, chiếm được tiên cơ. Như vậy thì coi như hắn kích giết mình, cũng có thể ngăn chặn ung dung miệng, để cho chính mình phía sau màn thế lực hữu lực không phát ra được. Phong Trần, ta hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, đem thiên thánh phá ra đan hoàn chỉnh đan phương cho ta, ta liền thả ngươi cùng Yên Nhi ly khai, chỉ cần ngươi ngày sau không đối địch với bất kỳ thần quốc ta, ta cam đoan cũng không biết tìm làm phiền ngươi. Tề Thừa Thiên hảo hảo thu về ký ức thạch, lộ ra gian kế nụ cười như ý nói. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Diệp Thần Phong đem bạch quần nữ tử thi thể ném xuống đất, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. Không đáp ứng, ngươi và Yên Nhi đều phải chết. Tề Thừa Thiên lạnh lạnh nói, hoàn toàn không để ý sống chết của Thủy Hàn Yên. Tề Thừa Thiên, ngươi thắng. Cho ta thời gian một ngày, sau một ngày ta cho ngươi đáp án. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Tề Thừa Thiên lạnh lùng cự tuyệt nói. Đó là chuyện của ngươi. Diệp Thần Phong đáp lại nói. Nếu như ngươi muốn động thủ bây giờ ta phục bồi, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thiên thánh phá ra đan hoàn chỉnh đan phương. Đúng rồi, ta đã quên nhắc nhở ngươi một sự kiện. Ta cho ngươi đan phương, không trọn vẹn, có chút lợi hại. Cho dù ngươi là gom đủ phía trên chủ dược, cũng không khả năng luyện chế ra thiên thánh phá ra đan. Nói xong, Diệp Thần Phong không nói cho Tề Thừa Thiên cơ hội, nhanh chóng về tới khuê phòng của Thủy Hàn Yên ở bên trong, bày ra cách âm cấm chế. Được, ta cho ngươi một ngày thời gian, đến lúc đó ta để cho ngươi có chạy đằng trời. Xác định Diệp Thần Phong nắm giữ lấy thiên thánh phá ra đan nguyên vẹn đan phương. Tề Thừa Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn chuẩn bị lợi dụng này một ngày thời gian, hảo hảo bố trí một phen, bày thiên la địa võng bắt giữ Diệp Thần Phong. Mà hắn tin tưởng, Diệp Thần Phong tại một ngày này trong thời gian, lật không nổi sóng lớn. Thần Phong, ngươi không cần lo cho ta, chạy nhanh đi, nếu ngươi không đi ta và ngươi đều muốn chết ở chỗ này. Sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại Thủy Hàn Yên sớm đã hiểu rõ bên ngoài chuyện phát sinh, thật chặt cắn môi, thúc giục nói. Yên tâm đi Hàn Yên, chính là Bát Kỳ Hoàng Cung vây khốn bất tử ta, hiện tại ngươi không suy nghĩ gì cả, ta muốn lợi dụng này một ngày thời gian, phá giải ngươi hồn trong biển ấn ký, đến lúc đó ta mang ngươi ly khai. Tuy rằng Thủy Hàn Yên thể nội độc tố còn chưa giải trừ hoàn toàn, nhưng chính thức chí mạng, thật là trong linh hồn nàng ấn ký chưa trừ diệt, Tề Thừa Thiên tùy thời có thể đã muốn mạng của Thủy Hàn Yên. Thế nhưng, không có cái gì có thể là, ngươi bây giờ cần phải làm là ngoan ngoãn nghe lời, những thứ khác giao cho ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói như đinh chém sát. Ừ. Đụng vào Diệp Thần Phong kiên nghị ánh mắt, Thủy Hàn Yên nội tâm tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động, khẽ cắn môi, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhắm mắt lại. Phệ thần não, hết thể xem ngươi rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào hồn của Thủy Hàn Yên trên biển, chạm đến lấy nàng hồn trong biển linh hồn ấn ký. Bất quá vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Diệp Thần Phong không có mù quáng khống chế phệ thần não thôn phệ linh hồn ấn ký, mà là chậm rãi lục lọi, tìm kiếm lấy rất nhanh phương pháp phá giải. Chỉ cần trong nháy mắt phá vỡ linh hồn ấn ký, mới có thể ở Tề Thừa Thiên phản ứng trước giải trừ trên thân Thủy Hàn Yên nguy cơ lớn nhất. Bất quá thời gian một ngày quá ngắn, Diệp Thần Phong có thể nói là giành giật từng giây, cùng tử thần thi chạy. Chương 1399, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thủ đoạn của Tề Thừa Thiên này quả nhiên bất phàm, Yên Nhi hồn trong biển linh hồn ấn ký kết cấu quá phức tạp đi. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não thôi diễn hơn nửa ngày, đều không có đẩy diễn xuất Thủy Hàn Yên hồn hải trong linh hồn ấn ký kết cấu, tìm không thấy trực tiếp phương pháp phá giải. Dần dần, Diệp Thần Phong trên trán toát ra từng viên mồ hôi, trong lòng xuất hiện vẻ lo lắng. Nếu như không thể sau một ngày trong phá giải Thủy Hàn Yên hồn trong biển linh hồn ấn ký, vậy mình làm mất đi quyền chủ động, bị Tề Thừa Thiên nắm mũi dẫn đi. Không được. Thời gian không đủ, không có thể ở như vậy nghiên cứu đến đi, phải bắt buộc mạo hiểm rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định khống chế phệ thần não mạo hiểm thôn phệ Thủy Hàn Yên hồn trong biển linh hồn ấn ký. Bất quá đang mạo hiểm lúc trước, hắn quyết định mê hoặc thoáng một phát Tề Thừa Thiên, tranh thủ một chút thời gian. Thần thông kính tượng. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển thần thông kính tượng, kính hóa ra một cái chính mình. Đi ra khuê phòng của Thủy Hàn Yên, mang theo lưỡng đại phân thân, đi tới cái lồng gắn vào khủng bố cấm chế dưới, trải rộng nước của Bát Kỳ thần quốc cao thủ tạ các miệng. Để cho Tề Thừa Thiên đi ra, ta đem thiên thánh phá ra đan nguyên vẹn đan phương cho hắn. Diệp Thần Phong kính tượng đi vào một tên thân mặc đồ trắng võ đạo phục, giữ lại một chòm râu dài, trên người tản ra nhàn nhạt ma khí, niết bàn địa cảnh trước mặt lão giả, lãnh ngạo nói. Được, ta cái này thông chi thần hoàng bệ hạ. Bạch bào lao giả lông mi run rẩy một cái, lấy ra truyền tấn châu, cho Tề Thừa Thiên đưa tin bẩm báo. Biết được tin tức này, Tề Thừa Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng đi tới nhà trên mặt nước cát, gặp được Diệp Thần Phong kính tượng. Chứng kiến Diệp Thần Phong kính tượng nhìn lần thứ nhất, Tề Thừa Thiên thâm thúy trong con ngươi lộ ra một tia dị thường, hắn phát hiện Diệp Thần Phong kính tượng tản ra khí tức hơi yếu. Bất quá thần thông kính tượng thập phần nghịch thiên, hắn không có suy nghĩ nhiều. Tề Thừa Thiên, nếu như ta đem thiên thánh phá ra đan nguyên vẹn đan phương cho ngươi, ngươi chịu thả ta cùng Hàn Yên ly khai sao? Diệp Thần Phong kính tượng nhìn xem ánh mắt lấp lánh Tề Thừa Thiên, thấp giọng hỏi. Có thể, chỉ cần ngươi cho ta thiên thánh phá ra đan nguyên vẹn đan phương, bổn hoàng đáp ứng tha các ngươi đi. Tề Thừa Thiên nhẹ gật đầu, thống khoái đáp ứng nói. Tề Thừa Thiên, ngươi sẽ không lại lật lọng, lừa gạt ta đi. Diệp Thần Phong kính tượng cố ý nói ra, chỉ hoãn thời gian. Ừ, hiện tại hẳn là bổn hoàng hoài nghi, ngươi có hay không lấy thêm một chương không hoàn chỉnh đan phương lừa gạt ta. Tề Thừa Thiên sắc mặt âm trầm nói. Trong lúc nói chuyện, hắn nội tâm hơi động, cảm giác được Thủy Hàn Yên linh hồn ấn ký đang bị một cỗ lực lượng thần bí xơi tái, không ngừng mà suy yếu. Nhưng giờ này khắc này, hắn chú ý lực đều tại Diệp Thần Phong kính tượng trong tay màu vàng trên dương bị quyển, không hề quan tâm quá nhiều Thủy Hàn Yên hồn hải trong linh hồn ấn ký biến hóa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong kính tượng trầm ổn bình tĩnh hỏi. Đầu tiên ngươi dùng thiên đạo thề, cam đoan trong tay ngươi đan phương là hoàn chỉnh, tiếp theo đem ngươi đan phương cho ta để cho đan tâm thánh sư, huyết long thánh sư xác định thoáng một phát, nếu như không có vấn đề, ta để cho các ngươi đi. Tề Thừa Thiên lạnh lùng nói. Tề Thừa Thiên, ngươi thực coi ta là đồ ngốc hay sao? Diệp Thần Phong kính tượng cười lạnh một tiếng nói, ta dám vững tin, vô luận kiểm nghiệm thành quả như gì, ngươi cũng sẽ một mực chắc chắn toa thuốc này có vấn đề. Phong Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khiêu khích sự kiên nhẫn của ta, bổn hoàng đề nghị, là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, nếu như ngươi cự tuyệt nữa, vậy cũng đừng trách bổn hoàng lấy mạng của ngươi rồi. Tề Thừa Thiên sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói. Tề Thừa Thiên, ta nghĩ ngươi hẳn rõ ràng thiên thánh phá gia đan này giá trị, nếu như ngươi bắt kỳ thần quốc nắm giữ, không bao lâu, ngươi bắt kỳ thần quốc liền có thể trở thành trung ương thế giới đệ nhất thần quốc. Nếu như ngươi dám liều lĩnh ra tay với ta cam đoan để cho ngươi bỏ qua đời này cơ duyên lớn nhất. Diệp Thần Phong kính tượng nghĩ hết tất cả biện pháp trì hoãn thời gian. Thật sao? Tề Thừa Thiên đồng tử co lại, thâm thúy con mắt bắn ra xuất ra đạo đạo ma quang, mặc xuyên qua Diệp Thần Phong kính tượng trong ánh mắt, lại để cho kính tượng xem ra phát hiện ra một tia chậm chạp. Sau một khắc, Tề Thừa Thiên như thuấn di bình thường xuất hiện ở Diệp Thần Phong kính tượng trước, lưu chuyển lên hai đại đạo đồ tay phải hung hãn khắc ở kính tượng trên ngực, một chưởng chấn vỡ ngực của hắn, cướp đi trong tay hắn dương bị quyển. Khi hắn mở ra dương bỉ quyển lúc, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, hắn phát hiện trên không dương bỉ quyển không như dã, không hề có một chữ. Mà bị hắn một chưởng đánh bay Diệp Thần Phong, như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi. Lúc này, Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân, không có ngay đầu tiên ra tay, mà là nhanh chóng về tới khuê phòng của Thủy Hàn Yên trong. Không được. Ngay tại Tề Thừa Thiên phát hiện mình bị chơi xỏ, trong lòng giấy lên lửa giận hừng hực lúc, hắn phát hiện Thủy Hàn Yên hồn trong biển linh hồn ấn ký rất nhanh được sơi tái, sắc mặt lập tức thay đổi, không chút do dự dẫn bạo bị phệ thần nao từng bước xâm chiếm linh hồn ấn ký, tưởng muốn hủy diệt linh hồn của Thủy Hàn Yên. Phốc! Linh hồn ấn ký nghiền nát, Thủy Hàn Yên linh hồn gặp phải đả kích nặng nề, bị xé nứt thành tổ họng, phần lớn máu tươi theo nàng thất khiếu chảy ra ngoài, nhuộm hồng cả nàng tuyệt đẹp gương mặt. Cũng may nàng hồn trong biển linh hồn ấn ký bị phệ thần nào sơi tái 2/3, linh hồn ấn ký bạo tạc nổ tung, không có để cho nàng bị mất mạng tại chỗ. Phục hồn thủy, tan ra. Nhìn xem 7 lỗ chảy máu, đầu đau muốn nứt Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra có thể chữa trị linh hồn tổn thương phục hồn thủy, tan vào nàng tổn thương nghiêm trọng hồn hải ở bên trong, nhanh chóng chữa trị nàng tan cành linh hồn. Lúc này, lửa giận ngút trời Tề Thừa Thiên làm vỡ nát trong tay dương bị quyển, mang theo sát ý vô biên, vọt vào Thủy Hàn Yên trong khuê phòng, muốn bắt sống Diệp Thần Phong, cường đoạt thiên thánh phá gia đan phương. Đột nhiên, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh một cố vượt qua Tề Thừa Thiên gấp mấy lần khí tức kinh khủng, diễn hóa lấy làm cho người ta sinh sợ đạo ý, tạo thành một cố đáng sợ con quay vòng xoáy, thôn phệ về phía sắc mặt biến hóa Tề Thừa Thiên. Tưởng muốn xé nát thân thể của hắn. Là hắn. Cảm thụ được này cổ đạo ý lực đáng sợ, Tề Thừa Thiên sắc mặt biến hóa, trong thân thể liên tiếp hiện ra hai đại chuẩn thánh bảo đẳng cấp phòng ngự chi bảo, chống đỡ cản đường ý vòng xoáy công kích. Nhưng Thương Côn Ngô dù sao cũng là tứ tinh đạo thánh, diễn hóa đại đạo bùng nổ công kích cực kỳ đáng sợ, hai đại chuẩn thánh bảo đẳng cấp phòng ngự chi bảo căn bản ngăn cản không nổi, bị cứng rắn chấn bay ra ngoài. Không gian quy tắc, không gian nếp vốn. Thời khắc nguy cấp, Tề Thừa Thiên thi triển cường đại không gian quy tắc, không ngừng mà nếp vốn trước người không gian, cưỡng ép suy yếu đạo ý vòng xoáy công kích tốc độ, tranh thủ được né tránh thời cơ, chật vật lui trở về. Tề Thừa Thiên, ngươi ở lại Yên Nhi trên người cùng trong linh hồn giấu tay bị ta phá, ngươi có phải hay không rất nén giận? Diệp Thần Phong đem Thủy Hàn Yên thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực, nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước, khỏe mắt cơ bắp cuồng loạn Tề Thừa Thiên, lạnh lùng nói. Phong Trần, ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi. Tề Thừa Thiên trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, bất quá ngươi thật sự cho rằng có thể cứu nàng. Nghe được lời của Tề Thừa Thiên, Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, mãnh liệt mà nhìn về phía ôm Thủy Hàn Yên, cảm giác nàng huyết mạch trong cơ thể cùng tâm mạch không có dấu hiệu nào nổ tung, phun ra phần lớn máu tươi, sinh cơ cấp tốc biến mất. Huyết mạch tự bạo, ngươi lại đang Yên Nhi trong cơ thể để lại mặt khác dấu tay. Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất ra một cây sinh linh thảo, đốt tới Thủy Hàn Yên máu tươi chảy ròng ròng trong mồm, ổn định thương thế của nàng. Không có tác dụng đâu, sinh tử của nàng từ lúc ta trong khống chế, ta để cho nàng sinh, nàng có thể sinh, ta để cho nàng chết, nàng chắc chắn phải chết. Tề Thừa Thiên lộ ra một tia thâm độc dáng tươi cười, dường như Thủy Hàn Yên không phải là nữ nhi của hắn, mà là của hắn sinh tử đại địch. Sinh chi linh châu, trấn sinh cơ. Cảm giác được Thủy Hàn Yên sinh cơ trong cơ thể cực nhanh biến mất, lập tức hương tiêu ngọc vẫn, Diệp Thần Phong triệu hoán ra dung nhập huyệt thần đỉnh sinh chi linh châu, tan vào Thủy Hàn Yên bể tan cảnh tâm mạch ở bên trong, trấn áp nàng cực nhanh biến mất sinh cơ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên, cùng với Thương Côn Ngô đồng thời biến mất. Chương 1400, Lão Thần Hoàng Tề Giật Tiên. Sinh chi linh châu, tu sinh mạch. Trở lại càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong không ngừng mà kích phát sinh chi linh châu lực lượng, phóng xuất ra cường đại sinh chi lực, tan vào Thủy Hàn Yên tan cảnh trong nhục thể, cưỡng ép chữa trị nhục thể của nàng, khôi phục nàng mất đi sinh cơ. Nhưng linh hồn cùng thân thể liên tiếp lọt vào trầm trọng công kích, thương thế của Thủy Hàn Yên cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa trong cơ thể nàng lưu lại độc tố bộc phát, tánh mạng của nàng tràn đầy nguy cơ. Cũng may sinh linh thảo đủ cường đại, sinh chi linh châu lại là tiên thiên thánh bảo, tại chúng song trọng trị hết dưới, Thủy Hàn Yên bảo vệ một mệnh, nhưng tình huống nhưng không lạc quan. Rầm rầm rầm. Lúc này, càn khôn cảnh bên ngoài vang lên đinh thai nhức óc tiếng phá hủy. Đã tập trung vào vị trí của càn khôn cảnh, lửa giận ngút trời đám người Tề Thừa Thiên nhao nhao ra tay, đánh về phía càn khôn cảnh, tưởng muốn xé phá phòng ngự, sắt tiến trong càn khôn cảnh, bắt giữ Diệp Thần Phong đám người. Đi, theo ta ra ngoài giết người. Cảm giác được tại sinh chi linh châu tẩm bổ dưới, Thủy Hàn Yên tính mạng đã không còn đáng ngại, Diệp Thần Phong yên lòng. Phong ấn nàng tại Thương Côn Ngô Thọ Thạch ở bên trong, đem cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích giao cho Thương Côn Ngô, đem cửu giao đổ cho Lôi Ước, mang theo mọi người đã đi ra càn khôn cảnh, đón một cô hủy diệt công kích, xuất hiện ở ngoại giới. Cửu Long Ngọc Bích, hủy diệt đất trời. Thương Côn Ngô cơ bản củng cố tứ tinh đạo thánh cảnh giới, Cửu Long Ngọc Bích trong tay hắn, có thể phát huy gần một nửa uy lực, bị hắn khống chế. Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, ngăn cách lấy hỗn loạn không gian, ngưng tụ ra bốn đầu tuyệt sắt của Long, không ngừng mà nổ nát giống như thủy triều đánh tới hủy diệt công kích. Thương tiền bối, toàn lực đánh chết Tề Thừa Thiên, ta muốn hắn chết. Diệp Thần Phong sắc bén như điện con mắt đã tập trung vào sắc mặt âm trầm Tề Thừa Thiên, truyền âm ra lệnh. Được, giao cho ta. Thương Côn Ngô cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bích, không ngừng mà xé rách trùng trùng điệp điệp hủy diệt công kích, đánh tới sắc mặt biến hóa Tề Thừa Thiên. Chấn Long Thung, chấn thiên địa. Thương Côn Ngô mang theo động trời xu thế tấn công tới, Tề Thừa Thiên, cùng với đứng ở bên cạnh hắn hai niết bàn thiên cảnh đại năng đồng thời ra tay, ngưng tụ ra 27 cây bản lòng cái cọc, chấn áp hướng về phía Thương Côn Ngô, tưởng muốn tập hợp ba người chi lực, chấn áp hắn. Nhưng tứ tinh đạo thánh cùng niết bàn thiên cảnh ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, tại Thương Côn Ngô diễn hóa đại đạo chi lực công kích đến, 27 cây chấn áp thiên địa bản lòng trụ không ngừng mà nghiền nát. Bắt tuyệt ma sát trận. Mắt thấy Thương Côn Ngô chấn vỡ 27 cây bản lòng trụ tấn công tới, lại có 5 bát kỳ thần quốc niết bàn thiên cảnh đại năng xuất hiện, cùng Tề Thừa Thiên ba người, hợp thành truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng cổ trận. mượn cổ trận chi huy, lập địch thực lực mạnh nhất Thương Côn Lô. Rầm rầm rầm. Bát Tuyệt Ma Sát trận khởi động, vô tận ma khí lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đạo ma binh, rách nát rồi trời xanh, chém về phía gần người Thương Côn Lô. Côn Lô cảnh, phá cho ta. Vận dụng Cửu Long Ngọc Bích công kích tiêu hao quá lớn, Thương Côn Ngô không có liên tục vận dụng, mà là khống chế trung phẩm thánh bảo Côn Ngô cảnh chiếu rọi thiên địa, bắn ra từng đạo kinh quang, cùng ma trận diễn hóa ma binh kịch liệt đối với khiển trách. Tứ tinh đạo thánh cảnh giới Thương Côn Ngô, dùng lực lượng một người ngạnh hám Tề Thừa Thiên cùng tám niết bàn thiên cảnh đại năng, lôi ức cầm trong tay trung phẩm thánh bảo Cửu Giao Đồ, tại Hỏa Kỳ Lân dưới sự trợ giúp. Cùng ba niết bàn thiên cảnh đại năng kích bắt đầu chiến đấu, kinh khởi ngàn trượng sóng lớn. Can Minh Hậu, Hỗn Độn Thần Thú, Linh Ngư các nàng, càng là thừa nhận áp lực cực lớn, cùng phần lớn bắt kỳ thần quốc cao thủ đâm máu kịch chiến. Liên tại trường diện phát sinh đại hỗn loạn lúc, trong hư không đột nhiên xuất hiện phần lớn kim quang, 12 tên bền chắc không thể gãy kim ma khôi lỗi trống rông xuất hiện, hợp thành một tòa cường đại. Xôi trào cường đại ma khí chính là ma trận, đánh tới Diệp Thần Phong đám người. Kiếm Linh Khối Lỗi, Hoàng Kim Chiến Thần, Tinh La Phân Thân, giúp đỡ Càn Minh Hậu bọn hắn đối địch. Diệp Thần Phong tuy rằng nắm trong tay sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng truyền thừa không nhiều năm tháng bắt kỳ thần quốc nội tình quá sâu, có không ít niết bàn thiên cảnh đại năng, cùng phần lớn niết bàn địa cảnh đại năng, chứng kiến đám người Càn Minh Hậu có phiền toái. Diệp Thần Phong lập tức lại để cho lưỡng đại phân thân trước đi hỗ trợ, chính mình mượn hai đại hạ phẩm thánh khí chiến y đi nên hướng 12 tên đáng sợ kim ma khôi lỗi. Đem Diệp Thần Phong vây ở trong ma trận, 12 tên kim ma khôi lỗi đồng thời ra tay, vung ra từng đạo quyền phá thương khung, uy lực cực lớn quyền mang, công kích tới Diệp Thần Phong thân thể, tưởng muốn đem hắn đánh nát. Ba đại huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần ma huyết mạch, long chi huyết mạch, thiên tôn huyết mạch đồng thời thiêu đốt, thánh huyết châu, chấn thiên châu cũng bị hoàn toàn kích hoạt, phóng xuất ra lực lượng cường đại, cực nhanh tăng lên thực lực của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thực lực đạt đến niết bàn địa cảnh cực hạ, khoảng cách niết bàn thiên cảnh cũng cách chỉ một bước, cầm trong tay từ lệ thiên ý trong tay giành được vạn kiếp kỳ, thác loạn lấy không gian. Nát bấy 12 tên kim ma khôi lỗi công kích. Dựa vào thực lực tuyệt đối cùng kinh người phòng ngự, chống lại 12 tên kim ma khôi lỗi công kích, Diệp Thần Phong dưới chân xuất hiện kiếm đồ, bay vút đã đến một tên kim ma khôi lỗi trước mặt. Ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hắn cầm trong tay long tích thanh kiếm, dung hợp thanh đồng kiếm hồn, đâm về phía trước mặt kim ma khôi lỗi ngực. Sau một khắc, vượt qua 300 triệu cân lực lượng bộc phát, hiện ra đại lượng khí văn long tích thánh kiếm đâm vào ngực của hắn, thánh kiếm trong truyền xuất lực lượng, đạo ý, cùng với thanh đồng kiếm hồn chi uy nhanh chóng nứt vỡ lấy thân thể của hắn. Cái gì? Một kiếm nứt vỡ kim ma khôi lỗi. Điều khiển Bát Tuyệt Ma Sát trận, cùng Thương Côn Ngô đại chiến Tề Thừa Thiên phát hiện, một tên kim ma khôi lỗi bị Diệp Thần Phong một kiếm băng liệt thân thể. Trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, không thể tin được, lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, lại có bực này động trời chiến lược. Sát sát sát. 11 gã chỉ biết giết hại kim ma khôi lỗi phát ra vô tình kêu gào to, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn trọng thương. Vạn kiếp kỳ, phong ngự. Lúc này, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế vạn kiếp kỳ kịch liệt lay động, cuốn lấy trời xanh. Tạo thành vô biên vạn kiếp chi lực, tại Diệp Thần Phong chung quanh thân thể vòng qua vòng lại, chống đỡ 11 gã kim ma khôi lỗi công kích. Thần thông ba cước. Mượn vạn kiếp kỳ ngăn cản 11 gã kim ma khôi lỗi công kích thời khắc, Diệp Thần Phong bay vút phía trên, bước ra ba cước, đánh về phía bị hắn một kiếm văng tung tóe kim ma khôi lỗi. Một chân đạp dưới, vạn vật kêu rên. Tràn ngập ước quân lực bá cước trực tiếp đem người văng tung tóe kim ma khôi lỗi đạp vỡ. Cường thế đạp vỡ một tên kim ma khôi lỗi, ma trận uy lực trận giảm. Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội thừa thắng xông lên, liên tục thi triển uy lực cực lớn thánh kỹ, bí pháp thần thông, công kích tới từng tên một kim ma khôi lỗi. Khi hắn toàn lực công kích đến, lại có hai tên kim ma khôi lỗi bị hắn cứng rắn đánh bể. Nhìn xem Diệp Thần Phong hủy diệt rồi ba tên giá trị không thể đo lường kim ma khôi lỗi, Tề Thừa Thiên chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Không biết làm sao thực lực của Thương Côn Ngô quá kinh khủng, mượn Cửu Long Ngọc Bích cùng Côn Ngô Cảnh, không ngừng cùng bắt tuyệt ma sát trận đối công, để cho hắn không rảnh phân tâm đối phó Diệp Thần Phong. Lớn mật, người phương nào tại Bát Kỳ Hoàng Cung ta quấy rối? Đột nhiên, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, như cửu thiên sấm sét xa xa truyền đến. Một tên mặc trường bào màu xám sẫm, trắng như tuyết tóc dài bù xù tại hai vai, mặt đỏ lừ lừ lão giả cưỡi một con triều dài chín cái đầu cửu đầu xà xuất hiện. Hồi y ghi lão giả này, chính là lão thần hoàng của Bát Kỳ Thần Quốc, niết bàn thiên cảnh cực hạn Tề Giật Tiên, thực lực vẫn còn Tề Thừa Thiên phía trên, hầu như ngạo tuyệt trung ương thế giới, mà hắn cưỡi cửu đầu xà, càng là chấn thủ Bát Kỳ Thần Quốc không nhiều năm tháng, đạt tới trung phẩm thánh thú đẳng cấp hộ quốc thánh thú. Sự xuất hiện của bọn hắn trực tiếp thay đổi cục diện, lại để cho Diệp Thần Phong đám người tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm.